Chỉ thấy Trần Hy không chút do dự đi về phía bộ kia chữ vật chiếc, sau đó thập phần tùy ý đưa tay ở mấy thứ vật phẩm bên trên bắt đầu vuốt ve. Rất nhanh, con mắt của Trần Hy có chút sáng lên, hắn trong tay phải nắm một cái thập phần xinh xắn tinh xảo màu xám đỉnh lô. Ngũ các chủ, này tiểu lò nhìn không tệ, bổn tọa muốn. Trần Hy trực tiếp đem cái kia màu xám đỉnh lô nhận được chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó hướng về phía Ngô Thiên khẽ mỉm cười. Làm Ngô Thiên thấy Trần Hy động tác sau đó, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là ta hao tốn tốt đại công phu mới tìm về tới vạn thú lô à, cho dù tại chỗ có thiên tôn linh bảo chính giữa, đó cũng là đứng đầu trong danh sách vật. Ngô Thiên hữu quyền theo bản năng nắm thật chặt, trong mắt của hắn tràn đầy hiện tia máu, không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Làm Trần Hy thấy Ngô Thiên kia đau lòng không dứt thần sắc lúc, khỏe miệng của hắn nụ cười liền khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Bất quá Trần Hy cũng sẽ không liền đơn giản như vậy bỏ qua cho Ngô Thiên, dù sao có thể như vậy đau làm thịt hắn cơ hội, đây chính là ít thấy vô cùng. Trần Hy chẳng có mục đích ở toàn bộ tầng thứ nhất chính giữa bắt đầu đi lang thang đứng lên, rất nhanh hắn con mắt liền có chút sáng lên, trực tiếp đi tới một nơi trên quầy, đưa tay ở phía trên không ngừng mẩy mò. Khắc Ngô Thiên ở thấy Trần Hy động tác sau này, cả người hắn liền hoàn toàn ngồi không yên, theo bản năng lên tiếng nói một câu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng là Trần Hy lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được Ngô Thiên lời nói một dạng, ánh mắt của hắn trực tiếp phong tỏa ở một nơi cổ phát trên lệnh bài, sau đó liền không chút do dự đưa ra tay trái, đưa nó nắm ở trong tay. Tòa kia mặc dù lệnh bài nhìn thập phần cổ phát, nhưng là đang rơi xuống Trần Hy trong tay lúc, nhưng là buộc phát ra một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, dường như muốn từ trong tay hắn tránh thoát. Đừng động. Trần Hy đang cảm thụ đến vẻ này vô cùng lực lượng kinh người khí tức sau đó, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó liền trực tiếp lạnh hoành một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, đem kia lệnh bài hoàn toàn trấn áp. Nô Thiên Hữu quyền cầm được cốt kết vang dội, hắn cương ép nhịn được mình muốn xuất thủ sinh động, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia phải nhìn nhiều liền có bao nhiêu khó khăn nhìn, hoàn toàn không có trước kia anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Nô các chủ, này lệnh bài nhìn thật giống như cũng không tệ, bổn tọa nhận. Trần Hy động tác phi thường nhanh chóng đem kia khối lệnh bài nhẹ nhàng ném vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó quay đầu hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói. Còn có một cái Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt của hắn tia máu càng thêm răng đầy đứng lên, toàn bộ lồng ngực cũng đang không ngừng trên dưới lên xuống, cả người giống như mê muội rồi một dạng không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Trần Hy hoàn toàn không để ý đến đã sắp muốn điên rồi Ngô Thiên, hắn như cũ rất là tùy ý ở khắp nơi bước từ từ, rất nhanh liền dừng lại chính mình nhịp bước. Trần Hy dừng ở vừa ra mọi góc trước mặt, kia Lý Chính linh linh tán tán để một ít đồ lặt vặt, nhìn thập phần tầm thường, giống như là một ít vô dụng phế phẩm như thế. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong, một vệt nhàn nhạt quang mang chợt lóe, ánh mắt của hắn một thứ vật phẩm hấp dẫn, cả người tâm thần đều bắt đầu nhộn nhạo, phảng phất mê mệt vào trong đó như thế. Bất quá Trần Hy rất nhanh liền tinh thần phục hồi lại, hắn chỉ là có chút kinh ngạc nhìn một số vật gì đó lên mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ, phảng phất ở chuyện gì như thế. Ngô các chủ, không nghĩ tới ngươi ngay cả vật như vậy đều có, thật đúng là ra bổn tọa dự liệu a. Trần Hy xoay người lại, hắn thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói. Trần Tông Chủ, ngài nói cái gì vậy? Kia bất quá chỉ là một nhóm phá đồng lạn thiết mà thôi, nào có cái gì để mắt? Ngô Thiên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Chương 823, lại thấy đế binh. Ngô các chủ, lời này của ngươi lừa gạt người khác coi như cũng được, nhưng là ngươi vong bản mất tòa tam đệ tử là thân phận như thế nào sao? Trần Hy đang nghe Ngô Thiên lời nói về sau, khỏe miệng của hắn có chút nít lên. Sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ngô Thiên đang nghe Trần Hy lời nói về sau, cả người hắn trước là hơi sững sờ, lại là rất nhanh liền phản ứng đi qua. Trần Hy đệ tử thứ ba, có vẻ chính là vị bài danh thiên kiêu bảng vị thứ ba Hoàng Tuyển, căn cứ đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn còn giống như là Hoàng Tuyển Ma Đế truyền nhân. Cái này Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vỡ người khác có lẽ không biết, nhưng bổn tọa lại làm sao có thể đối với nó chưa quen thuộc. Trần Hy khỏe miệng dáng cười càng thêm mãnh liệt, hắn thật sâu nhìn Ngô Thiên một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói ra, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Cho rằng đem Hoàng Tuyển Đế Khải đặt ở một đống đồng nát sắt vụn chính giữa, bổn tọa cũng không nhận ra được sao? Ngô Thiên cả người hoàn toàn trầm mặt xuống, hắn cố tình muốn phản bác, nhưng lại hoàn toàn không biết mở miệng như thế nào, dù sao Trần Hy nói đúng là sự thật. Cái này Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vỡ, liền là cả tòa thiên cơ trong bảo khố chân quý nhất vật phẩm. Trần Hy gặp Ngô Thiên giữ im lặng, hắn không chút do dự túi hạ thân, sau đó liền nhẹ nhàng nâng giơ lên tay phải của mình, trực tiếp đem kia Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vỡ cho bắt hết. Hôm nay lại thêm một khối mảnh vỡ. Hoàng Tuyển Đế Khải khoảng cách hoàn toàn khôi phục, có vẻ cũng không phải kia sao xa xôi. Trần Hy khỏe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt dáng cười, hắn đem Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vỡ nhận được chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Ngô Thiên trong nội tâm tuy nhiên rất cảm thấy đau lòng, nhưng lại hoàn toàn không dám phát tác, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Hy không gian giới chỉ, có vẻ có ánh sáng màu lục từ đó toát ra. Ngô Thiên nhìn tính và tính, cũng không có tính toán đến Trần Hy rõ ràng phát hiện cái này thiên cơ bảo khố bí mật. Hơn nữa cầm đi ba dạng cực kỳ chân quý vật phẩm, cái này để hắn cảm giác mình tâm đều ở tích huyết, mặt mũi tràn đầy táo bón chi sắc. Nếu là sớm biết như vậy hội là như thế này một cái kết quả lời nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Trần Hy điều kiện. Nhưng mà hiện tại đồ vật đã đến trong tay người khác, hắn cho dù thế nào hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì rồi, chỉ có thể cắn răng thừa nhận kết quả này. Ngô các chủ, đa tạ ngươi nhận, chúng ta trở về đi. Trần Hy mang theo Lâm Thiên Tuyết đi tới Ngô Thiên bên người, sau đó cười nói một câu, thần sắc thập phần thỏa mãn. Tốt. Ngô Thiên đang nghe Trần Hy lời nói về sau, hắn hể bài yếu ớt trả lời một câu, cả người một bộ mỏi mệt đến cực điểm bộ dáng, có vẻ bị cái gì cực lớn đả kích tựa như. Ngô Thiên nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình, sau đó trực tiếp ở trước mặt mở ra một tòa hư không chi môn. Trần Thiên Bối, ngài mời. Ngô Thiên có chút cong cong thân thể của mình, sau đó chậm rãi duỗi ra tay phải, đối với Trần Hy cung kính lên tiếng nói ra. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, liền trực tiếp mang theo Lâm Thiên Tuyết đi tới kia chỗ hư không chi môn vị trí, sau đó không chút do dự dậm chân tại chỗ đi vào. Bốn phía không gian một trận bận mẹo, hai người cảnh tượng trước mắt biến hóa không ngừng, cuối cùng hoàn toàn vững chắc xuống. Đem làm bọn họ lần nữa mở hai mắt thời điểm, liền lại tới đến trước biến mất địa phương. Ngô Thiên thân ảnh theo sát phía sau, cũng là chậm rãi xuất hiện ở cực bắc chi địa, chẳng qua là vẻ mặt tạm đạm cùng chán nản, thật giống như bị cái gì cực lớn đả kích đồng dạng. Bái kiến tông chủ. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở nhìn thấy Trần Hy về sau, hắn có chút cong cong thân thể của mình, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói ra. Phương đường. Trần Hy đối với Băng Nguyên Kiếm Thánh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất là nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu. Hắn hình như là hồi Đại Hoang Kiếm Tông rồi, cũng có khả năng phải đi nơi khác tiếp tục mài kiếm. Về phần cụ thể đi nơi nào, thuộc hạ cũng không biết. Băng Nguyên Kiếm Thánh đang nghe Trần Hy lời nói về sau, hắn rất là xấu hổ lên tiếng nói một câu. Vừa mới ở Trần Hy cùng Ngô Thiên sau khi rời đi, Băng Nguyên Kiếm Thánh liền vội vàng bắt đầu khôi phục bắt đầu thương thế của mình, cho nên cũng không có chú ý tới phương đường đi một cái. Đi đã đi à, hắn muốn trọng thập kiếm tâm, dự tính cũng phải cần tốt một đoạn thời gian rồi, ngày sau nếu có duyên thì sẽ gặp mặt. Ngô Thiên chậm rãi về phía trước phóng ra hai bước, sau đó thấp giọng nói một câu. Liễu Nguyên, ngươi lời đầu tiên mình hồi Thiên Đế Tông à, bổn tọa cùng Ngô các chủ còn có một ít chuyện cần phải xử lý, ngươi nếu không phải biết rõ Thiên Đế Tông ở nơi nào lời nói, có thể đi Băng Tuyết Thành hỏi một chút, liền nói là bổn tọa để là có thể. Trần Hy ở hơi trầm ngâm trong chốc lát về sau, hắn trực tiếp đối với Băng Nguyên Kiếm Thánh lên tiếng nói một câu. Vâng, tông chủ. Băng Nguyên Kiếm Thánh chậm rãi cúi xuống thân thể của mình, sau đó trọng trọng gật đầu nói ra. Băng Nguyên Kiếm Thánh quanh năm bế quan, ít vấn thế sự tình, đích thực là không biết Thiên Đế Tông chỗ, nhưng là đối với cái này trong vòng ngàn dặm duy nhất thành trì, hắn hay là biết được. Băng Nguyên Kiếm Thánh ở nói xong câu đó về sau, hắn liền trực tiếp phóng người lên, cả thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời không viễn độn mà đi, hướng phía Băng Tuyết Thành chỗ phương hướng xuất phát. Ngô các chủ, ngươi không phải còn muốn đi tìm Thiên Nhất Thần Thủy sao? Ngươi liền cùng bổn tọa cùng nhau lên đường đi. Trần Hy chuyển qua thân thể của mình, hắn nhìn Ngô Thiên một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói ra. Đa tạ Trần tiền bối. Ngô Thiên đang nghe Trần Hy lời nói, ánh mắt của hắn có chút sáng ngời, sau đó liền vẻ mặt kinh hỉ lên tiếng nói một câu. Giờ phút này Ngô Thiên, trong đầu chỉ còn lại có Thiên Nhất Thần Thủy mấy chữ này rồi, đã kinh hoàn toàn quên trước những kia không thoải mái. Thiên Nhất Thần Thủy đối với Ngô Thiên mà nói thập phần trọng yếu, cùng Thiên Nhất Thần Thủy so sánh với đến, Trần Hy trước từ tàng bảo các bên trong cầm kia ít đồ, quả thực có thể không đáng kể. Kỳ thật Thiên Nhất Thần Thủy giá trị cũng không có cao như vậy, thậm chí xa xa so ra kém Hoàng Tuyển Đế Khải mảnh vỡ. Chẳng qua là giờ phút này Ngô Thiên thật sự là quá cần Thiên Nhất Thần Thủy rồi, cho nên mới phải có ý nghĩ như vậy. Trần Thiên Bối, ngài biết rõ Thiên Nhất Thần Thủy chỗ địa phương. Ngô Thiên ở hơi trầm ngâm một lúc sau, vẻ mặt của hắn kích động đối với Trần Hy lên tiếng nói ra. Tô Thành Chủ đã từng cùng bổn tọa đề cập qua một miệng, cho nên bổn tọa có biết một hai. Trần Hy đang nghe Ngô Thiên lời nói về sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, Trần Tông Chủ chúng ta lập tức khởi hành a. Ngô Thiên nhẹ véo nhẹ niết nắm đấm của mình, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói một câu. Nếu là có thể có được Thiên Nhất Thần Thủy lời nói, tự ngươi nói không ngừng có thể càng tiến một bước, thậm chí một lần hành động đột phá đến chân chính đại đế chi cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ừ, Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp dẫn theo Ngô Thiên cùng với Lâm Thiên Tuyết, hướng về phương bắc bay đi. Ba người tốc độ phi hành rất nhanh, thoáng qua liền là ngàn dặm xa. Lạnh thấu xương, rét thấu xương, gió lạnh càng không ngừng ở ba người khuôn mặt quét mà qua. Nếu như không phải bọn họ ba cái tu vi không yếu lời nói, dự tính sớm đã bị cái này gió lạnh thổi chúng chỉ còn cặn bã cặn bã. Nhưng mà dù vậy, bọn họ hay là cảm giác khắp cả người phát lạnh, vội vàng vận dụng trong cơ thể hắn linh khí, ngăn cản được đáng sợ kia hàn ý. Chương 823, khủng bố yêu thú. Kỳ quái, ở đây vì cái gì như thế chi lạnh? Trần Hy có chút nhíu chính mình lông mày, sau đó vẻ mặt vẻ nghi hoặc lên tiếng nói ra. Sư tôn, ở đây dù sao cũng là cực bắc chi địa a, rét lạnh thật là bình thường. Lâm Thiên Tuyết đang nghe Trần Hy lời nói về sau, nàng đối với Trần Hy lên tiếng nói một câu. Không đúng, mặc dù cực bắc chi địa quanh năm băng hàn, ở đây nhiệt độ cũng không có lẽ thấp như vậy, ở đây tuyệt đối có gì đó không đúng địa phương. Nô Thiên có chút nhíu chính mình lông mày, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nô Thiên vì thiên nhất thần thủy, hắn tiến về cực bắc chi địa cũng không phải lần một lần hai rồi, cho nên đối với ở đây hết sức hiểu rõ. Có lẽ là thiên nhất thần thủy nguyên nhân a, điều này nói rõ chúng ta đi địa phương đúng vậy, thiên nhất thần thủy có lẽ ngay tại gần bên. Trần Hy thoáng suy tư một hồi, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói ra. Trần Tiên Bối nói tức là, đích thực là có khả năng này. Nô Thiên đang nghe Trần Hy lời nói về sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt ta rua đính hót. Nhưng mà kỳ thật mà ngay cả Nô Thiên chính mình, cũng hiểu được Trần Hy nói có lẽ đúng vậy. Lúc trước hắn tuy nhiên đã từng mấy lần lưu lạc qua cực bắc chi địa, nhưng thật sự chính là lần đầu tiên tới đến cái chỗ này. Mọi người ở lại phi hành trong chốc lát về sau, bọn họ ở một chỗ sơn cốc trước ngay ngắn hướng dừng lại bộ pháp. Căn cứ Tô Thành chủ chỉ thị, có lẽ chính là chỗ này a. Trần Hy có chút meo lại ánh mắt của mình, hắn nhìn chăm chú ở phía trước kia cực lớn sơn cốc, sau đó thấp giọng nói một câu. Ở nói xong câu đó về sau, Trần Hy liền dẫn ba người về phía trước di chuyển bộ pháp, bắt đầu ở cả tòa sơn cốc bên trong kỹ lưỡng điều tra. Mọi người rất nhanh liền phát hiện một chỗ không đúng địa phương, bọn họ ở một cái cực lớn cửa sơn động chỗ, dừng lại cước bộ của mình. Đó là một cái vô cùng cực lớn cửa sơn động, mắt thường gần như trông không đến cuối cùng. Thập phần nồng đậm kinh người hàn khí, không ngừng từ kia cửa sơn động trong truyền ra, làm cho người lưng phát lạnh, kìm lòng không được mà run nhẹ nhẹ. Trần Tiên Bối, có lẽ chính là trong chỗ này mặt, ta đã cảm nhận được thiên nhất thần thủy khí tức. Nô Thiên thật sâu hít mạnh một hơi, sau đó vẻ mặt vẻ kích động lên tiếng nói ra. Chúng ta đây vào đi thôi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không chút do dự về phía trước di chuyển bộ pháp, sải bước hướng về sơn động đi đến. Có lẽ là bởi vì cửa sơn động quá mức quảng đại nguyên nhân, bên trong gió lạnh tuy nhiên lạnh thấu xương, nhưng là ánh mặt trời nhưng lại thập phần sung túc, tuyệt không lộ ra thâm thúy u ám, cùng bình thường sơn động hoàn toàn bất động. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần xâm nhập đến đó trong sơn động. Chẳng qua là vượt hướng bên trong đi về phía trước, nhiệt độ liền càng thêm thấp, nương theo mà đến lạnh như băng gió lạnh, càng là làm cho người kìm lòng không được muốn lạnh run. Lại qua một lát về sau, Lâm Thiên Tuyết đã kinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cất bước gian nan. Mặc dù là có huyền băng thân thể nàng, giờ phút này vậy mà cũng có chút khó có thể chịu được đáng sợ như vậy nhiệt độ thấp. Thiên Tuyết, ngươi coi như cũng được sao? Nếu không thì ngươi hay là đi ra ngoài trước chờ vi sư à, vi sư lấy hết thiên nhất thần thủy liền đi ra ngoài tìm ngươi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này về sau, vẻ mặt của hắn ân cần lên tiếng nói ra. Sư Tôn, ngài yên tâm, ta không sao. Dù cho chính mình giờ phút này đã kinh đông lạnh được lạnh run, nhưng là Lâm Thiên Tuyết hay là thập phần cố chấp lên tiếng nói ra, vẻ mặt kiên định chi sắc. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này về sau, hắn có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nha đầu kia tính tình tuy nhiên đã kinh cải biến không ít, không giống như lúc trước như vậy lạnh như băng đạm mạc, nhưng lại vẫn là như vậy quật cường. Trần Hy duỗi ra tay phải, vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Thiên Tuyết bả vai, một tia rất là ấm áp dịu dàng lực lượng, từ đó phun mạnh ra, rất nhanh chạy vào đến Lâm Thiên Tuyết trong cơ thể. Nhất thời, Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình cả thân thể cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Cái loại nơi âm lãnh đau đớn cảm giác cũng đã toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết ở phục hồi lại tinh thần về sau, nàng vội vàng đối với Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong lòng có nồng đậm dòng nước gấm chạy xuôi mà qua. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Trần Hy đang nghe Lâm Thiên Tuyết lời nói về sau, hắn khẽ gật đầu một cái sau đó, liền chậm rãi lên tiếng nói một câu. Vâng, sư tôn. Lâm Thiên Tuyết đang nghe Trần Hy lời nói về sau, nàng trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu. Sau đó liền về phía trước di chuyển bộ pháp thân thể, còn không có không chút nào thích. Ta đã có thể cảm nhận được thiên nhất thần thủy cách ta càng ngày càng gần rồi, thiên nhất thần thủy có lẽ liền ở phía trước. Nô Thiên thật sâu hít mạnh một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ kích động lên tiếng nói ra, cả người thần sắc thập phần phấn chấn. Mọi người tiếp tục hướng đi về phía trước đi, thẳng đến đi đến kia đầu đạo cuối đường thời điểm, cái này mới dừng lại bước tiến của mình, đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Kỳ quái, thiên nhất thần thủy khí tức, như thế nào đến nơi đây liền lập tức im bặt sao? Chẳng lẽ lại đã bị người nhanh chân đến trước? Nô Thiên chặt che nhíu lại chính mình lông mày, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lên tiếng nói ra, trong nội tâm rất là khó hiểu. Trần Hy ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng nhàn nhạt quang huy màu vàng kim, hắn từ phía trước cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, thậm chí làm cho linh hồn của hắn đều ở run nhẹ nhẹ. Theo Trần Hy mở ra chính mình thiên đạo chi mâu, hắn thấy được một cái vô cùng kinh người cảnh tượng, làm cho cả người hắn đều cảm thấy rung động không ngừng. Thiên Tuyết, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau, lập tức rời đi ở đây. Trần Hy trực tiếp đối với Lâm Thiên Tuyết truyền âm nói ra, sau đó liền chuẩn bị mang nàng rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm. Lâm Thiên Tuyết trong nội tâm tuy nhiên phi thường nghi hoặc, nhưng nàng phi thường tin tưởng Trần Hy ngôn ngữ, vì vậy liền không chút do dự khẽ gật đầu, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Thế nhưng mà Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy mới vừa vặn di chuyển bộ pháp, liền vô ý thức mà dừng bước. Một cái vô cùng khủng bố khí tức, ở kia sơn động ở chỗ sâu trong chậm rãi thức tỉnh. Phảng phất trời sập đất sụt giống như, cổ hơi thở kia chi đáng sợ, tuyệt đối là Lâm Thiên Tuyết cuộc đời ít thấy. Hoàng Bét, cái này Thiên Nhất Thần Thủy có vẻ có cực kỳ cường đại yêu thú thủ hộ, chúng ta mau bỏ đi. Nô Thiên ở cảm nhận được kia cổ kinh khủng khí tức về sau, sắc mặt của hắn hơi đổi, sau đó liền vội vàng lên tiếng nói một câu. Nô Thiên xoay người, hắn vừa mới chuẩn bị di chuyển bộ pháp, liền thấy được một cái làm hắn rất là nghi hoặc cùng khó hiểu cảnh tượng. Chỉ thấy Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm phía sau của mình, liền phảng phất chỗ đó có gì đó cực kỳ đáng sợ đích sự vật giống như. Nô Thiên cảm nhận được một cỗ phi thường u ám thâm thúy khí tức, từ phía sau hắn không ngừng thổi tới. Nô Thiên rất là cứng ngắc chuyển qua thân thể của mình, trái tim của hắn bắt đầu kịch liệt nhảy lên, giống như nổi trống giống như rầm rầm rung động. Nô Thiên dùng chân nghĩ cũng biết, có thể làm cho đường đường Trần Tông Chủ đã thành cái này sắc mặt yêu vật, sẽ là gì đó cấp bậc khủng bố tồn tại. Mà khi Ngô Thiên xoay người, chứng kiến kia yêu thú cụ thể khuôn mặt về sau, hắn càng là hai mắt một phát hắc, thiếu chút nữa té xịu đi qua. Cái này miệng kiếp là cái quỷ gì? Chương 824, Vạn Niên Băng Tầng 3. Đập vào mắt chỗ, chính có một cái ước chừng ngón út dài ngắn màu trắng sâu trùng, trên đất không ngừng ngoạng ngoậy. Những thứ kia kinh người khí lạnh, bắt đầu từ này con sâu nhỏ trên người tản ra. Thua thiệt ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế đại yêu xuất thế, nguyên lai chính là một con như vậy tiểu bạch sâu trùng, thật là làm ta sợ muốn chết. Nô Thiên có chút quệ quệ khóe môi, sau đó mặt coi thường lên tiếng nói một câu. Trần Hy vẫn không có mại động chính mình nhị bước, trên người hắn khí tức lặng lẽ vận chuyển, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, cũng không có bởi vì kia sâu trùng thu nhỏ lại bề ngoài, mà có chút khinh thường. Lâm Thiên Tuyết khoảng cách Trần Hy vị trí rất gần, nàng cũng cảm thấy chính mình sư tôn biểu hiện có chút không quá bình thường, cho nên cũng liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, không có tùy tiện làm ra cử động gì. Trần Tông Chủ, điều này con sâu nhỏ không phải là ngươi nói thế nào cái gì thiên nhiên băng tàng chứ? Nô Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hắn quay đầu hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trần Hy vẫn không có lên tiếng ngôn ngữ, chỉ là linh khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, thần sắc càng thêm khẩn trương, phảng phất ở đề phòng cái gì như thế. Trần Tiên Bối, ngài không khỏi có cũng nhiều chút cẩn thận quá mức đi. Này trùng tử hàn tức mặc dù kinh người, nhưng nhìn này tiểu gia hỏa bộ dáng cũng không giống cái gì cái thế đại yêu à, ngài không cần phải khẩn trương như vậy. Nô Thiên cũng là phát giác Trần Hy thần sắc có chút không đúng lắm, nhưng là hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là thập phần tùy ý nói một câu. Có lẽ là Nô Thiên liên tiếp không tiếc lời, chọc giận cái kia tiểu bạch sâu trùng, nó chỉnh thân thể đột nhiên chuyển hướng, hướng Ngô Thiên không ngừng leo đi, động tác thập phần nhanh chóng. Đến kia tiểu bạch sâu trùng leo đến Ngô Thiên bên chân thời điểm, liền hung tợn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía Ngô Thiên một cây ngón chân nặng nề mở miệng. Ngô Thiên ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không có nghĩ đến cái kia đáng thương tiểu bạch sâu trùng lại dám đánh lén mình, hắn chỉnh thân thể có chút cứng đờ, cảm nhận được một cổ vô cùng dồi dào khí lạnh, điên cuồng hướng trong cơ thể mình xâm nhập. Cùng lúc đó, một cổ thập phần mãnh liệt cảm giác đau, cũng là nhanh trải rộng thân thể của hắn, khiến cho sắc mặt của hắn đại biến. Ngô Thiên cả người đột nhiên hú lên quái dị, sau đó liền ùm một tiếng ngã trên đất, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Từng đạo lạnh lùng băng vết từ chân hắn chỉ chỗ, nhanh chóng hướng trên người lan tràn đi. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Ngô Thiên chỉnh thân thể liền hoàn toàn đông ngay tại chỗ, tạo thành một tòa trông rất sống động băng điêu. Lâm Thiên Tuyết ở thấy này hết sức kinh người một màn sau, nàng thật sâu nuốt nước miếng một cái, mặt đầy vẻ may mắn. May chính mình vừa mới không có tùy tiện xuất thủ, bằng không, phỏng chừng kết quả hẳn sẽ so với Ngô Thiên càng thê thảm. Dù sao lấy Ngô Thiên thực lực, cũng bị chết say thành cái bộ dáng này, chớ nói chi là nàng Lâm Thiên Tuyết rồi. Các hạ, bổn tọa vô tình mạo phạm ngươi. Trần Hy thần sắc hơi đổi, sau đó thần sắc nghiêm túc nói một câu, cũng không có bởi vì kia sâu trùng bề ngoài, mà có bất kỳ khinh thị. Cút ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Kia tiểu bạch sâu trùng thập phần tùy ý quét Trần Hy liếc mắt, sau đó liền khí thế hung hăng lên tiếng nói. Dù sao Trần Hy vừa mới thiên đạo chi mâu, có thể là xuyên thấu qua này con sâu nhỏ bề ngoài, thấy được nó chân thực bộ dáng. Đang lúc này, từng trận dày đặc tiếng vang không ngừng truyền tới. Giáp giáp, giáp giáp. Quyền kia tới đã bị đông thành băng điêu Ngô Thiên, phản phất đột nhiên thức tỉnh một dạng trên người hàn băng đang nhanh chóng vỡ vụn. Vành. Lực lượng cường đại ba động điên cuồng cuốn mà ra, trên người Ngô Thiên khối băng hoàn toàn bể ra. Ngô Thiên chỉnh thân thể từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn hung tợn nhìn chằm chằm kia ngừng ở chân hắn bên tiểu bạch sâu trùng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Tốt ngươi một cái đồ khốn, nếu dám đánh lén bổn các chủ cái này thì cho ngươi chờ coi. Ngô Thiên cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là lửa giận. Ở nói xong câu đó sau, Ngô Thiên liền trực tiếp nhấc từ bản thân chân phải, hướng về kia tiểu bạch sâu trùng hung hăng giẫm đi, muốn nhất giảng đưa nó giẫm đạp cái nát bấy. Nhưng là Ngô Thiên chân phải mới vừa nâng lên, liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, hoàn toàn không thể động đậy. Phảng phất có cái gì cực kỳ lực lượng đáng sợ kiềm chế Ngô Thiên hành động một dạng, hắn chỉnh thân thể hoàn toàn cứng ngắc, liền linh lực đều không cách nào vận chuyển. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên vẻ mặt vẻ sợ hãi lầm bầm lầu bầu, hoàn toàn không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Con kiến hôi, chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta. Màu trắng kia sâu trùng dưỡng lên đầu mình, sau đó rất là coi thường nhìn Ngô Thiên liếc mắt, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Là ngươi? Nô Thiên cả người trên dưới, giờ phút này chỉ có miệng có thể miễn cưỡng hoạt động, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Cút ngay cho ta. Màu trắng kia côn trùng nhỏ bé trong thân thể, bạo phát ra một cổ không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng. Một đạo cực kỳ mãnh liệt hàn phong, từ cái kia màu trắng côn trùng trong miệng bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt tịch cuốn vào Ngô Thiên trên thân hình, trực tiếp đưa hắn chỉnh thân thể đánh bay ra ngoài thật là xa. Ngô Thiên chỉnh thân thể, trực tiếp bay ngược vào sau lưng trong vách tường, đem vách tường cũng đập ra một cái hố sâu, này mới chậm rãi rớt xuống, sau đó lại đột nhiên té ngã trên mặt đất. Khu điều này sao có thể? Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, gần như không thể tin được con mắt của mình. Vừa mới cổ lực lượng kia kinh khủng, thật là vượt qua Ngô Thiên nhận thức, để cho hắn thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được. Thừa dịp bây giờ ta tâm tình coi như tốt, các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không phải chịu lời nói, sinh tử chớ luận. Đầu kia tiểu bạch sâu trùng mở miệng lần nữa nói một câu, nó vóc người mặc dù ấu tiểu, nhưng là trên người khí thế nhưng là cực kỳ kinh người. Ngươi chính là Vạn Niên Băng Tàm. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, thậm chí làm cho mình liền cùng với đối nghịch ý tưởng cũng không có. Trần Hy thậm chí hoài nghi, đầu này sâu trùng cảnh giới, sợ là không phải đã vượt qua đại đế chứ. Vạn Niên Băng Tàm. Ngươi nói như vậy thực ra cũng không có gì sai, chỉ bất quá cụ thể bao nhiêu cái vào năm, bây giờ ta cũng ký không quá rõ. Đầu kia tiểu bạch sâu trùng phảng phất đang nhớ lại cái gì một dạng nó cao mày đứng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được lời nói của hắn sau, trong lòng cảm giác không nói gì, thậm chí có loại muốn chửi mẹ xung động. Đi mọi ngươi Vạn Niên Băng Tàm, ngươi tu hành 100 vạn năm, cũng không cảm thấy ngại quan tâm chính mình kêu Vạn Niên Băng Tàm, này là không phải bẫy cha đó sao? Ta bất kể các ngươi tới nơi này kết quả có cái mục đích gì, thừa dịp ta không có nổi giận trước mau rời đi. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đầu kia tiểu bạch sâu trùng chậm rãi thẳng lên thân thể mình, sau đó khí thế hung hăng nói một câu, trên người khí thế cực kỳ kinh người. Chương 824, Thiên Nhất Thần Thủy. Các hạ, chúng ta tới nơi đây là vì tìm Thiên Nhất Thần Thủy, ngươi nếu là biết nó ở địa phương nào lời nói, làm phiền ngươi nói cho chúng ta biết. Nô Thiên thập phần miễn cưỡng từ tường trong khe đem thân thể mình điều ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, hoàn toàn không có trước vênh váo hung hăng. Ta không thích trên người của ngươi mùi vị, Thiên Nhất Thần Thủy ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Đầu kia tiểu bạch sâu trùng rất là khinh bỉ nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Ngô Thiên nghe được nó lời nói sau, nhất thời một con hắc tuyến, có lòng muốn phải phản bác, lại là căn bản không dám mở miệng, chỉ có thể ngu ngơ điệu cười hai tiếng. Nhân loại, ngươi cũng muốn Thiên Nhất Thần Thủy. Mặc dù Thiên Nhất Thần Thủy chân quý, nhưng là đối với như ngươi vậy tu vi mà nói, hẳn không cái gì quá chỗ đại dụng đi. Tiểu bạch sâu trùng thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thiên Nhất Thần Thủy đối với ta mà nói quả thật không có tác dụng gì, nhưng là ta yêu cầu Thiên Niên Băng Tàm cứu người. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn không giấu giếm chút nào, mà là trực tiếp mở miệng nói. Thiên Niên Băng Tàm. Ha ha, cõi đời này cho tới bây giờ liền không có gì Thiên Niên Băng Tàm, của ngươi nắm giữ cao thâm như vậy tu vi, tuy nhiên lại liền đơn giản như vậy lời nói dối cũng không nhìn ra. Kia tiểu bạch sâu trùng đột nhiên ha ha cười to hai tiếng, sau đó giọng trầm thấp nói một câu, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Lời này của ngươi là ý gì? Trần Hy nghe được kia tiểu bạch sâu trùng lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi. Thế gian này chỉ có ta một cái này chân chính băng tàm, trăm vạn năm trước ta, có lẽ chính là ngươi trong miệng Thiên Niên Băng Tàm đi. Đầu kia băng tàm phảng phất nhớ ra cái gì đó thập phần có ý thức sự tình một dạng khỏe miệng của hắn ngậm cười ra tiếng nói. Trần Hy nghe được kia tiểu bạch sâu trùng lời nói sau, cả người hắn hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nói như vậy, hắn thời không phải là bị cái tên kia lừa. Ngũ Độc Thánh Chủ thực ra cũng không có lừa gạt Trần Hy, ở Ngũ Độc Thánh Tông trong điện tịch, đúng là đã nói Thiên Niên Băng Tàm huyết có thể giải đi cổ độc. Trừ lần đó ra, liền không có bất kỳ những biện pháp khác. Chỉ bất quá viết xuống quyển kia điện tịch nhân, ngay từ lúc trăm vạn năm trước liền đã chết. Mà khi đó hắn gặp phải Thiên Niên Băng Tàm, ở tu hành gần bách sau vạn năm, sớm đã không phải có thể bị tùy ý nghiền ép tồn tại. Chỉ có thể nói hết thảy các thứ này tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi, hoàn toàn ngoài Trần Hy trong dự liệu. Cái này không thể nào đi. Ta nhớ được một sư tỷ đã từng còn giống như nuôi qua một cái Thiên Niên Băng Tàm. Lâm Thiên Tuyết bước về phía trước một bước, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Tên trước mắt này rất có thể là đang gạt nhân, mà chính mình trí nhớ là tuyệt đối sẽ không gạt người. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi còn nhớ hay không được kia con sâu nhỏ bộ dáng? Có phải hay không là toàn thân bích lục, trên người chỉ có một chút yếu ớt khí lạnh? Tiểu bạch sâu trùng phảng phất hoàn toàn xuyên thủng ý tưởng của Lâm Thiên Tuyết một dạng nó lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Này thật giống như đúng là. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận hồi tưởng một phen sau đó, nàng cau mày nói một câu. Ngươi nói kia tiểu gia hỏa có thể không phải là cái gì băng tàm, chẳng qua là một cái phổ thông côn trùng. Ở đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây sau đó, có đi một tí cơ duyên, lúc này mới bị người bên ngoài hiểu lầm thành ta. Màu trắng từ nay trong mắt lóe lên một vệt vẻ nhạo báng, nó chậm rãi mở miệng nói một câu. Thế gian này người, phần lớn cũng ngu muội không chịu nổi, luôn là chắc hẳn phải vậy nhận đúng một chuyện, hoàn toàn bất kể chuyện kia kết quả là đúng hay sai. Nguyên lai là như vậy. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, cả người coi như là hoàn toàn hiểu rõ tới. Vị này Tam huynh, ngươi xem một chút ngươi nơi đó còn có không có dư thừa thiên nhất thần thủy, có thể hay không phần thưởng ta hai giọt? Hai giọt là được. Nô Thiên vào lúc này lặng lẽ đi tới, sau đó mặt tươi cười lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi có thể biết thiên nhất thần thủy cụ thể là vật gì? Băng Tầm rất là nghiền ngẫm nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó khỏe miệng mỉm cười nói. Cái này ta đương nhiên biết, thiên nhất thần thủy là không phải thiên địa sinh thành bảo vật sao? Ngô Thiên nghe được kia Băng Tầm lời nói sau, hắn theo bản năng lên tiếng trả lời một câu. Ha ha, cái gọi là thiên nhất thần thủy, thế nhân đổ xô vào tối cao thần vật, thực ra chẳng qua chỉ là ta bài tiết vật thôi. Kia Băng Tầm nhẹ nhàng lắc lắc chính mình nhỏ vô cùng đúng dịp đầu, sau đó lên tiếng nói một câu lệnh Ngô Thiên vô cùng kinh ngạc ngôn ngữ. Ngươi nói cái gì? Ngô Thiên nghe được đầu kia Băng Tầm lời nói sau, cả người hắn trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, mặt đầy không dám tin, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dù sao đầu kia Băng Tầm lời nói, thật sự là quá mức kinh người, để cho hắn hoàn toàn không thể tin được. Chân quý cực kỳ thiên nhất thần thủy, lại là như vậy một con sâu nhỏ bài tiết vật. Bất quá rất nhanh Ngô Thiên liền tinh thần phục hồi lại, hắn khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt vẻ hiểu rõ, hoàn toàn không có trước như vậy mê mang cùng không hiểu. Không trách thiên nhất thần thủy số lượng như thế thưa thớt, nhìn ngươi này dáng, một ngày cũng đúng là phóng không được mấy dọn. Nô Thiên trên dưới quan sát đầu kia con sâu nhỏ mấy lần, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Ngươi có gan đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Nô Thiên tiếng nói mới vừa hạ xuống, vạn niên băng tàm kia lạnh giá cực kỳ thanh âm, liền chậm rãi chuyển vào lỗ thai hắn chính giữa, khiến cho cả người hắn cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, liền đại khí cũng không dám lại thở gấp một tiếng. Khu, hiểu lầm A ta muốn nói là, không trách thiên nhất thần thủy như thế hiếm hoi cùng chân quý, cũng không nhìn một chút sáng tạo nó chủ nhân là ai. Nô Thiên biến sắc mặt tốc độ thập phần nhanh, hắn hướng về phía Băng Tầm cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt hiến mị vẻ lên tiếng nói. Ha ha, mặc dù thiên nhất thần thủy với ta mà nói không có chỗ gì dùng, nhưng là liền hướng ngươi cái này tiểu nhân bộ dáng, ta liền tuyệt đối không thể nào cho ngươi. Kia đầu Băng Tầm rất là khinh bỉ nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Nô Thiên nghe được Băng Tầm lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm trầm, linh khí trong cơ thể theo bản năng điên cuồng phun trào, gần như sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Nô Thiên làm thiên cơ các đương thời các chủ, có mấy người dám đối với hắn lên tiếng như thế cản rỡ. Ngươi muốn thiên nhất thần thủy cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể đủ đem ta đánh bại, thiên nhất thần thủy ta sẽ tự chắp tay nhường nhịn. Đầu kia khóe miệng của Băng Tầm mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn phảng phất xem thấu trong lòng Nô Thiên ý tưởng một dạng trực tiếp mở miệng nói một câu. Các hạ, ngươi cái này thì không khỏi hơi quá đáng đi. Nô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Thiên nhất thần thủy vốn chính là ta vật riêng tư, ngươi nếu là có ý kiến gì lời nói. Đại cũng không nên. Đầu kia Băng Tầm rất là khinh bỉ nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Vô luận như thế nào, thiên nhất thần thủy hôm nay ta phải muốn lấy được. Ngô Thiên quả đấm cầm được cốt kết vang dội, sắc mặt của hắn âm trầm nói một câu, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, thập phần kinh người cùng kinh khủng. Chương 825, kinh khủng yêu đế. Nhìn ra, Ngô Thiên đối với cái này thiên nhất thần thủy có thể nói là bắt buộc phải làm, quá mức tới đã đạt đến một loại si cuồng trình độ. Người này chẳng lẽ còn có gì không bình thường hậu thủ? Bằng không, làm sao dám đối kinh khủng như vậy một con tuyệt thế đại yêu động thủ? Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Vốn tưởng rằng trước đối chiến băng nguyên kiếm thánh thời điểm, Ngô Thiên cũng đã lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, xem ra hắn cũng còn là có giữ lại à? Người này, thật đúng là sâu không lường được. Ngươi nếu là có can đảm lời nói, có dám hay không cùng ta đi ra ngoài đánh một trận? Địa thế nơi này quá mức hẹp hòi, ta căn bản tay chân bị gò bó. Nô Thiên ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn đột nhiên chuyển đề tài, sau đó hướng về phía đầu kia Băng Tầm nói. Có gì không thể? Đầu kia con sâu nhỏ rất là coi thường nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó liền phi thường tùy ý nói. Nô Thiên nghe được cái kia con sâu nhỏ lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Nếu muốn đánh nhau rồi, vậy các ngươi trước hết từ ta bụng chính giữa đi ra ngoài đi. Đang lúc này, đầu kia Băng Tầm lần nữa lên tiếng nói một câu nói. Lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta chẳng lẽ ở bụng của ngươi chính giữa? Nô Thiên nghe được Băng Tầm lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Còn không chờ Nô Thiên nghe được kia con sâu nhỏ câu trả lời, liền cảm thấy một cổ cực kỳ trận gió mãnh liệt, đột nhiên từ phía trước chuyển tới. Trần Hy, Nô Thiên, Lâm Thiên Tuyết thân hình ba người, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, trực tiếp bị kia cuồng bạo cực kỳ cường phong cho thổi ra thật là xa. Tam người thân thể ở giữa không trung bay tốt sau một hồi, này mới chậm rãi rơi xuống trên đất. Ba người toàn bộ đều cảm giác bên người không khí cũng trở nên ôn hòa rất nhiều, không hề giống như trước như vậy lạnh lẽo thấu xương. Trần Hi một cái tay nắm Lâm Thiên Tuyết bả vai, nhẹ nhàng đem thân thể của nàng cho đè ép xuống, sau đó liền nặng nề rơi xuống trên đất. Về phần Ngô Thiên là căn bản cũng không có nhân lý sẽ hắn ở phi thường hèn mọn đụng ngã một tòa núi lớn sau đó, mới chậm rãi dừng lại chính mình thân hình. Ba người còn chưa kịp thở dốc, liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Ùng ùng. Trình tòa thật to sân cốc đều bắt đầu ầm ầm chấn động, đại địa cũng ở run không ngừng, từng đạo vết rách trải rộng trên đó. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều có bừa bãi cùng hài cốt, vô số đá rơi từ trên ngọn núi quần quần xuống. Cả tòa đại địa đều tựa như bị chặn ngang gãy một dạng, một cái to lớn thần hố xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Gào. Một cái rất là kinh khủng kêu to tiếng, đột nhiên từ phía dưới truyền tới. Một cổ lại một cổ kinh người sóng âm, không ngừng từ trên mặt đất cuốn lên, chỗ đi qua, đại địa bị cày xuất ra đạo đạo rãnh sâu, không gian cũng là trở nên bể tan tành không chịu nổi. Ngô Thiên ở thấy trước mắt này cực kỳ kinh khủng cảnh tượng sau đó, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, trên trán cũng xuất hiện dày đặc đổ mồ hôi. Đây tột cùng là thứ quỷ gì? Hơi thở này cũng hơi bị quá mức đáng sợ đi, Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trên mặt hoàn toàn không có mới bắt đầu tự tin, có chỉ là sợ hãi cùng bất an. Ùng ùng. Cả tòa đại địa ra đều tựa như bị lăn lộn mở một dạng một cái cực lớn đến che khuất bầu trời, gần như liếc mắt căn bản trông không đến cuối kinh khủng hắc ảnh, cũng là chậm rãi xuất hiện ở ba người trước mặt. Gần đó là lấy ba người thực lực cảnh giới, cũng là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu kia con cự thú bóng người, bọn họ có thể thấy vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng lập tức liền chỉ là này tiểu tiểu một góc băng sơn, cũng đã đủ chấn nhiếp nhân tâm rồi. Người này lại so với cả tòa tứ tượng sơn còn phải bên trên lớn hơn nhiều, cái này cũng quá kinh khủng đi. Lâm Thiên Tuyết cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ tự lẩm bẩm, gần như không thể tin được con mắt của mình. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức kinh người, giống như chỉ tồn tại trong mộng như thế. Sau đó, mọi người lại cảm nhận được một cổ kinh thiên động địa kinh khủng yêu khí, từ kia con cự thú trên người tản mát ra. Vẻ này yêu khí chi dày đặc, thậm chí đem trên bầu trời Thái Dương cũng cho che đắp lên, là chân chính làm được che khuất bầu trời. Tiểu tử, ngươi là không phải muốn đánh với ta một trận sao? Tới a. Một cái giống như sấm rền thanh âm. Đột nhiên ở Ngô Thiên lỗ hai bên cạnh nổ vang, cả kinh hắn thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết thật sự nơi vị trí, khoảng cách Ngô Thiên cũng không tính xa, cho nên cũng là nghe được một ít thanh âm. Trần Tông Chủ, hắn thật giống như đang gọi ngươi đây. Ngô Thiên nghe được kia con cự thú thanh âm sau đó, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó gấp vội vàng xoay người đầu, hướng về phía bên người Trần Hy nói một câu. Hắn là đang gọi ngươi. Trần Hy có chút quệt quệt khóe môi, sau đó rất là khinh bỉ nhìn Ngô Thiên liếc mắt, không nghĩ tới tên này lại như vậy nhát gan. Trần Tông Chủ, ngài có thể nhìn thấu yêu thú này thực lực cụ thể sao? Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Trần Hy hỏi, tâm tình thập phần khẩn trương, thậm chí có loại muốn nửa đường bỏ cuộc xung động. Thực lực cụ thể cũng không biết, tóm lại nhất định là đang bình thường đại đế trên vậy đúng rồi, hẳn đã sắp đến đại đế cảnh giới điểm giới hạn rồi. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền mở miệng nói một câu. Trước mắt đầu này băng tạm, tuyệt đối là Trần Hy bái kiến kinh khủng nhất yêu thú một trong. Nếu như chỉ luận thực lực, bất luận nội tình lai lịch lời nói, đầu này băng tầm sợ là còn phải ở Phong Lôi Thánh Tông đầu kia lôi chạch trên. Tam huynh ngươi hiểu lầm, ngài thần uy cái thế, vô địch thiên hạ, tiểu nào dám cùng ngài động thủ hạ. Ngô Thiên thấy vậy khắc thật sự là không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đối kia băng tầm nói một câu. Bớt nói nhảm, ngươi không phải là muốn thiên nhất thần thủy sao? Vậy thì chính mình tới lấy a. Rất là mênh mông thanh âm từ trong bầu trời truyền tới, như là sấm nổ như vậy không ngừng nổ vang, thậm chí ngay cả phụ cận một ngọn núi đều bị trực tiếp nổ thành vỡ nát. Thiên nhất thần thủy là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một ít vật ngoại thân thôi, không cần cũng không cần. Hơn nữa các hạ thực lực lại cao thâm mặt chắc, vượt qua xa tại hạ có thể tưởng tượng, ngài coi như cho ta mượn 10.000 cái lá gan, ta cũng vạn vạn không dám cùng ngài động thủ a. Ngô Thiên mặt đầy tiên mị chi sắc, hắn không ngừng hướng về phía không trung lên tiếng nói. Ngươi nghĩ đổi ý? Ta đây cụ bản thể đã ngủ say hơn 100.000 năm dài. Bây giờ vì đánh với ngươi một trận, ta thật vất vả mới đem đánh thức, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ đổi ý? Một cái rất là thanh âm phẫn nộ từ trong bầu trời chuyển tới, Trần Hy trong mơ hồ phảng phất thấy một cái màu trắng bạc con sâu nhỏ chính bạo khiêu như lôi nộ giống. Tại hạ cũng không phải là muốn đổi ý, chỉ là hiện tại thân thể ra chút khác thường, thật sự là không tiện lắm a, không bằng ngày khác. Ngày khác ta lại tới thăm ngài. Ngô Thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói, muốn trưng cầu con yêu thú kia ý kiến. Chương 826, một trường ai. Ở nói xong câu đó sau đó, Ngô Thiên liền trực tiếp tiện tay rạch ra một đạo không gian chi môn, chuẩn bị tiến vào bên trong, chạy trốn xa thoát đi nơi đây. Nhưng là tòa kia hư không chi môn mới vừa ở trước mặt Ngô Thiên mở ra, liền bị một cổ vô hình lực lượng cho đóng băng ngay tại chỗ. Rắc rắc. Dây đặc nhỏ vụn tiếng vang, liên tiếp không ngừng truyền ra, Ngô Thiên trước mắt tòa kia hư không chi môn cũng là theo bể tan cảnh. Ngô Thiên thấy như vậy cảnh tượng sau đó,

Nô Thiên cảm giác mình chỉnh thân thể đều tựa như phải bị đập nát một dạng kia cực kỳ kinh khủng lực lượng, khiến cho cả người hắn cũng tâm thần câu chiến. Giáp giáp. Nô Thiên toàn bộ bên phải xương bả vai, trực tiếp bị một tát này chụp hi bể, vô số máu thịt bị đánh thành vỡ nát, thậm chí một cây cánh tay cũng là thiếu chút nữa nứt ra tới. Nô Thiên vội vàng đưa ra một cái tay, ở trên người mình nhẹ nhàng gõ rồi mấy cái, miễn cưỡng dừng lại chính mình thương thế. Nô Thiên sắc mặt vốn là rất là âm trầm, nhưng là ở một trường này vô xuống sau đó, liền trực tiếp thay đổi tái nhợt một mảnh, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Nô Thiên quả đấm cầm cốt két vang dội, hắn hít một hơi thật sâu, liền dự định chạy trong cơ thể mình trận pháp, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng là Nô Thiên mặt rất nhanh liền hoàn toàn biến sắc, mặt đầy kinh hoàng thất thố. Tệ hại, hắn vừa mới một tát này, tựa hồ đem trong cơ thể ta trận pháp cũng cho đánh tan. Nô Thiên ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, thần sắc rất là khẩn trương. Chương 827, thủ án. Sư tôn, ngươi nói Ngô Thiên sẽ là kia vạn niên băng tạm đối thủ sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn dè đặt lên tiếng hỏi. Con yêu thú kia rất mạnh, thực lực sợ rằng còn ở vi sư trên, Ngô Thiên tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Tên kia lợi hại như vậy. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ở trong lòng Lâm Thiên Tuyết, hắn sư tôn đó là thế gian này trí cường người rồi. Mà trước mắt này con yêu thú thực lực, lại không có ở đây sư tôn đại nhân bên dưới, điều này sao có thể? Thiên Tuyết, ngươi có muốn hay không đi lên xem một chút hai tên kia chiến đấu ở giữa? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Đệ tử dĩ nhiên là nghĩ, chỉ là... Cái này có thể sao? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền mở miệng nói một câu. Yên tâm, có vi sư che chở ngươi, đi lên xem một chút có cái gì không được. Trần Hy rất là ôn hòa lên tiếng nói một câu, chỉ là trong lời nói ngang ngược, nhưng là hết sức rõ ràng. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền dẫn Lâm Thiên Tuyết trực tiếp phóng người lên, một nhảy lên vân tiêu. Bọn họ dám đến lúc rất khéo, vừa vặn thấy Ngô Thiên bị một cái tát chụp gần chết dáng vẻ. Cái này trắng mập tiểu hài nhi, liền là mới vừa khí thế kia kinh người vạn niên băng tàm. Lâm Thiên Tuyết ở thấy trước mắt một màn này lúc, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Cùng Lâm Thiên Tuyết biểu hiện hoàn toàn bất động, Trần Hy mặt đầy nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn cái kia chính chậm rãi thu hồi tay trái đại tiểu tử mập. Trần Hy cuộc đời này bái kiến tối cường đại yêu thú, ngoại trừ tứ tượng tôn thần trở ra, đó là thuần dương đạo tông viên hoàng lao tổ rồi. Mà trước mắt đầu này vạn niên băng tàm thực lực, tựa hồ còn phải ở viên hoàng trên, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ, để cho Trần Hy đều không khỏi thận trọng. Thiên cơ pháp tướng, không gì hơn cái này. Kia tiểu hài nhi ở thu hồi chính mình tay trái sau này, hắn rất là coi thường nhìn Ngô Thiên liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngô Thiên sắc mặt thập phần âm trầm, hừng hực lửa giận trong mắt hắn không ngừng thiêu đốt. Thế nào? Thẹn quá thành giận. Ha ha, nếu như ngươi là hướng ta bất mãn lời nói, hoàn toàn có thể dùng thiên cơ pháp tướng cùng ta đồng quy vô tận. Kia tiểu hài trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, hắn trực tiếp hướng về phía Ngô Thiên mở miệng nói một câu. Ngươi tốt nhất đừng ép ta. Ngô Thiên hữu quyền cầm cốt két vang dội, đỉnh đầu thiên cơ pháp tướng cũng là buộc phát ra vô cùng diệu nhãn quan mang. Làm kia tiểu hài thấy cảnh tượng trước mắt lúc, khóe miệng của hắn nụ cười khỏi bệnh thêm mấy liệt, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân một bàn tay. Một giọt bóng ánh trong suốt giọt nước, phảng phất nặng như vạn quân một dạng đang ở vạn niên băng tàm trên lòng bàn tay yên lặng lơ lửng, tản mát ra vô cùng kinh người khí lạnh. Thiên nhất thần thủy. Làm Ngô Thiên thấy kia giọt nước xuất hiện sau đó, ánh mắt của hắn liền thật chặt nhìn chòng chọc đi lên, mắt không hề nháy một cái. Giết ta, này thiên nhất thần thủy đó là ngươi. Kia tiểu hài bàn tay nhẹ nhàng một phen, kia bóng ánh trong suốt giọt nước liền biến mất theo. Ngô Thiên sắc mặt một trận âm trầm không chừng, phảng phất ở quấn quýt suy tư. Thiên nhất thần thủy với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, gần như có thể để cho hắn đánh bạc tánh mạng. Nhưng nếu là thật vì vậy mà vẫn lạc lời nói, đúng là khó tránh khỏi có chút không đáng giá. Dù sao coi như lại thứ tốt, cũng có cái kia mệnh dùng mới được. Hồ ta ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi tại sao thế nào cũng phải như thế đùa bỡn cho ta. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt khó coi lên tiếng nói. Ta ngươi giữa quả thật không thù không đoán, chỉ bất quá ta sống thời gian quá lâu, muốn tìm một người giết chết chính mình, chỉ như vậy mà thôi. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú nói một câu. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, ta không ngăn ngươi, nhưng là nhờ ngươi đi tìm người khác tốt không tốt. Ngươi thấy đứng ở đó vân đoan trên nam tử kia rồi không? Hắn chính là một vị tu thông thiên đại năng, ngươi tìm hắn giết ngươi, tuyệt đối so với tìm ta đáng tin. Khóe miệng của Ngô Thiên hung hăng co quắp hai cái, sau đó hắn vẻ mặt không nói gì lên tiếng nói. Hắn đây nương cũng cái gì với cái gì nha, thế nào chuyện gì cũng có thể làm cho mình cho gặp. Hắn là không phải đối thủ của ta, cũng là ngươi đến đây đi, ngươi này thiên cơ pháp tướng uy lực vô cùng, tuyệt đối có thể cùng ta đồng quy vô tận. Vô luận Ngô Thiên như thế nào khuyên, Vạn Niên Băng Tàm phảng phất nhìn chằm chằm Ngô Thiên một dạng hắn không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc hết sức hưng phấn. Ta giờ phút này Ngô Thiên muốn chết tâm đều có, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ như vậy gặp phải cũng khó dây dưa như vậy ra hỏa. Hãy bất nói nhảm đi, đến đây đi. Ngươi chỉ cần có thể thành công giết chết ta, này Thiên Nhất Thần Thủy đó là ngươi vật trong túi. Vạn Niên Băng Tàm hết sức hưng phấn trà sát bàn tay mình, sau đó mặt đầy kích động lên tiếng nói: "Trần tông chủ, cứu mạng a." Đang lúc này, Ngô Thiên đột nhiên làm ra một cái lệnh Trần Hy hoàn toàn không nghĩ tới động tác, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết chỗ phương vị hô to một tiếng, mặt đầy khẩn cầu vẻ: "Ngô các chủ, bổn tọa đối Thiên Nhất Thần Thủy có thể không có bất kỳ hứng thú, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi, bổn tọa cũng không có biện pháp giúp ngươi." Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu, một bộ xem cuộc vui bộ dáng: "Trần tông chủ, ngài không thể như vậy à, không phải nói tốt chúng ta cùng đi tìm Thiên Nhất Thần Thủy sao? Ngươi làm sao có thể như vậy vô tình đem ta vứt bỏ?" Giờ phút này Ngô Thiên muốn chết tâm đều có, hắn hướng về phía Trần Hy không ngừng lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên lại căn bản không chiếm được Trần Hy đáp lại. Không thể làm gì bên dưới, Ngô Thiên chỉ có thể quay đầu nhìn về phía trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, trong mắt có quang mang không ngừng chớp động. "Tam huynh, nếu không như vậy như thế nào? Ngươi trước đem Thiên Nhất Thần Thủy giao cho ta, chờ ta thần công đại thành sau đó, tới nơi này nữa giết ngươi, giúp ngươi lại tàn sinh." Ngô Thiên đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn vẫn kiên trì đến cùng nói một câu: "Ha ha, ngươi cho ta là người ngu à, ngươi nếu là lấy được Thiên Nhất Thần Thủy sau đó trực tiếp chạy, ta đây lại nên đi nơi nào tìm ngươi?" Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bỉ hướng về phía Ngô Thiên nói: "Chính bởi vì Bào Đắc Liêu hòa thượng, ta là Thiên Cơ Các các chủ, sau này ngươi đi Thiên Cơ Các tìm ta đó là." Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, cả người bắt đầu rơi vào trầm tư. Ngược lại Thiên Nhất Thần Thủy đối với ngài mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, còn không bằng đóng cho tại hạ, vật tận kỳ dụng. Ngô Thiên thấy Vạn Niên Băng Tàm thần sắc có chút dao động, hắn tiếp tục lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chương 828, hậu thủ. "Lời này của ngươi nói cũng có đạo lý, cũng được, như vậy Thiên Nhất Thần Thủy liền giao cho ngươi đi." Vạn Niên Băng Tàm ở cẩn thận suy tư một lúc sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu: "Đa tạ Tam huynh." Ngô Thiên trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm có chút cong không người tử, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Ngô Thiên mặt đầy vẻ hưng phấn nhìn Vạn Niên Băng Tàm, chính mong đợi hắn đem Thiên Nhất Thần Thủy giao cho mình. Nhưng là ở qua hồi lâu sau, Vạn Niên Băng Tàm vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, phảng phất hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới hứa hẹn. "Tam huynh, ngài đáp ứng cho ta Thiên Nhất Thần Thủy đây, ngài cũng không thể nói không giữ lời a." Ngô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương: "Ta cũng không giống như nhân loại các ngươi như vậy lật lọng. Thiên Nhất Thần Thủy ta nếu đáp ứng cho ngươi, kia đương nhiên sẽ không đổi ý." Vạn Niên Băng Tàm trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó không chút khách khí mở miệng nói, sắc mặt thập phần âm trầm: "Tam huynh, vậy không biết ngài tính lúc nào đem Thiên Nhất Thần Thủy cho ta?" Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm vẻ mặt khẩn trương lên tiếng hỏi: "Ân Thiên Nhất Thần Thủy thập phần hiếm hoi cùng chân quý, ta mỗi vạn năm mới có thể sản xuất một dọn, bọn ngươi sau 10,000 năm trở lại đi." Vạn Niên Băng Tàm ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trực tiếp cho Ngô Thiên câu trả lời. Tuy nhiên lại lệnh hắn sắc mặt hơi đổi một chút, thậm chí thiếu chút nữa muốn hụt máu. "Người đùa bỡn ta?" Ngô Thiên sắc mặt phi thường âm trầm, hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm lên tiếng nói một câu: "Ha ha, ngươi mới biết." Vạn Niên Băng Tàm bật cười một tiếng, sau đó mặt đầy khinh bị lên tiếng nói một câu: "Khốn kiếp ba." Trên người Ngô Thiên đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí thế cùng uy áp, liên tiếp bị người này đùa bỡn, giờ phút này hắn đã hoàn toàn bạo giận lên, hoàn toàn liều lĩnh. "Thiên Cơ đại trận, cho ta hạ xuống." Ngô Thiên trong hai mắt, lưỡng đạo chói mắt vô cùng quang mang trực tiếp phún ra ngoài, đỉnh đầu hắn vị này cự tướng cũng là bắt đầu lật lên trong tay sách vỡ. Một cái vô cùng bàng bạc rộng rãi đại trận pháp chậm rãi nổi lên, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ đất trời. Kia trong trận pháp, có Nhật Nguyệt tinh thần ở trong đó long lánh, có đại địa núi đồi ở bên trong lên xuống, có giang hà hồ hải đang cuộn trào mãnh liệt gầm thét. Kia tỏa khổng lồ trong trận pháp, tựa hồ bao dung đến thế gian này hết thảy, không chỉ có uy lực vô cùng, hơn nữa thập phần thần bí khó lường. Đây chính là Ngô lão cuối cùng tất sinh chi lực, bồi dưỡng mà thành Thiên Cơ đại trận sao? Nhìn quả nhiên huyền ảo phi thường. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó thập phần rung động nói một câu: "Trước mắt tòa này Thiên Cơ đại trận kinh khủng, vượt xa khỏi Trần Hy trước suy đoán. Không trách trước Ngô lão mỗi lần nhắc lên này Thiên Cơ đại trận thời điểm, cũng sẽ là như vậy một bộ xú thí bộ dáng, cằm đều nhanh quẹt đến bầu trời. Có thể làm ra kinh khủng như vậy trận pháp, Ngô lão cũng đúng là có đủ để kiêu ngạo tư bản. Trong truyền thuyết Thiên Cơ đại trận, nay trận pháp là không phải đã thất truyền hàng ngàn vạn năm rồi không, không nghĩ tới lại lần nữa tái hiện nhân gian." Vạn Niên Băng Tàm ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, lúc này mới hiểu ra tới một chuyện. Nguyên lai này cái gọi là thiên cơ đại trận, cũng là không phải Ngô lão sáng chế xây, mà là từ viễn cổ liền lưu truyền tới nay cường đại trận pháp, chẳng qua là bị Ngô lão lần nữa bố trí ra rồi mà thôi. Bất quá dù vậy, Ngô lão như cũ lấy này làm ngạo, này thiên cơ đại trận kinh khủng cùng đáng sợ, như vậy có thể tưởng tượng được. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong, một vệt kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Quyền kia tới rất là ngưng tụ trận pháp, ở trong mắt Trần Hy đột nhiên dần dần ảm đạm xuống, hoàn toàn không có trước kinh người cảnh tượng. Ngược lại lộ ra rất là ảm đạm cùng hư ảo. Nguyên lai cũng không phải là thiên cơ đại trận bản thể, chỉ là chiếu bắn ra hư ảnh mà thôi. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một tòa phân trận, là có thể có kinh khủng như vậy uy thế, này thiên cơ đại trận cũng đúng là danh bất hư truyền. Trần Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói: "Ngươi nghĩ bằng vào thiên cơ đại trận giết ta, không khỏi cũng có chút quá mức trò đùa đi. Này nếu là thiên cơ đại trận bản thể, đảo vẫn là có mấy phần khả năng, nhưng bằng vào một tòa tiểu tiểu phân trận, cũng vọng muốn cùng ta đối kháng." Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ: "Ngươi thật đã cho ta liền này điểm thủ đoạn sao?" Nô Thiên nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn lại như vậy không khách khí chút nào trả lời một câu. Theo Nô Thiên dứt tiếng nói, chỉnh tòa thật to trong sân cốc, từng ngọn cự đại trận pháp nô lên, tản ra kinh người uy thế. Kia trận pháp dày đặc, liếc nhìn lại, căn bản không thấy rõ cụ thể có bao nhiêu cái. Bất quá mỗi một tòa trận pháp uy lực cũng hết sức kinh người, gần như có thể tùy tiện đánh chết cái thế thiên tôn. Mà khi này nặng nề trận pháp đồng thời bùng nổ lúc, càng là bạo phát ra vô cùng lực lượng kinh người cùng uy thế, tầng tầng cùng cộng lại, thật là giống như phô thiên cái địa một dạng làm người ta rung động không dứt. Trừ lần đó ra, đỉnh đầu của Ngô Thiên Tiên Cơ pháp tướng cũng là tản mát ra một cổ phi thường thần bí chớ chắc lực lượng, bao phủ ở rồi cả ngọn núi cốc. Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, thiên địa quý nhất, mở cho ta. Ngô Thiên đột nhiên há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trong thân thể của hắn, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bát hải, tất cả đều bộc phát ra rượu nhãn quang phát sáng. Một cổ lại một cổ sợ khí tức người, từ Ngô Thiên trong thân thể không ngừng bộc phát ra. Trên người Ngô Thiên khí thế bắt đầu nhanh chóng bành trướng, đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Vạn Niên Băng Tàm thần sắc rốt cuộc không hề giống như trước tùy ý như vậy, mà là mang theo từng tia ngưng trọng. Giờ phút này Ngô Thiên ở các loại lực lượng gia trì bên dưới, thực lực đã có phiên thiên phúc địa biến hóa, để cho Vạn Niên Băng Tàm không cách nào nữa giống như trước khinh thị như vậy cho hắn. "Không tệ không tệ, vốn tưởng rằng ngươi ngoại trừ thiên cơ pháp tướng trở ra, hẳn cái gì cũng sai, không nghĩ tới lại còn cho ta một cái đại đại kinh hỉ." Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó thấp giọng nói một câu: "Ngươi nghĩ rằng ta mới vừa cùng ngươi nói chuyện với nhau, là thực sự dự định khuất phục sao? Ta chẳng qua chỉ là đang kéo dài thời gian thôi." Khóe miệng của Ngô Thiên nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, phảng phất đã thấy thiên nhất thần thủy đang hướng về mình vẫy tay. "Thực lực của ngươi quả thật không tệ, chỉ bất quá dựa vào ngoại lực tấn thăng mà thành đại đế, lại tính là cái gì đồ vật?" Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bị lên tiếng nói: "Đoán cái gì, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Có lẽ là thực lực tăng vọt, mang cho Ngô Thiên vô cùng mãnh liệt tự tin, hắn ha ha cười to một tiếng, sau đó trực tiếp khiêu khích nói: "Chương 829, kinh người cử động. Người này lớn lối như vậy, đợi lát nữa sợ là phải có nếm mùi đau khổ." Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu: "Sư tôn, bây giờ Ngô Thiên thực lực khủng bố như vậy, chẳng lẽ còn là không phải kia Vạn Niên Băng Tàm đối thủ?" Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói: "Thiên Tuyết, ngươi có thể không nên coi thường này Vạn Niên Băng Tàm, thực lực của hắn đã đạt đến một cái phi thường kinh khủng mức độ, cho dù ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại." Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ngưng trọng lên tiếng nói: "Bởi vì có thiên đạo chi mâu nguyên nhân, cho nên Trần Hy có thể hơi chút phát giác một ít kia Vạn Niên Băng Tàm thực lực chân chính. Thật không nghĩ tới, ở cực Bắc chi địa, lại còn có kinh khủng như vậy tồn tại." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ nhàng chép miệng một cái, sau đó rất là khiếp sợ nói một câu: "Chính bởi vì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không cần thiết xem thường bất luận một loại nào sinh linh, nhất là những thứ kia từ thượng cổ sống sót lao cổ hủ." Trần Hy quay đầu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu: "Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch rồi." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau đang lúc, phía dưới chiến đấu đã là hoàn toàn khai hỏa. Nô Thiên ở các loại sức mạnh gia trì bên dưới, thực lực đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ, đã vượt qua phổ thông đại đế tầng thứ. Nô Thiên thân hậu thiên máy pháp tướng, tản mát ra uy áp kinh khủng, trong tay cuốn sách không ngừng chuyển động, từng cái văn tự đại như sơn nhạc, vây quanh ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn bay lượn. Mà đứng ở Ngô Thiên đối diện Vạn Niên Băng Tàm, chính là vẻ mặt vẻ đạm nhiên, yên lặng chờ đợi Ngô Thiên xuất thủ. Sắc mặt của Vạn Niên Băng Tàm rất là ổn định, Ngô Thiên những thứ kia sợ nhân thủ đoạn, trong mắt hắn, tựa hồ cùng Khiêu Lương tiểu sửu hoàn toàn không khác nhau gì cả, căn bản không đáng nhắc tới. Coi thường ta, là phải trả giá thật lớn. Nô Thiên khi nhìn đến Vạn Niên Băng Tàm kia ổn định thần sắc lúc, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Chẳng qua chỉ là một ít chút tài mọn thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Nô Thiên lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói. Nô Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt hắn tràn đầy lửa giận, trực tiếp hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm thống hạ sát thủ. Nô Thiên một cái tay trái thật cao nâng lên, cực kỳ khủng bố lực lượng, điên cuồng quán thâu trong đó, tạo thành một cái năng lượng kinh người quả cầu. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, viên kia cầu bên trong lực lượng ngưng tụ càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đạt tới một cái chấn động không gì sánh nổi trình độ. Muốn giết ta, cái này còn xa xa không đủ. Vạn Niên Băng Tàm rất là khinh bỉ nhìn Nô Thiên liếc mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Nô Thiên luôn luôn tâm cao khí ngạo, sao có thể tiếp nhận này liên tiếp khiêu khích, hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận, sau đó liền trực tiếp phi thân về phía trước, đem năng lượng đó cầu hung hăng về phía trước rơi đập. Cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh, trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem phụ cận không gian nghiền thành nát bấy. Mà thuộc về kia nổ mạnh trung tâm nhất Vạn Niên Băng Tàm, là vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như thường, phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gần đó là kinh khủng như vậy lực lượng, ở trước người hắn đột nhiên bùng nổ, tuy nhiên lại liền hắn một tia và táo cũng không có xé rách, hoàn toàn không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nô Thiên hai chỉ con mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên, hắn mặt đầy không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Chính mình vừa mới một kích kia, coi như là tầm thường đại đế cứng rắn đánh phải lời nói, kém cỏi nhất cũng sẽ trọng thương ngã gục. Có thể là kinh khủng như vậy công kích, lạc ở người trước mắt này trên người, nhưng là không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả hắn một tia và táo cũng không có xé rách, điều này sao có thể? Này, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi nhục thân làm sao sẽ vững chắc đến trình độ như vậy? Nô Thiên theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, hắn mặt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Vạn Niên Băng Tàm, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nếu là dựa vào loại người như ngươi cấp bậc công kích, liền có thể đem ta giết chết lời nói, ta thì như thế nào có thể tu hành đến hôm nay? Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Không thể chối, mới vừa rồi như vậy công kích quả thật cường đại, nhưng là lạc ở trên người mình, lại hoàn toàn cùng cù lét không có khác nhau chút nào. Nô Thiên nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, cả người hắn trực tiếp chìm nghỉm ở nơi đó, sắc mặt âm trầm không chừng, phảng phất đang suy tư điều gì. Thiên Nhất Thần Thủy ta không cần, chỉ hy vọng các hạ không muốn quá nhiều làm khó cho ta, vạn bối cáo lui. Nô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng không tưởng được cử động, chỉ thấy hắn hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm, có chút túi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn Thiên Nhất Thần Thủy rồi hả? Vạn Niên Băng Tàm nghe được Nô Thiên lời nói sau, cả người hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó rất là mộng bức ra vừa nói nói. Không thể chối, ta quả thật phi thường yêu cầu Thiên Nhất Thần Thủy, nhưng là nếu là vì vậy bỏ ra sinh mệnh lời nói, kia không khỏi cũng quá uổng phí rồi. Nếu tiền bối không muốn đem Thiên Nhất Thần Thủy giao cho ở một chút, vậy tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Nô Thiên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, ngoài người sở hữu dự liệu. Trần Tông Chủ, Tam Huynh, Thiên Tuyết, chúng ta ngày khác tạm biệt đi, bổn các chủ xin được cáo lui trước. Nô Thiên hướng về phía ba người có chút khoát tay một cái, sau đó thần sắc rất là tiêu sái nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Nô Thiên liền trực tiếp tiện tay, kéo ra một tòa hư không chi môn, bước nhanh đi vào. Nô Thiên bóng người rất nhanh biến mất ở rồi trước mặt mọi người, mà mọi người còn vẻ mặt kinh ngạc vẻ, không hiểu người này vì sao lại đột nhiên rời đi. Hắn thật cứ như vậy đi. Cái này có chút không phù hợp hắn tính tình a. Lâm Thiên Tuyết thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói. Trần Hy cũng là cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, hắn có chút mị lên con mắt của mình, đáy mắt có một màn kim quang lóng lánh mà ra. Trần Hy đem cả ngọn núi cốc, tất cả đều tỉ mỉ đều thấy một lần, nhưng là vẫn không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Người này, lại thật đi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là kinh ngạc tự đủ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Ai, vốn tưởng rằng có thể tìm một người kết thúc ta đây rất dài sinh mệnh, nhưng là ai có thể nghĩ tới, lại tìm một cái nhát gan, thật là không có rất ý tứ. Vạn Niên Băng Tàm sắc mặt rất là khó coi, hắn khí lực lạnh giá lên tiếng nói một câu. Bất quá rất nhanh, Vạn Niên Băng Tàm phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng hắn trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Vân Đoan, chăm chú nhìn Trần Hy gương mặt. Chương 830, Vạn Niên Băng Tàm khiếp sợ. Làm Trần Hy cảm nhận được Vạn Niên Băng Tàm kia không có hảo ý ánh mắt lúc, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, một cổ kinh người dùng mình từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đầu. Vị huynh đài này, ta nếu như không có nhớ lầm lời nói, ngươi tựa hồ yêu cầu Thiên Niên Băng Tàm đúng không? Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Bổn tọa môn trung có một vị trưởng lao thân trung kỳ độc, nghe nói chỉ có Thiên Niên Băng Tàm mới có thể giải độc, bổn tọa tới đây cực bắt chi địa, chính là vì tìm này Thiên Niên Băng Tàm tung tích. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn trực tiếp mở miệng nói, cũng không giấu giếm chút nào. Ngươi nói không phải là ngũ độc thánh tông độc cổ chứ? Vật kia chính là trên đời này nhất tà độc vật, nếu là không cẩn thận trêu chọc tới lời nói, đúng là không có thuốc nào chữa được. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó cười nói một câu. Nếu là còn tìm không được Thiên Niên Băng Tàm lời nói, bổn tọa môn trung vị trưởng lão kia, sợ là chống đỡ không được bao nhiêu ngày giờ rồi, giờ phút này hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng các hạ có thể khẳng khái mở hầu bao, bổn tọa nhất định vô cùng cảm kích. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm có chút chắp tay, sau đó liền mở miệng nói. Muốn cứu người cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thay ngươi giải độc, như thế nào? Vạn Niên Băng Tàm rất là hưng phấn nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, trong lòng không biết nói gì. Đã biết một chuyến ra ngoài, thế nào gặp phải tất cả đều là một ít chiến đấu của nhân, liền một người bình thường cũng không có. Các hạ thực lực kinh người, bổ tọa tự nhận là không phải đối thủ của ngươi, cũng không cần phải sẽ cùng ngươi tiếp tục đấu đi. Trần Hy ở hơi suy tư một lúc sau, liền trực tiếp nhận tung nói. Nếu như không dùng tới chính mình giấu sâu nhất kia mấy lá bài tẩy, Trần Hy tuyệt đối không phải là người trước mắt này đối thủ. Trần Hy kia mấy lá bài tẩy, nhưng là thập phần chân quý, dùng một tấm thì ít một tấm, hoàn toàn không cần phải lãng phí ở này trên người Vạn Niên Băng Tàm. Ha ha, không nói gạt ngươi, muốn giải trừ cái loại này độc cổ, cần ta trong cơ thể tinh huyết mới được. Cho nên, ngươi chỉ có một lựa chọn, đánh bại ta, hoặc là bị ta đánh bại. Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chiến ý mãnh liệt hướng về phía Trần Hy nói, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa liền không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Đến đây đi, cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Vạn Niên Băng Tàm trong mắt lóe lên một vệt ngân quang, hắn chỉnh thân thể trực tiếp nhảy lên một cái, tung người đi tới trên tầng mây, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Trần Hy cũng là trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, vẻ mặt vẻ đạm nhiên nhìn về phía trước mắt này trắng mập tiểu hài. Ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi dẫn đầu xuất thủ đi. Vạn Niên Băng Tàm nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó rất là tùy ý lên tiếng nói. Trần Hy không có quá nhiều nói nhảm, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, sau đó thập phần tùy ý một trường gỗ hạ. Một trường này mặc dù thập phần tùy ý, nhưng là bên trong như cũ hàm chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Vành. Trần Hy một tát này, kết kết thật thật vô vào Vạn Niên Băng Tàm trên bờ vai, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phún ra ngoài, đem không gian cũng cho chụp cái nát bấy. Nhưng là Vạn Niên Băng Tàm như cũ vẻ mặt lạnh nhạt như thường, phản phất hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng thần sắc không có biến hóa chút nào. Dù là thực lực này kinh người một trường, hung hăng vô vào trên bả vai hắn, vẫn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế, giống như chỉ là cho hắn nạo cái ngứa. Ân, thực lực của ngươi quả thật nếu so với vừa mới tên kia mạnh hơn không ít, nhưng là nếu như chỉ như vậy mà thôi lời nói, ngươi muốn có được ta tinh huyết, sợ là có chút không quá có thể. Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Ngươi thân thể này quả thật cứng hãn, gần như đã sắp muốn đi đến kim cương bất hoại trình độ. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Chính mình vừa mới một trường kia, chẳng qua chỉ là tiện tay hủ ơ hẻ ra mà thôi, chỉ là vì chắc chắn một chút người này thân thể, kết quả vững chắc đến trình độ nào mà thôi. Kim cương bất hoại. Ha ha, ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường cho ta rồi, ta băng tầm thân thể, như thế nào chính là kim cương bất hoại mấy chữ này có thể hình dung. Vạn Niên Băng Tầm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ừ, lấy ngươi này thân thể trình độ chắc chắn, bổn tọa cũng không cần lo lắng không cẩn thận đưa ngươi đánh chết. Trần Hy sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, khiến cho Vạn Niên Băng Tàm thập phần khó mà chịu đựng. Vốn tưởng rằng vừa mới tên kia cũng đã đầy đủ lớn lối, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trình độ phách lối, hoàn toàn không có ở đây tên kia bên dưới, ngược lại là ta xem thường ngươi. Vạn Niên Băng Tàm thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, thân xác hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt như thường. Bây giờ ngươi không tin không liên quan. Đợi lát nữa đánh tới ngươi tin là được. Trần Hy tiếp tục hướng phía trước mại động chính mình nhị bước, giống như nhàn nhã dạo bước một loại ở trong mây hành tẩu. Theo Trần Hy mỗi bước ra một bước, trên người hắn khí thế liền càng thêm kinh người. Một cổ dường như muốn hủy thiên diệt địa như vậy sợ khí tức người, từ Trần Hy trong thân thể bộc phát ra. Toàn bộ không trung đều bị nồng nặc mây đen thật sự che lại, một bộ ám vô thiên nhật cảnh tượng. Mà đứng ở trong bầu trời Trần Hy, là vẻ mặt vẻ đạm nhiên chắp hai tay sau lưng, mặc cho sau lưng phong vân không ngừng phun trào. Có chút ý tứ. Ta vừa mới thật đúng là nhìn lầm, thực lực của ngươi so với mới vừa rồi chạy trốn tên kia, cường có thể thật là không phải một điểm nửa điểm. Vạn Niên Băng Tàm đang cảm thụ đến vẻ này kinh thiên động địa khí tức lúc, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, trên mặt không chỉ không có chút nào sợ hãi vẻ, ngược lại là thập phần hưng phấn cùng kích động. Trần Hy thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước người Vạn Niên Băng Tàm, hung hãn một quyền đánh vào lồng ngực của hắn trên. Một cái kinh khủng lôi long bóng người chậm rãi nổi lên, quấn quanh ở Trần Hy hữu quyền trên, tản mát ra vô cùng kinh người uy thế. Một đạo lại một đạo thiên lôi, cũng là đột nhiên từ trong bầu trời hạ xuống, đánh vào Trần Hy hữu quyền trên, để cho hắn quyền phong càng kinh người. Lôi đế. Vạn Niên Băng Tàm sắc mặt rốt cục thì có biến hóa, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Con mắt chăm chú nhìn Trần Hy trên nắm tay quấn vòng quanh cái kia lôi long hư ảnh, trong mắt tràn đầy rung động. Chương 831, Thiên Lôi Cuồn Cuộn. Lôi đế danh hiệu có thể nói là đã từng vang dội toàn bộ Bắc Hoang khu vực, ở mấy triệu năm trước, Hòa Phong đế nhất lên thành lập Phong Lôi Thánh Tông, cái tên này giao động Thiên Huyền Thánh Địa huyền môn. Ở Lôi đế danh dương thiên hạ thời điểm, Vạn Niên Băng Tàm thậm chí còn không có ra đời, nhưng là đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân vật quan trọng, Vạn Niên Băng Tàm nhưng vẫn là sinh lòng hướng tới. Lôi đế thực lực cực kỳ khủng bố, thậm chí đã từng được khen là khoảng cách tứ tượng tôn thần gần đây yêu đế, một thân tu vi chấn cổ thức kim, là vô số yêu thú trong lòng tín ngưỡng. Mà Vạn Niên Băng Tàm đã từng tín ngưỡng, đó là vị này danh chấn thiên cổ lôi đế. Ở sớm vài năm thời điểm, Vạn Niên Băng Tàm thậm chí còn có quá một cái mơ ước, đó chính là trở thành giống như lôi đế chấn long. Đáng tiếc có một số việc, là không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào cố gắng là có thể làm được. Lấy tầm trùng thân lột xác thành chân long, này lại làm sao có thể? Cho dù đã tu hành trên trăm vạn năm năm tháng Vạn Niên Băng Tàm, khoảng cách thời kỳ tột cùng lôi đế, như cũ có không thể vượt qua chênh lệch. Kiến thức không tệ. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn có chút kinh ngạc nói một câu, nhưng là hắn quả đấm lại không có chút nào ngừng nghỉ, hung hăng khắc ở trên người Vạn Niên Băng Tàm. Ùng ùng. Từng đạo thiên lôi ầm ầm nổ vang, sau đó đột nhiên đánh đi, trực tiếp ở Vạn Niên Băng Tàm ngực chỗ hung hăng bộc phát ra. Nhất trọng lại nhất trọng thiên lôi không ngừng chồng chung một chỗ, lực lượng có bao nhiêu lần tăng trưởng, đạt tới một cái phi thường kinh người trình độ. Ầm. Một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng đột nhiên ở Vạn Niên Băng Tàm ngực chỗ bùng nổ, sau đó trực tiếp đưa hắn chỉnh thân thể đến dưới tầng mây, hung hăng đánh tới rồi một ngọn núi bên trong. Kia một tọa cự đại tuyết sơn, trực tiếp bị Vạn Niên Băng Tàm thân thể cho đập nát bấy, trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái vô cùng kinh người hố sâu. Từng đạo thiên lôi điên cuồng tàn phá mở, đem đại địa cày ra rồi một đạo lại một đạo danh sâu, vô số mịn lôi quang không ngừng tránh hiện ra, đem đại địa cũng đánh thành nám đen vẻ. Lôi đế năm đó là không phải phi thăng thất bại, bị thiên lôi bắn cho đánh cho vỡ nát sao? Hắn bây giờ lại làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân thể của ngươi? Vạn Niên Băng Tàm miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy thân thể, sau đó rất là không hiểu lên tiếng nói. Vạn Niên Băng Tàm ngực chỗ một mảnh nám đen, áo quần mảng lớn phá vỡ, lồng ngực cũng là liệt mở nói đạo vết thương, nhìn thập phần kinh người. Trần Hy bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, hắn có chút kinh ngạc nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt. Chính mình vừa mới kia một cái thiên lôi quyền, nhưng là hàm chứa không ít lực đạo, gần đó là thiên tôn cường giả, cũng sẽ bị một quyền đánh thành mảnh vụn. Nhưng là người trước mắt này ngoại trừ áo quần rách nát điểm, lại không được cái gì quá lớn thương, cái này có chút ra Trần Hy dự liệu. Lôi đế, tại sao lại ở trên thân thể của ngươi? Vạn Niên Băng Tàm thấy Trần Hy không trả lời mình nói, hắn vừa trầm âm thanh nói một câu, thần sắc tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Này không có quan hệ gì với ngươi. Trần Hy chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói. Ngươi cái tên này, đúng là vượt xa khỏi rồi ta dự liệu. Vạn Niên Băng Tàm hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Ánh mắt của Trần Hy lạnh nhạt nhìn Vạn Niên Băng Tàm, trên thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ uy áp mạnh mẽ, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng làm người ta rung động không dứt. Trừ lần đó ra, lại có một tầng lại một tầng vạn trượng quan mang, không ngừng phóng lên cao, đem Trần Hy chỉnh thân thể, cũng chiếu ánh thành ngân bạch vẻ. Đây là Quang Minh Phật Tông bất diệt kim thân. Vạn Niên Băng Tàm có chút mị lên con mắt của mình, sau đó rất là hoảng sợ lên tiếng nói: "Này đại Quang Minh bất diệt kim thân, là không phải Quang Minh Phật Tông bí mật bất truyền sao?" Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hoang khu vực? Chẳng lẽ người trước mắt này, nhưng thật ra là Quang Minh Phật Tông nhân? Nhưng là Đại Quang Minh bất diệt kim thân, là không phải đã sớm biến mất ở hạt bụi lịch sử bên trong rồi không? Lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Đại Quang Minh bất diệt kim thân, được xưng Tây Thổ khu vực mạnh nhất kim thân một trong, lai lịch vô cùng kinh người, gần như từ không dễ dàng hiện thế. Sự khủng bố cùng trình độ hiếm hoi, thậm chí còn ở Ngô Thiên Thiên Cơ pháp tướng trên. Mà như vậy cấp bậc cường đại kim thân, theo lý mà nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Bắc Hoang khu vực. Người trước mắt này, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại Vạn Niên Băng Tàm âm thầm suy tư lúc, Trần Hy lần nữa về phía trước mại động chính mình nhịp bước. Giờ phút này Trần Hy, khí tức đã đạt đến nhất đỉnh phong trạng thái, trên người uy áp cũng là cực kỳ khủng bố kinh người. Vạn Niên Băng Tàm cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nam tử trẻ tuổi, thần sắc rất là trịnh trọng, không hề có một chút nào khinh thị cảm giác. Người trước mắt này thực lực, đúng là xa xa ngoài Vạn Niên Băng Tàm dự liệu. Hy vọng ngươi thật có thực lực có thể giết chết ta, để cho ta kết thúc này rất dài sinh mệnh đi. Vạn Niên Băng Tàm phảng phất nhớ ra cái gì đó hết sức thống khổ sự tình một dạng trên mặt hắn hiện ra một chút thảm đạm, sau đó trầm giọng nói một câu. Như ngươi mong muốn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, sau đó hung hăng về phía trước đấm ra một quyền. Nhất trọng lại nhất trọng thiên lôi quấn quanh ở Trần Hy trong quả đấm, tản mát ra cực kỳ khủng bố uy thế, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng một quyền đánh nát. Thất trọng thiên lôi quyền. Trần Hy ngữ khí trầm trọng lên tiếng nói, thất trọng thiên lôi quấn quanh ở hắn hữu quyền trên, bộc phát ra kinh khủng kinh người uy năng. Vạn Niên Băng Tàm không có bất kỳ né tránh ý tứ, Trần Hy một quyền này lần nữa kết kết thật thật đánh vào trên người Vạn Niên Băng Tàm. Ầm. Đại động đất nứt ra từng đạo vết rách, bốn phía lúc này ầm ầm bể tan cảnh, mà thuộc về chính trung ương Vạn Niên Băng Tàm cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Đây là Lôi Đế tuyệt kỹ thành danh. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã đem Cửu Trọng Thiên Lôi quyền tu luyện đến đệ thất trọng cảnh giới, đây chính là chỉ có năm đó Lôi Đế mới có thể tu thành đệ thất trọng a. Vạn Niên Băng Tàm xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó rất là rung động lên tiếng nói một câu. Trong truyền thuyết, này Cửu Trọng Thiên Lôi quyền cũng là không phải Lôi Đế sáng chế, mà là hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một quyền tuyệt học. Lôi Đế cũng chính là dựa vào này Cửu Trọng Thiên Lôi quyền danh chấn thiên hạ, cho dù không có tu luyện tới cảnh giới tối cao tầng thứ 9, nhưng là lại cũng gần như hoành ép một đời, danh tiếng nhất thời vô lưỡng. Thậm chí đã từng có lời đồn đã nói, nếu là Cửu Trọng Thiên Lôi quyền đạt tới tầng thứ 9 cảnh giới chí cao, càng là có thể quyền bể hư không, bạch nhật phi thăng. Ngươi nếu là có đến Lôi Đế cảnh giới cùng thực lực, sợ là ta căn bản là không tiếp nổi một quyền này, nhưng là ngươi khoảng cách năm đó Lôi Đế, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu, thần sắc có chút tạm đạm. Dù là lúc ấy như mặt trời giữa trưa Lôi Đế, cuối cùng cũng trốn không mở thân tử đạo tiêu kết quả. Chính mình sống tạm lâu như vậy năm tháng, thì có chỗ ích lợi gì đây? Còn không bằng sớm ngày trở về với các bụi, yên nghỉ an nghỉ. Chương 832, Già Thiên Oai. Ta đúng là không có Lôi Đế như vậy thực lực, nhưng là đánh bại ngươi, nhưng vẫn là xoa xoa có dư. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu. Ngay cả Lôi Đế cũng thua ở Trần Hy trong tay, này Vạn Niên Băng Tàm lại tính là cái gì? Chẳng qua là càng chịu đánh đi một tí mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt coi thường lên tiếng nói. Trần Hy cũng không có tiếp tục nói nhảm, hắn chỉ là chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, vẻ mặt ổn định vẻ. Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức cuồng bạo, đột nhiên tự Trần Hy trong tay nổi lên mà ra. Cổ khí tức kia thập phần kinh khủng, bên trong hàm chứa cực kỳ kinh người hủy diệt chi lực, phảng phất thật có thể hủy thiên diệt địa. Phong vân bồng bềnh, một bức vô cùng kinh người cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, khiến cho cả người hắn thần sắc cũng hơi đổi. Trong bầu trời, một cổ lại một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức điên cuồng tụ đến, cuối cùng tạo thành một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn. Ở đó bàn tay to lớn trước mặt, hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ, phảng phất toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn mất đi màu sắc. Vạn Niên Băng Tàm cũng là mặt đầy vẻ hoảng sợ nhấc lên đầu mình, vẻ mặt khó tin nhìn đỉnh đầu cảnh tượng. Này, đây là cái gì tuyệt học? Tại sao lại để cho ta không kìm lòng được tâm sinh sợ hãi cảm giác? Sắc mặt của Vạn Niên Băng Tàm đại biến, hắn tự nhủ lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần sợ hãi cùng bất an. Vạn Niên Băng Tàm đã không nhớ, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có như vậy sợ hãi qua. 10 vạn năm, 300,000 năm, 500,000 năm. Sợ rằng xa xa không chỉ. Vạn Niên Băng Tàm sống tuổi mặc dù nguyệt cổ lão, nhưng là khoảng cách cổ ma loạn thế niên đại đó, nhưng vẫn là cách nhau khá xa. Cho nên Vạn Niên Băng Tàm căn bản cũng không có phát hiện, vậy để cho hắn sợ hãi không dứt khí tức, thực ra chính là cổ ma chi lực. Lâm Thiên Tuyết đứng sau lưng Trần Hy cách đó không xa vị trí, nàng mặt đầy vẻ sùng kính nhìn trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng, trong lòng rất là rung động. Lâm Thiên Tuyết cho tới nay đều muốn tu tập Thiên Đế Tông Chấn Tông công pháp, nhưng là nàng thiên tư thực sự là có hạn, vô luận nàng cố gắng như thế nào, chung quy lại thì không cách nào tu hành thành công. Vì vậy, Lâm Thiên Tuyết đừng có hâm mộ Hoàng Tuyển cùng Sở Vân hai cái này sư đệ. Bất quá Sở Vân giả thiên trưởng ấn cùng sư tôn đại nhân so ra, nhưng là có vẻ hơi tiểu vu thấy đại vu rồi, hai người hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau, căn bản cũng không ở một cái tầng thứ trên. Trần Hy thi triển ra giả thiên trưởng ấn, đây mới thực sự là che khuất bầu trời, dường như muốn đem trọn tọa thiên địa cũng cho một trường gỗ diệt. Giả thiên trưởng ấn. Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người khí thế xông thẳng tinh đấu, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Một giây kế tiếp, trong bầu trời to lớn trưởng ấn trực tiếp hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống, mang theo cực kỳ khủng bố cùng bàng bạc lực lượng, dường như muốn hủy diệt hết thảy một dạng hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm ngay đầu hạ xuống. Ùng ùng. Kia bàn tay to lớn chỗ đi qua, linh lực toàn bộ tiêu tan, quy tắc hóa thành hư không, không gian hoàn toàn bể tan cảnh, cả tòa thiên địa đều ở đây kinh khủng trưởng ấn bên dưới run lẩy bẩy. Mà đứng ở đó giấu bàn tay phía dưới Vạn Niên Băng Tàm, càng là chấn động không gì sánh nổi sợ hãi, hắn cảm giác toàn bộ bầu trời đều tựa như ở đỉnh đầu của mình nghiêng về mà xuống, giống như trời sập. Này rơi ạ cũng quá kinh khủng điểm đi. Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm hung hăng co quắp hai cái, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong lòng có loại lập tức quay đầu liền đi trình độ. Vạn Niên Băng Tàm dám khẳng định, mình nếu là kết kết thật thật bị một trưởng này lời nói, coi như bất tử, cũng phải lột ra. Mặc dù vạn niên băng tàng một lòng muốn chết, nhưng là khi cái loại này tử vong ý hiếp chân chính hạ xuống đến đỉnh đầu hắn lúc, trong lòng của hắn lại có chút hốt hoảng. Mãnh liệt cầu sinh dục bao phủ ở rồi vạn niên băng tàm, khiến cho hắn chỉnh thân thể run không ngừng. Pháp thiên tượng địa. Vạn niên băng tàm cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, từng đạo bạch quang chói mắt, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Sau đó, vạn niên băng tàm thân thể bắt đầu nhanh chóng lớn lên, rất nhanh thì đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Một cái toàn thân ngân bạch vẻ, cả người trải rộng lạnh giá to lớn tầm trùng, hoành tuyên ở nơi này một tòa thật to trong sân cốc. Vạn niên băng tàm thân thể lớn, gần như ước chừng có mấy trăm vạn trượng rộng lớn, giống như một tọa cự đại sơn phong một loại đứng vững ở đó. Cùng vạn niên băng tàm toàn bộ thân hình so sánh, Trần Hy mặc dù già thiên trưởng ấn cũng rất là khổng lồ, quả thật khó tránh khỏi có vẻ hơi vi bất túc đạo. Vạn niên băng tàm toàn bộ thân hình trên tràn đầy màu trắng bạc lưu quang, những thứ kia lưu quang tại hắn toàn bộ thân hình phía trên bao trùm thành một tòa thật to băng sơn. Ung ung, cực kỳ kinh khủng già thiên trưởng ấn hung hăng xuống phía dưới vỗ xuống đi, đem cả vùng không gian cũng phách diệt thành hư vô. Mà vạn niên băng tàm vừa mới thành lập lên bình chướng, ở vẹn vẹn chống đỡ mấy giây sau đó, liền hoàn toàn tan thành mây khói, hóa thành một từng mảnh bụi băng. Giống ba, vạn niên băng tàm phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét bi thương, thanh âm này rất là nhọn, đem không gian cũng cho dao động vỡ đi ra. Lâm Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này lúc, cả người nàng khẽ run lên, thần sắc thập phần sợ hãi, có lẽ một giây kế tiếp, cả người nàng cũng sẽ bị kia cường đại ba động nghiền thành bột. Trần Hy vội vàng xuất hiện ở Lâm Thiên Tuyết bên người, sau đó vây tay tạo thành một đạo bình chướng, đem Lâm Thiên Tuyết cả người đều bao bọc ở rồi bên trong. Cực kỳ to lớn đánh vào liên tiếp của tới, trên người Lâm Thiên Tuyết tầng bình phong kia cũng là lảo đảo muốn ngã, bất quá cuối cùng vẫn đem kia nói công kích cho để cản lại. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, sau đó vẻ mặt vẻ cảm kích nhìn về phía Trần Hy, trên mặt cũng có chút đỏ thắm, không hề giống như trước thảm như vậy bạch một mảnh. Ngươi thực lực hay là quá yếu, đợi chuyến này kết thúc sau này, ngươi cho giỏi tốt bế quan tu hành một thời gian đi, đợi lúc nào đột phá đến siêu thoát cảnh giới lại xuất quan. Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, hắn thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng nói: "Đệ tử Thiên Phú kém xa mấy vị khác sư đệ, muốn đột phá đến siêu thoát cảnh giới, sợ là không muốn biết năm nào tháng nào mới được." Lâm Thiên Tuyết thần sắc thập phần ảm đạm, nàng túi đầu xuống lẩm bẩm lầu bầu nói một câu: "Chính hắn một đại sư tỷ, làm thật đúng là thất bại cực kỳ, thực lực và cảnh giới hoàn toàn không cản nổi chính mình mấy cái sư đệ. Thậm chí Thiên Đế Tông một chút thiên phú lạ thường đệ tử nòng cốt, tu vi cũng mau muốn đuổi kịp Lâm Thiên Tuyết rồi, cái này làm cho nàng toàn bộ tâm tình thập phần cô đơn." Mỗi người đều có mỗi người duyên phận, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, bổn tọa thân truyền đại đệ tử, ngày sau nhất định thành đại khí. Trần Hy đưa ra một cái tay, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó hướng về phía nàng an ủi khích lệ nói: "Sư tôn ngài yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng." Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Chương 833: Sợ hãi. Trên mặt đất, một cái vô cùng bàn tay to lớn ấn chậm rãi nổi lên. Trình phiến đại địa đều bị vỗ ra vô số đạo sâu sắc vết rách, mảng lớn băng tuyết tan rã hầu như không còn, chỉ còn lại một cái vô cùng to lớn hố sâu, yên lặng hoành tuyên ở nơi nào. Mà ở kia to lớn trong hố sâu, ngoại trừ không ngừng bay lên bụi mù trở ra, tựa hồ liền không có bất kỳ những vật khác rồi. Cái kia thân hình khổng lồ vạn niên băng tàm, là đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, liền phảng phất đã hoàn toàn thần hình câu diệt rồi. "Sư tôn, kia vạn niên băng tàm đi đâu vậy? Chẳng lẽ bị ngài cho một cái tát đập chết?" Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Tên kia nếu là dễ dàng như vậy sẽ chết lời nói, lại làm sao có thể sẽ sống đến bây giờ. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu: "Nhưng là, hắn ở đâu?" Lâm Thiên Tuyết hay lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, vô luận nàng như thế nào quan sát, kia to lớn trong hồ sâu, cũng không có chút nào sinh mệnh hoạt động vết tích. "Đi ra đi, chớ ở nơi đó ẩn núp rồi." Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Trần Hy có thiên đạo chi mâu tồn tại, hết thể sự vật cũng trong mắt hắn không cách nào ẩn trốn. Mà ở kia to lớn bên dưới hố sâu mặt, một cái dáng thập phần miểu tiểu tiểu bạch sâu trùng đang từ trong đất ló đầu ra, mặt đầy hốt hoảng cùng sợ hãi. Từ ngực vạn niên băng tàm thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vừa mới một kích kia đi xuống, ta cảm giác phải chết. Vạn niên băng tàm rất là sợ hãi nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói: vừa mới cổ lực lượng kia kinh khủng, tuyệt đối là vạn niên băng tàm từ ra đời tới nay lần đầu tiên thấy, khiến cho hắn chỉnh cái linh hồn cũng đang không ngừng run rẩy, liền mảy may muốn cùng với đối kháng dũng khí cũng không có. "Lên đây đi, khắc ở phía dưới đóa đóa tàng tàng, bổ tọa vừa mới một kích này hay lại là nương tay không ít, tình không đủ để đưa ngươi hoàn toàn giết chết." Trần Hy thanh âm chậm rãi tự trong bầu trời chuyển tới, chạy vào đến vạn niên băng tàm lỗ thai chính giữa. Vạn niên băng tàm sắc mặt một trận biến ảo, đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa biến thành một đứa bé sơ sinh bộ dáng, xuất hiện ở trước người Trần Hy vị trí. Ta có thể cả gan hỏi một câu ấy ư, ngươi vừa mới sử dụng kia một cái tuyệt học, đến tột cùng là lai lịch gì? Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt hướng về phía Trần Hy hỏi, thần sắc rất là thấp thỏm lo âu. Gia Thiên trưởng ấn. Trần Hy thập phần tùy ý liếc Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Gia Thiên trưởng ấn. Danh tự này cực kỳ quen thuộc, thế nào luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua tựa như. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, không đầu ở chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu, phảng phất đang suy tư chuyện gì. Ở sau một hồi, Vạn Niên Băng Tàm chỉnh thân thể khẽ run lên, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Che. Gia Thiên trưởng ấn. Miệng của Vạn Niên Băng Tàm trương đại đại, hắn mặt đầy không dám tin, phảng phất nghe được cái gì thập phần chuyện kinh khủng như thế. Này, nay chẳng lẽ là đã từng họa loạn thiên hạ cổ ma chi lực? Vạn Niên Băng Tàm thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lên tiếng nói, tâm tình thập phần khẩn trương. Ngươi đoán không tệ, quả thật chính là ngươi muốn như vậy, này Gia Thiên trưởng ấn xuất xứ từ hồng ma. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, chỉ nói là đi ra lời nói lại lệnh Vạn Niên Băng Tàm cảm thấy không rét mà run. Vạn Niên Băng Tàm khi lấy được Trần Hy chắc chắn sau này, hắn trợt chân một cái, cả người thiếu chút nữa té ngã trên đất. Không có cách nào Trần Hy mới vừa nói ra thật sự là quá mức rung động, thậm chí cho tới bây giờ, cũng để cho Vạn Niên Băng Tàm cảm thấy khó tin. Dù sao đây chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tất cả mọi người đều kiêng dè không thôi cổ ma chi lực à, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lực lượng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vạn Niên Băng Tàm, làm sao có thể không để cho hắn sợ hãi? Ta có thể cả gan hỏi một câu, ngài đến tột cùng là thần thánh phương nào sao? Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn vẫn kiên trì đến cùng lên tiếng hỏi, thần sắc sợ hãi đến mấy giờ? Bổn tọa Thiên Đế Tông tông chủ, Trần Hy. Trần Hy thập phần tùy ý nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, sau đó giọng bình thản lên tiếng nói một câu. Thiên Đế Tông? Đây cũng là môn phái nào? Tại sao ta trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt mộng bức ra âm thanh nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Này Thiên Đế Tông là bổn tọa ở 3 năm trước thành lập Tân Tông Môn, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, sắc mặt của hắn bình tĩnh nói một câu. Thực ra bây giờ Bắc Hoang khu vực, đã có rất ít người không biết Thiên Đế Tông rồi. Chỉ bất quá này Vạn Niên Băng Tàm chỗ cực bắc chi địa, hơn nữa thường xuyên không cùng liên lạc với bên ngoài, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Cũng không có ra Trần Hy dự liệu. Trần Hy thậm chí có nhiều chút hoài nghi, người này sẽ không liền thánh địa huyền môn cũng không biết đi. Nguyên lai là Trần Tông Chủ ngay mặt, tại hạ lễ độ. Vạn Niên Băng Tàm vội vàng hướng về phía Trần Hy cong cong thân thể mình, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, không nghĩ tới tên này mặc dù là yêu thú thân, nhưng là lại cũng biết Thiên Huyền Đại Lục lễ nghi. Bây giờ ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không tử? Nếu là muốn lời nói, bổ tọa có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ ngài nói đùa, trên đời này nào có kẻ ngu sẽ tự tìm đường chết. Con kiến hôi còn sống trộm, chớ nói chi là giống ta loại chuyện lặt vặt này vô số tuổi nguyệt lão người. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hung hãn lắc đầu một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, rất sợ Trần Hy một cái tắt đem chính mình đập chết. Hả, thật sao? Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, khắc Vạn Niên Băng Tàm cảm giác giận cả tóc gáy. Có lẽ là ảo giác, lại có lẽ là những nguyên nhân khác, Vạn Niên Băng Tàm luôn cảm giác ánh mắt của Trần Hy thập phần đáng sợ, khiến cho linh hồn hắn cũng đang khẽ run. Trần Tông Chủ, ngài không phải là muốn ta tinh huyết sao? Ta đây liền đem tinh huyết cho ngài. Vạn Niên Băng Tàm phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng hắn đột nhiên hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là cung kính. Sau đó, Vạn Niên Băng Tàm không biết từ nơi nào lấy ra một cái đao nhọn. Sau đó đột nhiên đối với mình cổ tay hung hăng gạch xuống đi. Chương 834, Ngư ông thủ lợi. Một đạo dữ tợn vết máu xuất hiện ở Vạn Niên Băng Tàm trên cánh tay. Một giọt đỏ thắm bên trong lại tiết lộ ra ngân bạch vẻ giọt nước, chậm rãi nổi lên, tản mát ra hết sức kinh người khí tức lạnh lẽo, thậm chí đem phủ cận không gian cũng cho bị đông. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp đưa ra tay trái, nhẹ nhàng đem kia giọt tinh huyết giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Trần Hy từ kia giọt tinh huyết bên trong, cảm nhận được một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng. Phảng phất có thể đồng cả tòa thiên địa. Đa tạ. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đem kia giọt tinh huyết nhận được chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm nói một câu. Trần Tông Chủ đa lễ, ta chẳng qua chỉ là thực hiện ước định mà thôi, ngại như là đã đánh bại ta, giọt máu tươi này tự nhiên thuộc về ngài. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp bận rộn mở miệng nói. Ở nói xong câu đó sau, Vạn Niên Băng Tàm phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng hắn tay trái có chút về phía trước duỗi một cái, một giọt bóng ánh trong suốt chất lỏng cũng là chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Thiên nhất thần thủy. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi kinh ngạc nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, không hiểu hắn này là chuẩn bị làm gì. Tại hạ vẫn luôn ở chỗ này tu hành, trên người cũng không có cái gì đem ra được vật kiện, giọt này thiên nhất thần thủy hy vọng ngài nhất định phải nhận lấy. Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi cầm trong tay thiên nhất thần thủy đưa tới, sau đó vẻ mặt lúng túng nói một câu. Thiên nhất thần thủy chậm rãi từ Vạn Niên Băng Tàm trong tay bay ra, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy. Mặc dù Trần Hy đối với cái này thiên nhất thần thủy không có gì quá lớn nhu cầu, nhưng là nếu Vạn Niên Băng Tàm chủ động nguyện ý giao cho mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không xảy ra âm thanh cự tuyệt. Trần Hy cũng là đồng thời duỗi ra bản thân tay trái, vừa định muốn nhận lấy giọt kia thiên nhất thần thủy. Nhưng vào lúc này, thay đổi bất ngờ, một cái không tưởng được bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đa tạ nhị vị, này thiên nhất thần thủy, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Một cái thư sinh bộ dáng nam tử, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem giọt kia thiên nhất thần thủy đoạt lại, sau đó liền cười nói một câu. Nô thiên. Trần Hy khi nhìn đến trước mắt người kia thời điểm, hắn là thần sắc hơi ngẩn ra, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Người này là thế nào tránh được chính mình thiên đạo chi mâu cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì thiên cơ đại trận che đậy thiên cơ nguyên nhân? Trần Tông Chủ, giọt này thiên nhất thần thủy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi, ngày sau nhất định tới cửa cảm tạ. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lại là ngươi đáng chết này ra hỏa. Vạn Niên Băng Tàm ở thấy Ngô Thiên xuất hiện sau này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm, ngươi như thế đùa bỡn bổn các chủ, bản các chủ tướng thủ án này đã ghi tạc trong lòng, đợi ngày sau bản các chủ thần công đại thành, nhất định tự mình tới cửa viếng thăm. Ngô Thiên nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt điên cuồng sát ý, không chút nào tiến hành che giấu. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi là ai, cũng dám cùng ta nói lời như vậy? Vạn Niên Băng Tàm rất là coi thường nhìn Ngô Thiên liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào trả lời một câu. Lấy người này bây giờ tu vi, hay lại là lại tu hơn 100.000 năm rồi hay nói. Bổn các chủ hôm nay không có tâm tình cùng ngươi có này miệng lưỡi lợi hại, liền tạm thời trước hết để cho ngươi phách lối nữa mấy ngày, đợi bản các chủ thần công đại thành sau này, lại tới cùng ngươi lãnh giáo. Ngô Thiên nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn không chút khách khí lên tiếng trả lời một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lượng người này cũng phách lối không được mấy ngày, chính mình hoàn toàn không cần phải với một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Hiện nay, tôi chuyện khẩn yếu hay lại là mau sớm trở lại Thiên Cơ Các, để cho này thiên nhất thần thủy vật tận kỳ dụng. Các vị, bổn các chủ xin được cáo lui trước, để cho chúng ta ngày sau tạm biệt. Nô Thiên hướng về phía mọi người có chút chắp tay, sau đó liền mặt tươi cười lên tiếng nói. Ở nói xong câu đó sau, Nô Thiên liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nô Thiên tới lui tốc độ thập phần nhanh, căn bản không có làm cho người ta phản ứng chút nào thời gian, cũng đã hoàn toàn rời đi cực bắc chi địa. Xem ra người này là sớm có chuẩn bị a. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu. Sư tôn, ngài cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Không có vấn đề, coi như cho hắn thiên nhất thần thủy lại có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Mặc dù thiên nhất thần thủy chân quý, nhưng là ở trong mắt Trần Hy, lại là phi thường không đáng nhắc tới. Trần Tông Chủ, ngài vừa cắt chớ xem thường người này, hắn thiên cơ pháp tướng uy lực vô cùng, tuyệt đối không thể khinh thị. Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn cẩn thận hướng về phía Trần Hy nhắc nhở một câu. Thiên cơ pháp tướng. Ha ha, không đáng nhắc tới. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn còn muốn tiếp tục lên tiếng nhắc nhở, nhưng là phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì một dạng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình. Trần Tông Chủ có cổ ma tuyệt học trong người, này thiên cơ pháp tướng cũng đúng là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt hâm mộ lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm đột nhiên cảm thấy, cùng trong truyền thuyết cổ ma chi lực so ra, thiên cơ pháp tướng thật giống như cũng quả thật không lợi hại gì địa phương. Dù sao cho dù thiên cơ pháp tướng như thế nào đi nữa cường đại, cũng là căn bản không thể nào cùng cổ ma chi lực chống đỡ được. Đang lúc này, Vạn Niên Băng Tàm đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lâm Thiên Tuyết, hắn cau mày đứng lên, tựa hồ đang suy tư chuyện gì như thế. Trên người của ngươi khí tức cực kỳ quen thuộc, ngươi là Huyền Băng Thánh Tông đệ tử. Ánh mắt của Vạn Niên Băng Tàm chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết, nàng mang trên mặt vẻ ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói một câu. Nàng là ta Thiên Đế Tông đệ tử, cùng Huyền Băng Thánh Tông có thể không có quan hệ gì. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn không chút do dự mở miệng nói, giọng có chút âm trầm. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được Huyền Băng Thánh Tông độc nhất băng hàn chi khí. Vạn Niên Băng Tàm nặng nề lắc lắc đầu mình, sau đó rất là nghi ngờ nói một câu. Không đúng, ngoại trừ băng hàn chi khí trở ra, trên người của ngươi còn có ta chủ nhân khí tức, ngươi là Huyền Băng Thánh thể. Vạn Niên Băng Tàm hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyết, toàn bộ tâm tình vô cùng kích động. Chương 835, Huyền Băng Thánh Tổ, tăng thêm. Ta đúng là Huyền Băng Thánh thể, bất quá ngươi nói ngươi chủ nhân khí tức, vậy thì là cái gì ý tứ? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ngươi lấy được Huyền Băng Thánh Tổ truyền thừa? Ta xem trên người của ngươi công pháp tu hành, hình như là Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, hơn nữa Huyền Băng Thánh Kiếm tựa hồ cũng ở trên thân thể của ngươi. Vạn Niên Băng Tàm hít một hơi thật sâu, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Lâm Thiên Tuyết cổ tay nhẹ nhàng một phen, một cái băng lam sắc trường kiếm xuất hiện ở tay nàng tâm chính giữa, tản ra nhàn nhạt quang mang. Quả nhiên là Huyền Băng Thánh Kiếm. Làm Vạn Niên Băng Tàm thấy thanh kia băng lam sắc trường kiếm lúc, ánh mắt của hắn liền chặt chặt chành ở bên trên, mắt không hề nháy một cái. Ngươi vừa mới lời muốn nói chủ nhân, chẳng lẽ chính là Huyền Băng Thánh Tông Khai Sơn Tổ sư Huyền Băng Thánh Tổ? Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm lên tiếng nói một câu. Ừ, ta đã từng chủ nhân, cũng là một vị duy nhất chủ nhân, chính là vị kia Huyền Băng Thánh Tổ. Nhắc tới, kia hẳn đã là hơn mấy triệu năm chuyện khi trước rồi. Vạn Niên Băng Tàm trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm vẻ. Hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là mê ly. Ngay chẳng lẽ chính là cổ điển bên trong đã từng ghi lại quá, vị kia Huyền Băng Thánh Tông thủ hộ thần. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói. Thủ hộ thần. Ha ha, miễn cường giã mới có thể coi là vậy đi. Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Không nghĩ tới Huyền Băng Thánh Tông, lại còn có như vậy chỗ dựa. Lâm Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Tuy nói là cái gì chó má thủ hộ thần, nhưng ta đã không nhớ tự có bao nhiêu năm chưa có trở về quá Huyền Băng Thánh Tông rồi. Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi mở miệng nói một câu, cả người thần sắc thập phần ảm đạm. Cố nhân nếu đã sớm không có ở đây, vậy cần gì phải trở lại chốn cũ, xúc cảnh sinh tình. Chẳng qua là chỉ làm thêm đau xót thôi. Tiên bối, vãn bối có thể hỏi ngài một chuyện sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng mình nghi ngờ. Sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ngươi cứ nói đừng ngại. Vạn Niên Băng Tàm khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Huyền Băng Thánh Tổ hắn, thật thân tử đạo tiêu rồi không? Lâm Thiên Tuyết hỏi ra một cái khốn nhiều trong lòng hắn rất nhiều năm nghi ngờ, nàng thần sắc rất là nghiêm túc. Ở Huyền Băng Thánh Tông trong lịch sử, chỉ là ghi lại Huyền Băng Thánh Tổ ở sáng lập Huyền Băng Thánh Tông không lâu sau, liền biến mất vô ảnh vô tung, đến khi hắn cụ thể hướng đi, lại là căn bản không có giao phó. Chỉ bất quá rất nhiều người đều đang suy đoán. Huyền Băng Thánh Tông hẳn là đã thân tử đạo tiêu rồi, bằng không cũng sẽ không vẫn không có bóng dáng. Huyền Băng Thánh Tổ lại là chết, hơn nữa còn là bị chết sạch, liền mảy may hài cốt cũng không có để lại. Vạn Niên Băng Tàm quả đấm theo bản năng nắm chặt đứng lên, sắc mặt của hắn khó nhìn ra âm thanh nói một câu. Năm đó kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao Huyền Băng Thánh Tông bên trong một chút liên quan tới Huyền Băng Thánh Tổ hướng đi ghi lại cũng không có? Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Năm đó Huyền Băng Thánh Tổ thiên phú cực cao, hơn nữa làm người luôn luôn kiêu căng khó thuần, rõ ràng thực lực còn chưa tới đỉnh phong, liền vọng tưởng đi trước khiêu chiến Chấn Quỷ Lầu. Vạn Niên Băng Tàm trong mắt lóe lên một vệt vẻ cô đơn, hắn hung tợn lên tiếng nói một câu, thần sắc rõ ràng bất mãn hết sức, phảng phất đang cười nhạo Huyền Băng Thánh Tổ không biết tự lượng sức mình như thế. Hắn bị La Sát Quỷ Vương giết đi. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, sau đó cao mày lên tiếng nói một câu. Ngươi cũng biết La Sát Quỷ Vương? Không nghĩ tới ở bây giờ Bắc Hoang khu vực bên trong, lại còn có người nhớ hắn danh hiệu. Ta còn tưởng rằng đã sớm không người biết nữa nha. Vạn Niên Băng Tàm rất là kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Huyền Băng Thánh Tổ lại chết như vậy? Hơn nữa cái kia cái gì là Sát Quỷ Vương, là Hoàng Tuyển cùng Lâm Phàm sư đệ trước gặp phải tên kia không? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó cao mày lên tiếng nói một câu. Ha ha, tên kia không biết tự lượng sức mình, chết cũng là đáng đời. Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ rất là châm chọc nụ cười, sau đó không chút khách khí lên tiếng rêu cợt nói. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi sư đệ đã từng gặp được La Sát Quỷ Vương? Nhưng là rất nhanh, Vạn Niên Băng Tàm liền tóm lấy rồi Lâm Thiên Tuyết trong giọng nói trọng yếu nhất mấu chốt, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng hỏi. Hẳn là trước đó vài ngày chuyện phát sinh đi, thế nào? Này La Sát Quỷ Vương rất lợi hại phải không? Lâm Thiên Tuyết rõ ràng chưa có nghe nói qua này La Sát Quỷ Vương danh hiệu, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Trong mắt tràn đầy không hiểu. Lợi hại? Đâu chỉ là lợi hại đơn giản như vậy. Ngoại trừ thời kỳ viễn cổ cổ ma làm loạn trở ra, liền số này là sát quỷ vương lợi hại nhất, hắn đã từng cho Thiên Huyền Đại Lục tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Vì phong ấn La Sát Quỷ Vương, Thiên Huyền Đại Lục dùng vô số năm tháng thời gian mới tìm được đem phong ấn biện pháp, nhưng là La Sát Quỷ Vương thật sự là quá mức cường đại, cho dù Thiên Huyền Đại Lục đem hết khả năng, cũng chỉ bất quá có thể đưa hắn miễn cưỡng phong ấn mà thôi. Về phần muốn hoàn toàn đánh chết, lại là căn bản liền không có thể làm được. Vạn Niên Băng Tàm trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc chấn động không gì sánh nổi, giống như hồi nhớ ra cái gì đó cực kỳ có tê. Hề lo sự tình. Nguyên lai người này lợi hại như vậy, trước nghe Hoàng Tuyển cùng Lâm Phạm sư đệ nói thời điểm, ta còn có chút xem thường. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Người hai vị kia sư đệ, thủ đoạn thật là không bình thường a, lại có thể từ kinh khủng như vậy tồn ở trong tay chạy thoát, này nhưng năm đó Huyền Băng Thánh Tổ cũng không có làm được sự tình. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xem ra ta thật già rồi a. Vạn Niên Băng Tàm thật sâu thở dài, sau đó rất là cảm khái nói một câu. Chỉ bất quá bây giờ Vạn Niên Băng Tàm diện mạo, nhìn qua căn bản là một đứa bé sơ sinh, nói chuyện cùng hắn giọng hoàn toàn liền không tương xứng, khiến cho Lâm Thiên Tuyết cảm giác có chút là lạ. Ha ha, nhắc tới cũng là buồn cười, Huyền Băng Thánh Tổ năm đó lòng tin tràn đầy đi trước khiêu chiến Chấn Quỷ Lầu, tuy nhiên lại liền La Sát Quỷ Vương một chiêu cũng không có tiếp, liền bị trực tiếp đánh tan hình thể, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Vạn Niên Băng Tàm phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó thập phần buồn cười sự tình một dạng, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói. Huyền Băng Thánh Tổ hành động này mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là dũng khí khả ra. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng là thuận miệng nói một câu. Chương 836, Sở Vân lại xuất hiện. Bắc Hoang khu vực một nơi nơi hẻo lánh, ở quần sơn liên miên một ngọn núi bên trong, một tên thân xuyên áo bào màu trắng nam tử, chính đứng bình tĩnh lập ở trên đỉnh núi, mặt đầy nhớ nhung vẻ. Ai, rời đi Thiên Đế Tông đã lâu như vậy rồi, cũng không biết sư huynh sư tỷ, cùng sư tôn hắn lao nhân ra, tình huống gần nhất như thế nào. Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Lao tổ, bên ngoài gió núi rất là lợi hại, ngài tu vi còn không có khôi phục, hay lại là đừng ở chỗ này tiếp tục hòng gió. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đi tới Sở Vân bên người, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Không sao, ta tu vi tuy nhưng đã không có, nhưng là thần phù thuật đã đại thành, còn con này gió núi, không đả thương được ta. Sở Vân quay đầu hướng lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Lao tổ thần phù thuật đã đại thành. Tên lão giả kia nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt đầy rung động lên tiếng nói. Ở toàn bộ Nam Hoa Đạo Tông bên trong, ngoại trừ Nam Hoa lão tổ trở ra, liền không còn có người có thể đem thần phù chi thuật tu luyện đến đại thành mức độ, thậm chí sơ quy môn kính người cũng ít lại càng ít. Mà trước mắt vị lão tổ này, bất quá dùng ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền đem thần phù chi thuật tu luyện đến giai đoạn đại thành, điều này sao có thể? Coi như là Nam Hoa Đạo Tông khai sơn tổ sư trọng sinh, hẳn cũng làm không tới mức như thế đi. Ai, không có sư phó hắn lão nhân ra mệnh lệnh, ta là thật không dám trở về a, còn tiếp tục đợi ở chỗ này tu hành đi. Sở Vân phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại thở dài thườn thượt một hơi, thần sắc rất là ảm đạm. Lão tổ, thánh chủ đại nhân có chuyện tìm ngài. Cách đó không xa lại có một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng đi tới, hắn đi tới trước mặt Sở Vân, liền có chút túi xuống chính mình hông, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Ừ, đi thôi. Sở Vân nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp bước nhanh hướng Nam Hoa Đạo Tông một nơi biệt viện đi tới. Sở Vân rất nhanh là đến một nơi thập phần cổ phát trong trạch viện, kia lý chính có một danh người đàn ông trung niên yên lặng chờ. Bái kiến lão tổ. Nam Hoa Thánh chủ ở thấy Sở Vân xuất hiện sau này, hắn trực tiếp túi xuống chính mình eo, sau đó cung kính nói một câu. Thánh chủ không nên khách khí, không biết ngài tìm ta tới, thật sự vì chuyện gì? Sở Vân sớm đã thành thói quen Nam Hoa Đạo Tông mọi người đối với hắn cung kính, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lão tổ, nửa năm sau này, đó là thánh địa huyền môn giữa tỷ thí, thánh tổ hắn lao nhân ra, hy vọng ngài có thể thay thế Nam Hoa Đạo Tông dự thi. Nam Hoa Đạo chủ đang do dự rồi một lúc sau, hắn cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ta bất quá là một tu vi hoàn toàn biến mất phế nhân, cũng không cần phải lại đi tham gia đi. Sở Vân nghe được Nam Hoa Đạo chủ lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Ngài thần phù thuật đã đại thành, gần đó là thiên tôn cấp khác cường giả, cũng là không phải ngài đối thủ cũ, bởi ngài lao tham thêm tỷ thí lần này, chúng ta Nam Hoa Đạo Tông tuyệt đối có thể bắt được một cái rất tốt thứ tự. Nam Hoa Đạo chủ trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu, thần sắc cực kỳ cung kính. Sở Vân nghe được Nam Hoa Đạo chủ lời nói sau, hắn lúc này mới hồi tưởng lại, giờ phút này Nam Hoa Đạo Tông bên trong đã thời kỳ giáp hạt, ngoại trừ một bang lão đầu trở ra, cơ hồ không có bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử. Bây giờ ta mặc dù thân ở Nam Hoa Đạo Tông, nhưng ta còn là Thiên Đế Tông đệ tử, thay thế Nam Hoa Đạo Tông xuất chiến, với lễ không hợp. Sở Vân thật chặt cau một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. lao tổ, Nam Hoa Đạo Tông những đệ tử kia toàn bộ cũng không có thành tựu, coi như đi tham gia tỷ thí lần này, cũng bất quá là xấu hổ mất mặt thôi. Ngươi lão nếu là không nguyện ý tham gia lời nói, kia Nam Hoa Đạo Tông cũng chỉ có thể thối lui ra lần này so tài. Nam Hoa Đạo chủ nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sắc mặt thập phần ảm đạm. Tỷ thí lần này rất trọng yếu sao? Sở Vân khẽ to mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Trọng yếu vô cùng. Nam Hoa Đạo chủ trọng trọng gật đầu, sau đó nói năng có khí phách nói một câu. Ngược lại còn có thời gian nửa năm, chuyện này sau này hay nói đi. Sở Vân đang do dự rồi một lúc sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Sở Vân làm vì Thiên Đế Tông đệ tử, cho dù giờ phút này thân ở tha hương, nhưng vẫn là một tâm niệm đến Thiên Đế Tông. Tuân lệnh. Nam Hoa Đạo chủ nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hướng về phía Sở Vân xá một cái thật sâu, sau đó không chút do dự mở miệng nói. Nếu là không có gì những chuyện khác lời nói, ta liền rời đi trước, gần đây thân thể có chút mệt mỏi. Sở Vân nhìn Nam Hoa Đạo chủ liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Lao tổ đi thong thả. Nam Hoa Đạo chủ một lần nữa thật sâu không người một cái, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Sở Vân nghe được Nam Hoa Đạo chủ lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, trực tiếp từ Nam Hoa Đạo chủ trong phòng rời đi. Sở Vân trở lại gian phòng của mình bên trong, hắn nhẹ nhàng nhíu chính mình chân mày, trong mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Ai, rời đi Thiên Đế Tông lâu như vậy, cũng không biết đại sư tỷ tu vi có đột phá hay không, Hoàng Tuyển sư bây giờ đệ lại có thể vẫn mạnh khỏe. Sở Vân trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm cùng nhớ nhung, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sau đó liền trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư. Một cổ cực kỳ to lớn uy áp từ Sở Vân trong thân thể tản ra, phảng phất vượt lên trên vạn vật. Mà cách nhau Nam Hoa Đạo Tông xa vạn dặm cực bắc chi địa, Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy chính đứng lặng lặng ở một nơi trong sân cốc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Vạn Niên Băng Tàm. Vạn Niên Băng Tàm, bổ tọa muốn mời ngươi gia nhập Thiên Đế Tông. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm lên tiếng nói một câu. Người này thực lực phi thường kinh khủng, hơn nữa cực kỳ vững chắc, là hiếm có cường đại chiến lực. Trần Tông chủ, ngài hảo ý ta tâm lĩnh, bây giờ ta dù sao vẫn là Huyền Băng Thánh Tông thủ hộ thần, thật sự là không có biện pháp gia nhập những tông môn khác, xin lỗi. Vạn Niên Băng Tàm thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy hãy náy lên tiếng nói một câu. Cố nhân đều đã chết đi, ngươi làm sao khổ bảo thủ? Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Chịu ngươi nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, cho dù Huyền Băng Thánh Tổ đã bỏ mình, nhưng hắn đã từng dù sao cũng là ta chủ nhân. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt kiên quyết lắc đầu một cái, thần sắc rất là kiên định. Đã như vậy bản tọa cũng bất quá nhiều miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không thể cưỡng cầu. Chương 837, Thu Vi. Trần Tông Chủ, mặc dù ta không thể gia nhập Thiên Đế Tông, nhưng là ta còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho Thiên Tuyết. Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Đưa ta. Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ngươi là Huyền Băng chi thể, hơn nữa còn tu hành Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, càng là chấp trưởng Huyền Băng Thánh Kiếm, cũng coi là ta lão chủ nhân truyền nhân, món đồ này cho ngươi thích hợp nhất. Vạn Niên Băng Tàm rất là hiền hòa nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Thứ gì? Lâm Thiên Tuyết phi thường nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, thần sắc rất là mê mang. Thực ra cũng không phải là cái gì đặc biệt lễ vật quý trọng, chẳng qua là ta đây trăm vạn năm tu vi mà thôi. Vạn Niên Băng Tàm thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, nàng vẻ mặt kinh ngạc vẻ, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn vừa mới lời này, là ý gì? Ta sống ở trên đời này 5 tháng đã đầy đủ lâu đời, sớm cũng không sao có thể hoài niệm rồi, cùng với để cho ta một thân này tu vi trở về với cát bụi, còn không bằng biết thời biết thế tặng cho ngươi. Vạn Niên Băng Tàm thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, không một chút nào giống như đang nói đùa. Ngươi lễ vật này quá quý trọng, xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự lên tiếng cự tuyệt. Chính bởi vì vô công bất thụ lộc, hắn chẳng qua chỉ là theo sư tôn đại nhân đến một lần cực bắc chi địa mà thôi, không cần phải tiếp nhận quý trọng như vậy đồ vật. Ngươi coi là thật không muốn ta một thân này tu vi? Vạn Niên Băng Tàm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, sau đó cao mày lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Nói không muốn dĩ nhiên là giả, chỉ là vạn bối thật sự là không có biện pháp tiếp nhận tiền bối lớn như vậy lễ. Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự một lúc sau, nàng còn là phi thường kiên quyết lên tiếng nói. Ai, thôi thôi, ngươi đã không muốn tiếp nhận ta một thân này tu vi, ta đây cũng không thể miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận mới được. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là ảm đạm lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm, ngươi vừa mới nói ngươi phải đem tu vi của ngươi đưa cho Thiên Tuyết. Trần Hy đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, ngài thực lực kinh thiên động địa, dĩ nhiên là coi thường ta điểm hạt bụi tu vi, nhưng ta một thân này tu vi, trải qua trên trăm vạn năm ngưng luyện, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Vạn Niên Băng Tàm hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó mặt đầy kiêu ngạo lên tiếng nói một câu. Ngươi là yêu thú thân, cùng nhân tộc phương thức tu luyện hoàn toàn bất đồng, như thế nào đem tu vi của mình cấp cho Thiên Tuyết? Trần Hy rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, đây mới là hắn cũng muốn hỏi đồ vật. Ta tu hành vốn là huyền băng chi đạo, cùng quý đệ tử đại đạo phù hợp. Mặc dù ta là yêu thú thân, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng đem chính mình một ít tu vi vượt qua, chỉ bất quá sẽ lãng phí hết hơn phân nửa mà thôi. Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẫn đàng hoàng lên tiếng trả lời. Bổn tọa phi thường cảm tạ ngươi hảo ý, nhưng là bạt miêu trợ trường, có thể không phải là cái chuyện tốt gì tình. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú nói một câu, phi thường đồng ý Lâm Thiên Tuyết lựa chọn. Trần Hy cho tới nay đều cảm thấy tu vi chủ yếu vẫn phải là dựa vào tự thân tích lũy, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, không có thể dài lâu vận dụng. Ân, hắn tựa như nói đã hoàn toàn quên, mình có thể có như bây giờ thực lực, nhưng là tất cả đều lệ thuộc vào đến hệ thống. Trần Tông Chủ xin yên tâm, ta một thân này tu vi ở độ vào đến quý đệ tử trong cơ thể thời điểm, nhất định sẽ lấy tinh hoa, đi đem cặn bã, tuyệt đối sẽ không mang đến bất kỳ tai họa ngầm nào, càng không biết bạt miêu trợ trường. Vạn Niên Băng Tàm hay lại là chưa từ bỏ ý định hướng về phía Trần Hy nói, hắn vẻ mặt vẻ trông đợi. Nếu là như vậy lời nói, kia đảo cũng không phải không được. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ, ngài đây là đáp ứng. Con mắt của Vạn Niên Băng Tàm có chút sáng lên, sau đó vẻ mặt vẻ kích động lên tiếng nói, cả người vẻ mặt thập phần phân chấn. Bổn tọa cũng sẽ không cầm không đồ vật của ngươi, như vậy đi, nếu như ngươi là có yêu cầu gì lời nói, có thể nói cho bổn tọa. Bổ tọa tự mình đem hết toàn lực thay ngươi hoàn thành. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Này Vạn Niên Băng Tàm sắc mặt một trận biến ảo, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại có như thế rộng rãi bộ ngực, cả người thoáng cái ngẩn người ra đó, phảng phất đang suy tư điều gì. Hô, ta quả thật còn có một cái ước nguyện không thể hoàn thành, hy vọng Trần Tông Chủ có thể xuất thủ thay ta giải quyết. Vạn Niên Băng Tàm cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó thần sắc trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi cứ nói đừng ngại. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Ta dù sao đáp ứng lao chủ nhân, nhất định phải cẩn thận bảo vệ Huyền Băng Thánh Tông. Ta đã bảo vệ Huyền Băng Thánh Tông mấy trăm ngàn năm, chắc coi như là thực hiện ban đầu hứa hẹn. Nhưng là tại hạ hay lại là cả gan muốn yêu cầu tiền bối một chuyện, hy vọng tiền bối ngài nhất định phải có thể đáp ứng. Vạn Niên Băng Tàm hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc lên tiếng nói, ngươi cái tên này thế nào như thế bà mụ mụ. Trần Hy hơi không kiên nhẫn trợn mắt nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, sau đó trực tiếp lạnh giọng nói. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy có thể vết mực yêu thú, khiến cho tâm tình của hắn đều khó khăn miễn có chút phiền não. Thực ra điều này cũng không có thể chỉ trách Vạn Niên Băng Tàm, hắn một mực một mình canh giữ ở cực bắc chi địa, qua ám vô thiên nhật thời gian, bây giờ thật vất vả gặp phải mấy cái người sống có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, xếp hàng hiểu một chút tình mịch, cho nên mới như vậy dài dòng. Vạn bối kính xin Trần Tông Chủ ở thân ta từ sau này, có thể thay ta cẩn thận bảo vệ Huyền Băng Thánh Tông, tiền bối đại ân đại đức, vạn bối không bao giờ quên. Vạn Niên Băng Tàm đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ trông đợi. Ngươi để cho ta thay ngươi tiếp tục thủ hộ Huyền Băng Thánh Tông. Trần Hy nghe được Vạn Niên Băng Tàm lời nói sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Lao ra hỏa, ngươi thật đúng là dám đòi hỏi nhiều a. Bổn tọa không tiêu diệt Huyền Băng Thánh Tông cũng là không tệ rồi, ngươi lại còn muốn cho bổn tọa hỗ trợ thủ hộ. Đây là vãn bối cuộc đời này duy nhất một ước nguyện, hy vọng Trần tiền bối có thể đáp ứng. Vạn Niên Băng Tàm hung hăng hướng về phía Trần Hy dập đầu hai cái khấu đầu, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Đứng lên đi, ngươi cái điều kiện này, bổn tọa không cách nào đáp ứng. Trần Hy không chút do dự lên tiếng nói một câu, giọng rất là kiên định, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Chương 838, truyền công. Trần Tông Chủ, này, này là tại sao? Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa không có diệt Huyền Băng Thánh Tông, liền đã coi như là bổn tọa tâm từ thủ nhẫn rồi. Ngươi lại còn vọng tưởng để cho bổn tọa thủ hộ nó. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Trần Tông Chủ, Huyền Băng Thánh Tông chẳng lẽ đắc tội qua ngài? Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Ngươi có thể biết bổn tọa tên đệ tử này, tại sao lại Huyền Băng Thánh Tông tuyệt học? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ cười lạnh, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Vạn bối không biết. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa tên đệ tử này, ban đầu chính là bị Huyền Băng Thánh Tông phế tu vi sau đó đổi ra, ngươi nói bổn tọa cùng Huyền Băng Thánh Tông giữa, rốt cuộc có hay không đụng chạm. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là sắc ý. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể khẽ run lên, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Vạn bối không biết Huyền Băng Thánh Tông đã từng đắc tội qua ngài, xin tiền bối thứ tội. Vạn Niên Băng Tàm hít một hơi thật sâu, sau đó chỉnh thân thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, mặt đầy cung kính lên tiếng nói, thần sắc rất là hèn mọn. Đứng lên đi, người không biết vô tội. Trần Hy rất là lạnh nhạt nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, Trần Tông Chủ, vạn bối là thật không biết, ngài và Huyền Băng Thánh Tông giữa còn phát sinh qua sự tình như thế. Vạn Niên Băng Tàm chỉnh thân thể hay lại là nằm rạp trên mặt đất, hắn vẻ mặt cung kính lên tiếng nói, thần sắc rất là trầm thấp. Như vậy đi, ngươi đổi một cái điều kiện, bổ tọa nếu là có thể thỏa mãn lời nói của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn tiếp tục mở miệng nói một câu. Trần Tông Chủ, vạn bối không xa cầu ngài có thể tha thứ Huyền Băng Thánh Tông, vạn bối chỉ hy vọng ngài có thể xem ở vạn bối mặt mũi, ngày sau nếu là Huyền Băng Thánh Trung gặp gỡ nguy nan lời nói, tiền bối ngài có thể xuất thủ giải cứu một phen. Vạn Niên Băng Tàm đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, thần sắc thập phần hèn mọn, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Có thể. Trần Hy chỉ là ở đơn giản suy tư một phen sau đó, trong lòng liền đã có quyết định, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Cùng Vạn Niên Băng Tàm một thân này tinh thuần tu vi so sánh, hắn yêu cầu có thể nói là không có chút nào quá mức. Đa tạ Trần Tông Chủ. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu, phảng phất rất sợ Trần Hy đổi ý như thế. Không cần như thế, cùng ngươi bỏ ra so sánh, ngươi điểm này điều kiện thật là không đáng nhắc tới. Trần Hy rất là lãnh đạm nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt, sau đó liền giọng bình thản lên tiếng nói. Hắc hắc, Trần Tông Chủ đạo đức cao, đại nhân có đại lượng, tại hạ bội phủ. Vạn Niên Băng Tàm không hổ là sống trên trăm vạn năm cáo giả, cho dù nhìn qua thập phần non nớt, nhưng là này khen lên người đến, nhưng là không một chút nào hàm hồ. Được rồi, những lời khách sáo này không cần phải nói nhiều, bổn tọa đối với ngươi sau đó phải như thế nào cho Thiên Tuyết truyền công, ngược lại là có vài phần hứng thú. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là tùy ý lên tiếng nói một câu. Vạn Niên Băng Tàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thập phần nhanh nhẹn từ dưới đất đứng lên thân thể, con mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết bị Vạn Niên Băng Tàm nhìn chòng chọc đến có chút sợ hãi, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Vạn Niên Băng Tàm hít một hơi thật sâu, thân xác hắn không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cả thân thể giống như cái phễu một dạng vô số linh khí điên cuồng đổ xuống mà ra. Một cổ lại một cổ tinh thuần chi cực băng hàn chi tức, điên cuồng lan tràn ra, đem bốn phía lúc này cũng cho đông. Lâm Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, nàng cảm thấy vô số cổ cực kỳ khí tức lạnh lùng đang điên cuồng về phía trong cơ thể nàng vọt tới, dường như muốn đưa nàng cả người hoàn toàn đóng băng lại. Bình khí ngưng thần, ôm lại thành đoàn, tự nhiên vận chuyển Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, tiêu hóa hết ta chuyển cho ngươi linh lực. Ngay tại Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra đang lúc, Vạn Niên Băng Tàm thanh âm chậm rãi chuyển vào nàng lỗ thai chính giữa, khiến cho cả người nàng khẽ run lên. Lâm Thiên Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng liền trực tiếp xếp chân ngồi dưới đất, hai tay bóp thành ấn quyết, Huyền Băng Thánh Thể chậm rãi nổi lên. Lâm Thiên Tuyết trên thân thể tản mát ra từng tia nhàn nhạt băng lam sắc quang mang, lạnh lùng cực kỳ khí lạnh từ trong cơ thể nàng tản ra, dường như muốn đông toàn bộ thiên địa. Vạn Niên Băng Tàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, sau đó đưa ra một bàn tay, trực tiếp khoác lên Lâm Thiên Tuyết trên đầu vai. Một cổ lại một cổ thanh thuần tới cực linh lực không ngừng tràn vào đến Lâm Thiên Tuyết trong cơ thể, bắt đầu rửa sạch nàng kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải. Vô số mịn mồ hôi lạnh khắp bờ rỉn Thiên Tuyết toàn bộ gương mặt, khiến cho sắc mặt của nàng trắng bệch một mảnh, nhìn thập phần kinh người. Trần Hy ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn cũng kìm lòng không đặng bắt đầu vì Lâm Thiên Tuyết lo lắng, dưới nắm tay ý thức nắm thật chặt. Vạn Niên Băng Tàm trên trăm vạn năm tu vi không ngừng tràn vào đến Lâm Thiên Tuyết trong cơ thể, không gần như chỉ ở giúp nàng tăng lên cảnh giới, cũng ở đây cường hóa nàng Huyền Băng Thánh Thể. Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ, một mảnh cánh hoa chậm rãi nổi lên, cuối cùng tạo thành một đóa băng liên bộ dáng. Đây mới thực sự là Huyền Băng Thánh Thể a. Vạn Niên Băng Tàm ở thấy trước mắt một màn này lúc, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Bất quá này có thể còn chưa đủ, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Vạn Niên Băng Tàm giọng đột nhiên hơi đổi, hắn tay trái bắt đầu dùng sức, trong cơ thể linh lực không muốn sống điên cuồng xung ra, giống như đại dương mênh mông một loại sóng mãnh liệt. Ùng ùng. Lâm Thiên Tuyết trong cơ thể nhất thời tạo thành một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng, sôi trào mãnh liệt linh lực đợt sóng, không ngừng cọ rửa thân thể nàng, khiến cho cả người nàng bắt đầu run không ngừng đứng lên. Bất quá trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cũng đang lặng lẽ biến hóa, nàng cảnh giới cũng bắt đầu một đường đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh người. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết tốc độ đột phá, thật là liền giống như cưới tên lửa một loại nhanh chóng, tiến triển cực nhanh. Không không không, đây là một khắc ngàn dặm. Vạn Niên Băng Tàm trên trăm vạn năm tu vi, toàn bộ chút xuống với trên người Lâm Thiên Tuyết. Kia là bực nào chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Toàn bộ cực bắc chi địa người sở hữu, tất cả đều vẻ mặt vẻ mờ mịt ngẩng đầu lên, bọn họ tim đang nhảy lên kịch liệt đến, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là cái gì khí tức? Tại sao đáng sợ như vậy? Băng Tuyết Thành trong thành chủ phủ, một tên tướng mạo tuấn mỹ nữ tử khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Chương 839, trở về với cát bụi, tăng thêm chương 4. Ngoại trừ tu vi bên trên tăng vọt trở ra, Lâm Thiên Tuyết cảm giác trong đầu của chính mình còn tràn vào rất nhiều kiến thức mới cùng cảm ngộ, đó là nàng cho tới bây giờ cũng không có lãnh hội qua đồ vật. Vốn là liên quan tới Thánh Huyền Băng Tâm Quyết rất nhiều không hiểu địa phương, cũng là trực tiếp giải quyết dễ dàng. Lâm Thiên Tuyết tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã đột phá một cái bình cảnh. Mà còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức càng ngày càng kinh khủng, rất nhanh thì đạt tới một cái phi thường trình độ kinh người. Đại Thánh đỉnh phong. Tôn giả đỉnh phong. Địa Tôn đỉnh phong. Thiên Tôn, Thiên Tôn sơ kỳ, Thiên Tôn trung kỳ, Thiên Tôn đại viên mãn. Ở ước chừng 7 ngày 7 đêm thời gian đi qua, Lâm Thiên Tuyết tu vi đã đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Cho dù Lâm Thiên Tuyết tốc độ đột phá nhanh như vậy, nàng cảnh giới vẫn như cũ thập phần vững chắc, trên người khí tức cũng là phi thường vững vàng. Có lẽ là bởi vì Vạn Niên Băng Tàm nội tình quá mức thâm hậu nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết cảnh giới thậm chí so với cùng cảnh giới Thiên Tôn còn phải càng viên mãn. Cực kỳ kinh khủng uy áp kinh khủng, từ trên người Lâm Thiên Tuyết không ngừng tản ra, dường như muốn hủy thiên diệt địa một dạng làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Lâm Thiên Tuyết tu vi mặc dù đang tăng nhanh như gió, nhưng là Vạn Niên Băng Tàm sắc mặt, nhìn qua lại càng thêm trở nên ảm đạm. Vạn Niên Băng Tàm quyển kia tới bóng loáng nhắn nhủi, giống như hài đồng nét mặt, cũng dần dần trở nên rất là gầy đét thương lão. Dây đặc nếp nhăn, trải rộng ở Vạn Niên Băng Tàm trên mặt mũi, nhìn thập phần đáng sợ. Trên người Vạn Niên Băng Tàm khí tức càng thêm vẻ hoài, hai chỉ con mắt cũng là càng ngày càng trầm, phảng phất đã đạt tới cực hạn. Không được, mặc dù ta không cách nào trợ giúp nàng đột phá đạo kia bình cảnh, đi đến đại đế cảnh giới, nhưng là ta một thân này tinh thuần tu vi, cũng tuyệt đối không thể lãng phí. Vạn Niên Băng Tàm miễn cưỡng nhấc lên một tia tinh thần, sau đó giọng nghiêm túc lên tiếng nói. Sau đó, Vạn Niên Băng Tàm chậm rãi há mồm, một viên óng ánh trong suốt, toàn thân phơi bày ngân bạch vẻ nội đan, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Viên kia nội đan chi trung, hàm chứa Vạn Niên Băng Tàm này trăm vạn năm tu hành tinh hoa, là hắn bản mệnh chỗ. Làm viên này nội đan lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu ầm ầm chấn động, phảng phất không chịu nổi này cực kỳ kinh khủng khí tức. Ngay cả Trần Hy cũng là có chút kinh ngạc nhìn viên kia nội đan liếc mắt. Không nghĩ tới Vạn Niên Băng Tàm lại thật nguyện ý bỏ qua chính mình toàn bộ tu vi. Sau đó, hết sức kinh người một màn xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Chỉ thấy viên kia hóng ánh trong suốt nội đan, lại ầm ầm bể ra, một đạo lại một vết nước, trải rộng ở viên kia nội đan quanh thân. Từng tia như lũ khí tức, không ngừng từ kia nội đan chi trung nổi lên, tản mát ra kinh người uy áp kinh khủng, đem không gian cũng rung cái nát bấy. Vành! Theo một tiếng kinh người vang lớn truyền tới, Vạn Niên Băng Tàm nội đan bắt đầu ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành một dạng lại một dạng hòa hợp năng lượng, tràn vào đến Lâm Thiên Tuyết trong thân thể. Lâm Thiên Tuyết khẽ to mày, nàng cảm thấy một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng đột nhiên tràn vào đến trong thân thể của mình, dường như muốn đưa nàng toàn bộ thân hình cũng chen bể như thế. Bất quá viên kia nội đan chi trung lực lượng cũng là không phải tất cả đều dùng để giúp Lâm Thiên Tuyết đột phá cảnh giới, mà là trực tiếp lẻn vào đến rồi trong cơ thể nàng, bắt đầu làm dịu nàng thân thể, tăng lên nàng huyền băng thánh thể phẩm chất. Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ kia đóa băng liên lặng lẽ nở rộ, băng hàn cực kỳ khí tức cầm ẩm hiện lên trong bầu trời. Chẳng biết lúc nào ngưng tụ một đóa lại một đóa mây đen. Từng mảnh bông tuyết từ trong bầu trời trôi dạt hạ xuống, giống như trắng tinh linh vũ một dạng bay xuống ở toàn bộ đại địa trên, cuối cùng rơi vào cả tòa trong sân cốc. Có thể đưa tới thiên địa biến sắc, chỗ đi qua vạn dặm băng hàn, đây mới thực sự là đại thành huyền băng thánh thể a. Khóe miệng của Vạn Niên Băng Tàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Lâm Thiên Tuyết trước huyền băng thánh thể tuy mạnh, nhưng là lại còn không có cường đại đến để cho thiên địa biến sắc mức độ. Giờ phút này huyền băng thánh thể mới thật sự coi như là đạt tới cảnh giới đại thành, đã có thể cải thiên hoán địa kinh khủng uy năng. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, nàng thu liễm lại trong cơ thể mình không ngừng mãnh liệt khí thế mênh ngông, sau đó rất là cảm kích nhìn Vạn Niên Băng Tàm liếc mắt. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm thật sâu bái một cái, sau đó thần sắc cung kính lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Khu, không cần như thế, ngươi có thể làm cho ta hoàn thành ta cuối cùng tiếc nuối, hẳn là ta nên cảm kích ngươi mới đúng. Vạn Niên Băng Tàm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mặt tươi cười lên tiếng nói. Ở cuộc sống này thời khắc tối hậu, hắn Vạn Niên Băng Tàm cũng coi là có người nối nghiệp, không có cô phụ hắn này trên trăm vạn năm tu hành. Cuộc đời này không tiếc, cuộc đời này đủ rồi. Thiên Tuyết, ta có thể trợ giúp ngươi, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi, đại đế cảnh giới yêu cầu tự thân càng ngộ, là không phải ngoại lực có thể làm cho ngươi cưỡng ép đột phá. Vạn Niên Băng Tàm thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Vô luận như thế nào, tiền bối đối Thiên Tuyết đại ân đại đức, Thiên Tuyết đều đã khắc trong tâm khảm, nếu là sau này có cơ hội, Thiên Tuyết nhất định sẽ báo đáp. Lâm Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nàng hướng về phía Vạn Niên Băng Tàm làm ra chính mình hứa hẹn. đem một thân tu hành toàn bộ giao cho mình, vạn niên băng tàm cho Lâm Thiên Tuyết phần lễ vật này, có thể nói là thập phần nặng, thật là ân đồng tái tạo. Vạn niên băng tàm, ngươi còn có cái gì ước nguyện sao? Làm Trần Hy thấy vạn niên băng tàm cái này tiểu tụy không chịu nổi dáng vẻ lúc, hắn là như vậy cảm giác có chút không đành lòng, vì vậy lên tiếng hỏi một câu. Vạn bối cuộc đời này không tiếc, cũng là không cầu gì khác. Vạn niên băng tàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Kia sau này ngươi chuẩn bị như thế nào, muốn ở chỗ này này tàn sinh sao? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ta công lực đã mất, đại hạn buông xuống, sợ là cũng không có bao nhiêu ngày giờ rồi, còn không bằng an an yên lặng ở chỗ này chờ đợi tử vong. Ta từ đó địa sinh ra, cuối cùng cũng thuộc về ở đất này, cái này cũng miễn cưỡng có thể coi như là một hoàn mỹ kết cục đi. Vạn niên băng tàm miễn cưỡng hướng về phía Trần Hy nặn ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Giờ phút này vạn niên băng tàm, hoàn toàn chính là một cái bóng lưng lão giả lưng quỏng, không hề có một chút nào rồi đại đế cường giả uy nghiêm, nhìn qua liền cùng một cái bình thường lao đầu không khác nhau chút nào. Ai, cũng không biết như ngươi vậy lựa chọn, kết quả là đúng hay sai. Trần Hy nghe được vạn niên băng tàm lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Không sao không sao, ở cuộc sống này thời khắc tối hậu, ta có thể nhận biết Trần Tông Chủ như vậy tiền bối đại năng, cũng coi là tam sinh hữu hạnh rồi. Vạn niên băng tàm trên mặt không có bất kỳ vẻ tiếc nuối, chỉ là tự mình nói một câu, khoe miệng lộ ra một vẻ thư thái nụ cười. Hắn thủ hộ cực bắc chi địa lâu như vậy, bây giờ, rốt cục thì đến trở về với cát bụi thời điểm. Chương 840, Vân Tuyết. Có lẽ là bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết toàn bộ nhân khí chất cũng biến hóa không ít, cả người trên dưới cũng tản ra một cổ kinh người khí lạnh. Lâm Thiên Tuyết cùng Trần Hy ở cáo biệt vạn niên băng tàm sau này, liền rời đi kia tòa thật to sơn cốc. Sư tôn, vạn niên băng tàm tiền bối thật sẽ chết sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn hay là đối Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Hắn đã đem chính mình toàn bộ tu vi cho ngươi, không có tu vi chống đỡ, hắn sống không được bao lâu. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt thoáng cái trở nên ảm đạm, tu vi tăng trưởng mang cho nàng vui sướng, cũng đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Đây đã là lựa chọn tốt nhất của hắn rồi, ngươi cũng không nhất định quá mức thương tâm. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Sư tôn, tiếp theo chúng ta đi nơi đó. Hồi Thiên Đế Tông sao? Lâm Thiên Tuyết trên mặt vẻ mất mát, hay lại là hết sức rõ ràng, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Thiên Tuyết, vì sư hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không hồi Huyền Băng Thánh Tông một chuyến? Trần Hy cũng không trả lời Lâm Thiên Tuyết vấn đề, mà là đột nhiên chuyển đề tài, lên tiếng hỏi một câu. Đi Huyền Băng Thánh Tông. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, không hiểu Trần Hy vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Ngươi bây giờ tu vi tiến nhiều, cho dù không có vi sư trợ giúp, Huyền Băng Thánh Tông cũng không làm gì được ngươi, ngươi sẽ không muốn trở về báo thù sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Sư tôn, ngài là muốn đuổi đệ tử đi sao? Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Thiên Tuyết ngươi đừng hiểu lầm, vô luận lúc nào, ngươi mãi mãi cũng là vi sư đệ tử, vi sư lại làm sao có thể sẽ đuổi ngươi đi đây? Trần Hy đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng sờ một cái Lâm Thiên Tuyết đầu, sau đó cười nói một câu. Sư tôn, đệ tử bây giờ là Thiên Đế Tông nhân, hôm nay là, ngày mai là, sau này mãi mãi cũng sẽ vâng. Lâm Thiên Tuyết thần sắc hết sức trịnh trọng, nàng vẻ mặt thành thật hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Thiên Tuyết, ngươi thật hiểu lầm vi sư ý, Huyền Băng Thánh Tông dù sao cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi địa phương, bây giờ chúng ta vừa vặn cũng tới cực bắc chi địa, vi sư chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không hồi đi xem một chút. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Huyền Băng Thánh Tông không đáng giá ta trở về, dị vãng thủ án cũng đã xóa bỏ, đệ tử đối nơi đó cũng không có bất kỳ quyền luyến. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền không đi đi. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng đã làm ra quyết định. Vốn là dự định đi Huyền Băng Thánh Tông vì Lâm Thiên Tuyết báo thù huyết hận, nhưng là nếu nàng đã buông xuống đoạn này thủ án, kia cũng không cần phải lại đi, dù sao Trần Hy cũng đáp ứng vạn niên băng tạm, tận lực sẽ không đi tìm Huyền Băng Thánh Tông phiền toái. Bây giờ Huyền Băng Thánh Tông ở Trần Hy trong mắt, chính là một cái có thể bị tùy ý nắn bóp tồn tại, hoàn toàn không cần phải để ở trong lòng. Vật đuổi sao rời, đã từng căn bản là không có cách chống lại vật khổng lồ, ở trong mắt Trần Hy, giờ phút này cũng được hoàn toàn không đáng nhắc tới tồn tại. Hai người lúc rời rồi ngọn núi kia cốc sau này, liền thập phần tùy ý bắt đầu đi lang thang đứng lên, cũng không có gấp trở lại Thiên Đế Tông. Dù sao Trần Hy thật vất vả tới nơi này cực bắc chi địa, hoàn toàn không cần phải vội vã rời đi. Chỉ tiếc, cả tòa thiên địa đều bị một mảnh tuyết trắng trắng ngần bao trùm, hoàn toàn không nhìn ra nhan sắc ban đầu. Bất quá này khắp nơi trắng như tuyết, thực ra cũng có thể đoán là một loại kiểu khác cảnh đẹp. nơi này thật là hoang tàn vắng vẻ a, ta ngươi đi lâu như vậy, lại ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đập vào mắt chỗ, ngoại trừ một mảnh trắng xóa trở ra, tựa hồ cũng chưa có còn lại bất cứ vật gì, này lệnh trong lòng Trần Hy rất là bất đắc dĩ. Cho dù như vậy cảnh sắc thật rất đẹp, nhưng là nếu như một mực xem lời nói, lại khó tránh khỏi hiểu ý sinh buồn kẻ cảm giác. Sư tôn, chúng ta thật giống như đi tới Huyền Băng Thánh Tông cương vực. Lâm Thiên Tuyết Tử quan sát kỹ rồi bốn phía một cái hoàn cảnh, sau đó sắc mặt cổ quái lên tiếng nói một câu. Ngạch, trùng hợp như vậy chứ? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Bọn họ hai người chẳng qua là tùy ý đi lang thang mà thôi, không nghĩ tới lại dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới Huyền Băng Thánh Tông vị trí, đây đúng là ngoài Trần Hy dự liệu. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, hắn đáy mắt sâu bên trong, thoáng qua một vệt chói mắt kim quang. Ánh mắt của Trần Hy phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy một dạng ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng mây mù, cuối cùng nhìn chăm chú đến phương xa. Ở nơi nào, có một tòa vô cùng bàng ngọn núi lớn tươi thắm mà đứng, phảng phất áp đảo cửu thiên thập địa trên một dạng tản mát ra vô cùng kinh người khí tức kinh khủng. Nơi đó chính là Huyền Băng Thánh Tông thật sự có ở đây không? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Sư tôn, nếu không chúng ta đi theo đường vòng. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, thần sắc rất là khẩn trương. Nếu tới đều tới, nếu không phải đi vào lời nói, kia khởi là không phải để cho người chê cười. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói. Trần Hy biết trong lòng Lâm Thiên Tuyết lo âu, nhưng là này thực ra cũng không đáng kể, dù sao hắn cũng cho tới bây giờ không lo lắng quá, Lâm Thiên Tuyết sẽ phản bội rời Thiên Đế Tông. Trần Hy đối với mình vị này khai sơn đại đệ tử, hay lại là thập phần tín nhiệm. Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy đã làm ra quyết định, nàng liền cũng không có lại tiếp tục ngăn trở, mà là lặng lẽ đi theo Trần Hy sau lưng, hướng Huyền Băng Thánh Tông vị trí xuất phát. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bóng người hóa thành lưỡng đạo chói mắt lưu quang, trong nháy mắt phóng lên cao, xé nát tầng mây, hướng về kia tọa cự đại sơn phong bay đi. Giờ phút này Huyền Băng Thánh Tông vẫn là một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng. Từ Thiên Đế Tông quật khởi sau này, Huyền Băng Thánh Tông liền lựa chọn phong sơn. Mỗi người đều tại trong tông môn bế quan không ra. Mà Huyền Băng Thánh Tông đông đảo đệ tử đối với bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng là rất có phê bình kín đáo, cho là nếu như là không phải nàng trêu chọc Thiên Đế Tông lời nói, Huyền Băng Thánh Tông cũng sẽ không rơi vào bộ dáng như thế. Huyền Băng Thánh Tông tông môn trong đại điện, một tên người mặc lam sắc quần lụa mỏng nữ tử, chính ngồi ngay ngắn ở thủ vệ trên. Người này đó là Kế Mộc Băng sau này mới nhậm chức Huyền Băng Thánh Tông tông chủ Vân Tuyết, bây giờ chấp trưởng Huyền Băng Thánh Tông đại quyền nhân. Vân Tuyết cùng Mộc Băng hoàn toàn bất đồng. Một băng chỉ là bị Thái Thượng trưởng lão đẩy tiến lên con rối, mà Vân Tuyết nhưng là thật dựa vào chính mình thực lực kinh khủng, trở thành Huyền Băng Thánh Tông tông chủ. Chương 841, Huyền Băng Thánh Tông nội tình. Vân Tuyết phía dưới một tấm ghế ngồi, một tên dần dần già rồi lao hầu chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẻ mặt cung kính. Thái Thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy bổn tông chủ đề nghị như thế nào? Vân Tuyết liếc Thái Thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ, bây giờ Thiên Đế Tông dù sao xưa không bằng nay. Chúng ta hay lại là đảng Hoàng Phong Sơn không ra đi, không cần phải lại đi ra khuấy chuẩn bị phong vân. Thái Thượng trưởng lão ở hơi do dự một lúc sau, nàng rất là cung kính lên tiếng nói một câu. Cho tới bây giờ, Thái Thượng trưởng lão đối với Trần Hy kia cực kỳ kinh khủng thực lực, hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên mới lựa chọn làm rụt đầu ô quy. Ha ha, ta Huyền Băng Thánh Tông truyền thừa lâu đời, há lại sẽ sợ một cái tiểu tiểu Thiên Đế Tông. Vân Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, nàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút do dự lên tiếng khiển trách. Tông chủ, Huyền Băng bây giờ Thánh Tông cần nhất là nghỉ ngơi lấy sức, tuyệt đối không thể đại động can qua. Thái Thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng không chút do dự lên tiếng nói, cũng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Thái Thượng trưởng lão, bổn tông chủ nghe nói ngươi đã từng tựa hồ thua ở Quá Thiên Đế Tông trong tay. Thế nào, ngươi sợ? Trên người Vân Tuyết buộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí thế cùng uy áp, nàng trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Huyền Băng Thánh Tông thật là càng ngày càng không được như xưa, không hề có một chút nào rồi làm vì thánh địa huyền môn uy nghiêm. Vân Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, giống như đối cái này thánh địa huyền môn đã hoàn toàn mất ngắm tới cực điểm như thế. Tông chủ, ngươi không cùng Thiên Đế Tông vị tông chủ kia đã giao thủ, ngươi cũng không biết hắn kết quả khủng bố cỡ nào. Thái Thượng trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó giọng ú nói một câu. Một cái mua danh chuộc tiếng hạ người thôi, có cái gì đáng sợ? Nếu như hắn dám can đảm đến Huyền Băng Thánh Tông, bổn tông chủ liền cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Khóe miệng của Vân Tuyết mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Trên người khí thế bàng bạc bùng nổ. Tông chủ đại nhân thần công cái thế, thiên hạ vô song. Rất nhiều trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vội vàng không người xá một cái, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói. Huyền Băng Thánh Tông đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, giống như Vân Tuyết như vậy nhân vật mạnh mẽ rồi. Thậm chí cho tới bây giờ rất nhiều người cũng không biết, vị này đột nhiên nô ra tông chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngoại trừ Huyền Băng Thánh Tông không nhiều vài tên cao tầng trở ra, những người khác là vẻ mặt vẻ mê mang. Vân Tuyết khi nhìn đến mọi người biểu hiện lúc, khóe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng rất là hài lòng. Ừ, đây mới là Huyền Băng Thánh Tông chắc có dáng vẻ a. Vân Tuyết ở trong lòng khẽ mỉm cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên có hai gã nữ đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào. Không xong, tông chủ đại nhân, bên ngoài có người xông sơn. Một tên nữ đệ tử phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó giọng hốt hoảng lên tiếng nói. Người nào cũng dám tới ta Huyền Băng Thánh Tông dương ai? Một tên trưởng lão trực tiếp từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Thật đã cho ta Huyền Băng Thánh Tông xa suốt sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám can đảm tới khiêu khích? Thái thượng trưởng lão cũng là có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Về phần Vân Tuyết vị này Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, ngược lại là không có bất kỳ biểu thị, chỉ là khoe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Từ Vân Tuyết lên làm Huyền Băng Thánh Tông tông chủ sau này, còn vẫn không có cơ hội xuất thủ, bây giờ lại có thể có người dám đến sông sơn, đây chính là giết gà dọa khỉ cơ hội tốt ta. Theo bổn tông chủ đi ra xem một chút, ta ngược lại thật ra muốn coi trộm một chút, đến tột cùng là có ai gan to như vậy, lại dám tới khiêu khích ta Huyền Băng Thánh Tông. Vân Tuyết từ chính mình trên bảo tọa đứng lên, sau đó khí thế mãnh liệt nói một câu. Tông chủ đại nhân, loại chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền ngài tự mình xuất phát rồi, hay là để cho lão thân trước đi giải quyết đi. Thái thượng trưởng lão ngăn cản Vân Tuyết đường đi, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão sống nhiều năm như vậy năm tháng, đã sớm người dày dạn kinh nghiệm, lại làm sao có thể sẽ nhìn không thấu ý tưởng của Vân Tuyết, đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Thái thượng trưởng lão tuổi tác đã cao, loại chuyện này hay là giao cho ta đi. Vân Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt hàn quang. Cái này lao bất tử đồ vật quả nhiên cản trở, muốn là không phải Huyền Băng bây giờ Thánh Tông có thể dùng người quả thực quá ít, Vân Tuyết sớm đã đem Thái thượng trưởng lão giết đi, nơi nào sẽ lưu nàng đến hôm nay. Ngay tại hai người âm thầm đối chọi gay gắt đang lúc, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên bao phủ ở rồi toàn bộ Huyền Băng Sơn. Kia đạt tới vạn trượng cao Huyền Băng Sơn, tại này cổ cực kỳ khủng bố dưới sự uy áp, lại bắt đầu run rẩy. Ùng ùng. Cả tòa Huyền Băng Sơn không ngừng có chút rung rung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Liên Liên Vân Tuyết cùng Thái thượng trưởng lão cũng là dưới chân run lên, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Tuyết miễn cưỡng ngừng thân thể mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ lên tiếng hỏi. Người vừa tới thực lực phi thường kinh khủng, chỉ dựa vào chính ta thật giống như không cách nào chống lại, tông chủ, không bằng ngươi cùng chúng ta đồng thời đi đi. Thái thượng trưởng lão khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng ngưng trọng lên tiếng nói, sắc mặt phi thường khó coi. Không nói xa cách chỉ là cổ khí tức kia, cũng đã đầy đủ kinh thiên động địa rồi. Truyền cho ta ra lệnh đi, tất cả nhân viên phòng bị. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Vân Tuyết liền cùng Huyền Băng Thánh Tông chúng nhiều cường giả, đồng thời hướng tông môn đại điện đi ra bên ngoài. Giờ phút này Huyền Băng Sơn dưới núi, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết chính nhất mặt vẻ đạm nhiên đứng ở nơi đó. Mà ở hai người trước mặt vị trí, lại có đến một tòa núi cao vạn trượng, đồ sộ cao vút. Hộ Sơn đại trận. Ánh mắt của Trần Hy sâu bên trong, một vệt kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Sư tôn, Huyền Băng Thánh Tông Hộ Sơn đại trận tên là Thánh Huyền đại trận, nghe nói là Huyền Băng Thánh Tổ năm đó tự tay thành lập mà thành, có cực kỳ khủng bố uy năng, là Huyền Băng Thánh Tông dựa vào sinh tồn trọng yếu bình chứng. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng bước nhanh đi tới Trần Hy bên người, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Này Huyền Băng Thánh thể không hổ là thánh địa huyền môn, nay Thánh Huyền đại trận đúng là có vài phần chỗ kỳ diệu, phòng trường toàn lực bạo nổ dưới tóc, tầm thường đại đế cũng rất khó công phá. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sư tôn, này Thánh Huyền đại trận mặc dù lợi hại, nhưng là chắc hẳn chắc gánh không được ngài một cái tắt đi. Lâm Thiên Tuyết phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng nàng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Chương 842, Giá Lâm Huyền Băng Thánh Tông. Vị sư lại là không phải tới tấn công núi, sao có thể tùy tiện đem nhân gia Hộ Sơn đại trận đánh nát? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư tôn, kia nếu là Huyền Băng Thánh Tông nhân một mực có rút ở bên trong không ra lời nói, chúng ta vẫn chờ ở bên ngoài sao? Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Một mực không ra? Bọn họ nếu là một mực không ra lời nói, như vậy bản tọa liền trực tiếp đánh nát cái này phá núi đầu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là lạnh giá nụ cười, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại sẽ nói ra lời như vậy, khiến cho trong lòng nàng hơi có chút kinh ngạc. Tới. Ngay tại Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra lúc, hắn bên tai chuyển đến Trần Hy thanh âm. Chỉ thấy khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt vẻ đạm nhiên nhìn đỉnh đầu núi cao vạn trượng. Một đoàn tu vi cao thâm người, không ngừng từ đỉnh núi phi thân mà xuống, trong đó tuyệt đại đa số đều là xinh đẹp như hoa nữ đệ tử, nhưng là lẻ tẻ có mấy cái bộ dáng không tệ nam nhân. Lâm Thiên Tuyết thậm chí còn từ đám người kia ảnh chính giữa, thấy được mấy cái hết sức quen thuộc khuôn mặt, khiến cho sắc mặt của nàng trở nên có chút âm trầm. Trước nhất đi tới trước mặt Trần Hy, chính là Huyền Băng Thánh Tông mới nhậm chức tông chủ Vân Tuyết, cùng với Huyền Băng Thánh Tông thái thượng trưởng lão. Ở hai người bọn họ sau lưng, còn có một chút Huyền Băng Thánh Tông cao tầng cùng đệ tử, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Trần Hy hai người. Thái thượng trưởng lão chậm rãi dừng lại chính mình những bước, nàng đi tới trước mặt Trần Hy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Người trước mắt này, thế nào thấy quen thuộc như vậy? Thái thượng trưởng lão không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trần Hy, trong mắt lóe lên một vẻ mê mang. Giờ phút này Trần Hy đã sớm xưa không bằng nay, không có lúc trước mới ra đời non nớt, nhìn qua thập phần uy nghiêm. Loại khí chất này bên trên biến hóa là rõ ràng nhất, cho nên Thái thượng trưởng lão trong lúc nhất thời cũng là hoàn toàn không có nhận ra Trần Hy. Bất quá khi Thái thượng trưởng lão thấy Trần Hy bên người Lâm Thiên Tuyết lúc, nàng con mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Lâm Thiên Tuyết, ngươi lại còn dám đến Huyền Băng Thánh Tông? Khóe miệng của Thái thượng trưởng lão lộ ra một vẻ rất là lạnh giá nụ cười, nàng trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, nàng khẽ cau mày, lại cũng không có lên tiếng nói gì, chỉ là mặt đầy vẻ chán ghét. Này lao ra hỏa, thật là càng ngày càng làm người ta ghét rồi. Lâm Thiên Tuyết năm đó sở dĩ sẽ bị phế trừ tu vi, hoàn toàn chính là Thái thượng trưởng lão một tay tạo thành, cho nên hắn mới sẽ chán ghét như vậy này lao ra hỏa. Thế nào, lúc này mới bao lâu không thấy, liền không nhận biết bổn tọa rồi hả? Trần Hy rất là lãnh đạm nhìn Thái thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu. Ngươi là? Thái thượng trưởng lão khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, nàng cẩn thận trên dưới quan sát Trần Hy mấy lần, tuy nhiên lại như cũ không nhớ nổi người trước mắt này là ai. Đang lúc này, Vân Tuyết đột nhiên về phía trước bước mấy bước, đi tới trước mặt Trần Hy vị trí, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Hy. Chắc hẳn các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Hy Trần tông chủ đi, Vân Tuyết không có từ xa tiếp đón, mong rằng Trần tông chủ thứ tội. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, sau đó giọng nghiêm túc nói một câu. Thật là tinh mắt. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, sau đó khen ngợi một tiếng nói. Ngươi là kia Thiên Đế Tông chi chủ. Thái thượng trưởng lão tại xác định thân phận của Trần Hy sau này, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Người trước mắt, cùng ban đầu nhà kia hỏa trưởng khí tức khác nhau hoàn toàn, làm sao có thể sẽ là cùng một người. Hai người các ngươi tới chúng ta Huyền Băng Thánh Tông làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi đi nhanh lên. Thái thượng trưởng lão lại bình tĩnh lại tới sau này, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó giọng nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Không giờ phút này quá Thái thượng trưởng lão phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng nàng lặng lẽ lui về phía sau hai bước, dè đặt trở lại hộ sơn đại trận bên trong. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là khinh bỉ nhìn Thái thượng trưởng lão liếc mắt. Ngươi liền chút can đảm này sao? Trần Hy hướng về phía Thái thượng trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong mắt vẻ trào phúng không chút nào tiến hành che giấu. Trần tông chủ, không biết ngài không xa ngàn dặm, tới ta Huyền Băng Thánh Tông thật sự vì chuyện gì? Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Nếu như ta nói ta chỉ là lầm vào nơi đây, không biết ngươi có tin hay không? Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ nói một câu. Ha ha, Trần tông chủ không khỏi cũng quá mức xem thường ta đi. Loại người như ngươi Hồ Tiểu Hải tử lời nói, gọi ta như thế nào tin tưởng? Vân Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu, sắc mặt rất là khó coi. Ta cũng biết, bổ tọa nói thật nhất định là không người tin tưởng, nhưng là trên thực tế, ta thật chỉ là vừa gặp kỳ hội mà thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Trần tông chủ nếu ngài tới đều tới, cần gì phải như thế đùa bỡn cho ta? Vân Tuyết lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, căn bản cũng không có tin tưởng Trần Hy lời nói. Toàn bộ Bắc Hoang khu vực lớn như vậy, Huyền Băng Thánh Tông cùng đem so ra, thật là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà giống như Trần Hy thực lực như vậy cao cường hạng người, lại làm sao có thể sẽ đi nhầm đường. Lời như vậy, phòng trừng liền 3 tuổi tiểu hài cũng sẽ không tin tưởng. Thôi, không tin thì không tin đi, bổn tọa cũng không cần phải cùng ngươi lên tiếng giải thích. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Trần tông chủ, ngươi có chuyện gì nói thẳng liền có thể, nếu là lại tiếp tục như vậy cố làm ra vẻ huyền bí lời nói, kia liền không có ý gì. Vân Tuyết có chút mị lên con mắt của mình, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Nói lâu như vậy, bổn tọa còn không biết các hạ là người nào. Trần Hy thật sâu nhìn Vân Tuyết liếc mắt, hắn tử Vân Tuyết trong cơ thể, cảm nhận được một cổ cực kỳ bàng bạc hoảng sợ khí tức. Tại hạ Huyền Băng Thánh Tông tông chủ Vân Tuyết, xin hỏi Trần tông chủ có gì chỉ giáo? Vân Tuyết thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói một câu. Ngươi là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ? Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nhìn Vân Tuyết liếc mắt. Không nghĩ tới trước mắt khuôn mặt này thanh tú nữ tử, lại là Huyền Băng Thánh Tông mới nhậm chức tông chủ. Trừ lần đó ra, Trần Hy đối với Vân Tuyết thực lực cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Băng Thánh Tông bên trong lại còn cất giấu cao thủ như thế. Trước mắt này vị diện cho thanh tú nữ tử, lại là một vị thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Chính là Huyền Băng Thánh Tông, lúc nào cũng có cường giả như vậy rồi hả? Chương 843, trả thù tuyết hận, tăng thêm. Không nghĩ tới tiểu tiểu Huyền Băng Thánh Tông bên trong, lại cũng có thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Trần Hy thật sâu nhìn Vân Tuyết liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, trong lòng rất là khiếp sợ. Chính mình cho tới nay cũng đang ẩn núp chân chính cảnh giới tu vi, biểu hiện ra chỉ có thiên tôn trung kỳ mà thôi. Nhưng là cho dù, Vân Tuyết cũng trở thành trừ thái thượng trưởng lão trở ra đệ nhất cường giả, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không biết nàng thực lực cụ thể. Nhưng là Vân Tuyết vạn vạn không nghĩ tới là, thực lực của chính mình ẩn núp sâu như thế, lại cũng bị người trước mắt này cho một mắt thấy xuyên. Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, trong mắt nàng bộc phát ra thập phần mãnh liệt băng lam sắc quang mang, sau đó liền đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy. Nhưng là vô luận Vân Tuyết cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung nhìn không thấu Trần Hy thực lực cụ thể, nàng chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa cảnh tượng, giống như đưa thân vào tầng tầng trong mây mù như thế. Người này chẳng lẽ tu hành cái gì có thể che giấu tu vi bí thuật, hay là hắn thực lực đã đột phá đến cái mức kia? Vân Tuyết quả đấm theo bản năng nắm thật chặt, nàng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng này trước mắt này cái nam tử trẻ tuổi, thần sắc thập phần khẩn trương. Không trách thái thượng trưởng lão đối với hắn kiêng kỵ như vậy, vị này đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đế Tông tông chủ, nhưng là không giống bình thường. Vân tông chủ, bổn tọa lần này tới, thực ra cũng không có gì đặc biệt sự tình, chẳng qua là ta vị này Khai Sơn đại đệ tử gần đây thực lực có sở trường vào, bổn tọa hy vọng mang nàng xem xét các mặt của xã hội. Trần Hy đột nhiên chuyển đề tài, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sửng sở, mặt đầy kinh ngạc. Thiên Tuyết, bổn tọa vốn định chờ ngươi đột phá đến thiên tôn thời điểm, lại mang ngươi tới. Bất quá nhìn dáng dấp, có lẽ cũng không cần đợi lâu như vậy. Ngay tại Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra lúc, Trần Hy thanh âm chậm rãi chuyển vào nàng lỗ tai chính giữa, khiến cho nàng đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Làm Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng giờ mới hiểu được, trước Trần Hy vì sao lại để cho nàng tới Huyền Băng Thánh Tông. Trần Hy lần này mang Lâm Thiên Tuyết đứng lên, thực ra chính là cho hắn vị này thân truyền đại đệ tử hạ giận. Trần tông chủ, ngài đây là ý gì? Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Người này, quả nhiên là tới chuyện tiêu dệt. Thế nào? Vân tông chủ là cảm thấy Huyền Băng Thánh Tông không thực lực này, hay lại là bây giờ Huyền Băng Thánh Tông thật sự là không người, không có đem ra được đệ tử? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Nếu là cho đồ đệ mình báo thủ, vậy dĩ nhiên là muốn phách lối một chút. Trần tông chủ, người tốt nhất không nên khinh người quá đáng, Huyền Băng Thánh Tông có thể không phải là người nào cũng có thể dương oai địa phương. Vân Tuyết trong mắt tràn đầy sát khí, nàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Yên tâm, bổn tông chủ có thể là không phải tới tìm phiền toái, mà là tới mang Lâm Thiên Tuyết từng trải. Vân tông chủ nếu là cảm thấy quý tông đệ tử không bằng đệ tử của bổn tọa lời nói, đại khái có thể lựa chọn tránh không chiến. Trần Hy thần sắc rất là lạnh nhạt, hắn thập phần tùy ý nói một câu. Ha ha, chỉ hy vọng quý đệ tử ở bị đánh bại sau, Trần tông chủ không muốn nhờ vào đó làm khó dễ mới được. Vân Tuyết hướng về phía Trần Hy ha ha cười một tiếng, một bộ tràn đầy tự tin thần thái. Vân Tuyết từng nghe nói qua Lâm Thiên Tuyết tên, biết nàng đã từng là Huyền Băng Thánh Tông tiền nhiệm thánh nữ. Vân Tuyết cũng biết, Lâm Thiên Tuyết ở bị trục xuất Huyền Băng Thánh Tông thời điểm, một thân tu vi đã toàn bộ bị phế trừ. Bây giờ mới qua ngắn ngủi thời gian 3 năm, cho dù Lâm Thiên Tuyết là cái gì đại năng chuyển thế, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không cường đi nơi nào, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Vân tông chủ nếu là như vậy muốn bổn tọa lời nói, kia cũng hơi bị quá mức coi thường bổn tọa rồi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú nói một câu. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cũng không có tùy tiện làm ra quyết định, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết. Không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới, muốn phát giác Lâm Thiên Tuyết cảnh giới thực lực. Kỳ quái, Trần Hy thực lực hẳn không thua chi ta không nhìn ra hắn cảnh giới thì coi như xong đi. Thế nào liền hắn này vị đệ tử ta cũng là hoàn toàn không nhìn thấu, chẳng lẽ bọn họ Thiên Đế Tông thật có cái gì ẩn giấu thực lực diệu pháp? Vân Tuyết chân mày thật chặt nhíu lại, nàng lầm bầm lầu bầu ở trong lòng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vân tông chủ, không biết ý của ngươi như thế nào? Ngươi nếu là không có ý kiến gì lời nói, ta xem cải lương không bằng bạo lực, không bằng ngay hôm nay tỉ thí đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn trực tiếp hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói, cắt đứt nàng trầm tư. Nếu Trần tông chủ ngài cũng lên tiếng, kia vãn bối há lại dám không theo. Trần tông chủ mời vào tông một tự, ta ngươi tốt thương lượng một chút tiếp theo tỉ thí. Vân Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng cũng là đối Trần Hy mở miệng nói, trong mắt không có chút nào sợ vẻ, có chỉ là nồng nặc tự tin. Mình nếu là chỉ không nhìn thấu Trần Hy thực lực lời nói, kia có lẽ là bởi vì Trần Hy thực lực tương đối cao minh nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nàng liền Lâm Thiên Tuyết thực lực cũng không nhìn thấu. Này chỉ có thể nói rõ, Thiên Đế Tông chắc có cái gì ẩn giấu thực lực pháp quyết. Cho nên, Trần Hy thực lực có lẽ cũng không có mình muốn kinh khủng như vậy, kia Vân Tuyết cũng liền không có gì đáng sợ rồi. Tông chủ, này tuyệt đối không thể à, ngài dơ không khác nào dẫn sói vào nhà, nếu là người này nhân cơ hội làm khó dễ lời nói, toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông đều không nhân có thể chống đỡ được hắn. Thái Thượng trưởng lão nghe được hai người nói chuyện với nhau sau đó, nàng vội vàng đi ra, sau đó hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Ở toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông bên trong, chỉ có Thái Thượng trưởng lão lãnh hội quá Trần Hy thực lực, đó là chân chính kinh khủng tới cực điểm, khiến cho bây giờ nàng cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Thái Thượng trưởng lão, ngươi nghĩ không vâng lời bổn tông chủ. Vân Tuyết nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Cái này lao ra hỏa lại nhiều lần đối với chính mình ngoài nóng trong lạnh, thật sự coi chính mình không dám giết nàng sao? Lao thân không dám. Thái Thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng vội vàng thấp kém đầu mình, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Thái Thượng trưởng lão đem Trần Hy mới vừa nói ra đều đã ghi tạc trong lòng, cũng biết đứng ở trước mắt nàng Vân Tuyết, căn bản không phải là cái gì thiên tôn sơ kỳ cường giả, mà là một vị thiên tôn cảnh giới đại viên mãn siêu cường tồn tại, căn bản là không phải nàng có thể chống lại nhân vật. Thái Thượng trưởng lão, bổn tông chủ nể tình ngươi lao khổ công cao, nhiều năm trước tới nay một mực vì Huyền Băng Thánh Tông buôn ba phân thượng, tạm thời không tính toán với ngươi. Nhưng là nếu có lần sau lời nói, ngươi có thể cũng đừng trách bổn tông chủ đối với ngươi không khách khí. Vân Tuyết trực tiếp lạnh rên một tiếng, trên người khí thế bàng bạc mãnh liệt, khiến cho Thái Thượng trưởng lão cảm thấy kinh hồn bạt vía, liền cũng không dám thở mạnh xuống. Chương 844, Thôn Thiên Uy Năng. Nếu Vân tông chủ như thế thịnh tình mời, như vậy bản tọa cũng chỉ đành từ chối thì bất kính rồi, Thiên Tuyết, chúng ta vào đi thôi. Trần Hy hướng về phía Vân Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói một câu, sau đó liền trực tiếp về phía trước mại động nhịp bước. Tông chủ, không thể để cho hắn đi vào. Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Cút. Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại khí thế. Thái Thượng trưởng lão ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh thân thể trực tiếp bị này cổ khí thế kinh người cho văng ra, đột nhiên về phía sau bay ngược. Thái Thượng trưởng lão thực lực mặc dù không yếu, nhưng là lại không nghĩ tới Vân Tuyết lại trực tiếp ra tay với nàng, nàng cảm giác mình khí huyết một trận hỗn loạn, búng máu tươi lớn trực tiếp phún ra ngoài. Thái Thượng trưởng lão, ngươi năm lần bảy lượt làm nghịch bổn tông chủ mệnh lệnh, lần này chẳng qua chỉ là đối với ngươi lược thi tiểu trừng phạt mà thôi. Nếu như còn có lần sau lời nói, cũng đừng trách bổn tông chủ hạ thủ vô tình. Làm Thái Thượng trưởng lão miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình lúc, bên hai nàng truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng, khiến cho cả người nàng khẽ run lên, thấy lạnh cả người thẳng trào trong lòng. Ngươi thật cho là bổn tọa không vào được sao? Chẳng qua chỉ là một tòa tiểu trận pháp mà thôi, lại làm sao có thể làm khó được bổn tọa? Trần Hy quay đầu nhìn Thái Thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng u nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Thái Thượng trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ. Thánh Huyền đại trận một mực canh giữ Huyền Băng Thánh Tông, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ bị người công phá. Đừng nói là trước mắt tiểu Trần Hy rồi, coi như là đại đế cảnh giới cường giả, cũng không cách nào tùy tiện đạp nhập Thánh Huyền đại trận. Trần Hy lười cùng người này tiếp tục giải bày, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, trực tiếp bước về phía trước một bước. Ùng ùng. Một tòa màu băng lam bình chướng trong nháy mắt phóng lên cao, tản mát ra khí tức uy nghiêm, phảng phất có thể đem trọn tọa thiên địa cũng đông. Gần đó là đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn Vân Tuyết, khi thấy Thánh Huyền đại trận lúc xuất hiện, cũng là không kìm lòng được sợ mất mật đứng lên. Ở này cực kỳ kinh khủng đại trận trước mặt, gần đó là mạnh như Vân Tuyết, cũng khó tránh khỏi hiểu ý sinh một cổ cảm giác vô lực. Đỉnh đầu của Trần Hy bách hội huyệt chỗ, một cái phi thường mảnh nhỏ tiểu hắc động chậm rãi nổi lên. Sau đó, một cổ phảng phất có thể thôn thiên vệ địa như vậy lực lượng điên cuồng dâng lên, trực tiếp bao trùm ở rồi chỉnh tòa đại trận. Ở đó cổ lực lượng cường đại bên dưới, gần đó là Thánh Huyền đại trận giờ phút này cũng có vẻ hơi ảm đạm vô quang, phảng phất hoàn toàn cùng không cách nào cùng cổ lực lượng kia chống đỡ được như thế. Cả tòa Thánh Huyền đại trận lực lượng đang nhanh chóng tiêu tan, hòa tan điên cuồng hướng Trần Hy trong cơ thể vọt tới. Này, đây là cái gì thủ đoạn? Vân Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hy lại có kinh người như vậy thủ đoạn, thậm chí có thể hấp thu Thánh Huyền đại trận lực lượng. Thánh Huyền đại trận lực lượng gần như khủng bố cuồng bạo, người thường gần đó là hơi chút đến gần một ít, cũng sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, chớ nói chi là hút lấy trong đó lực lượng. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, Thánh Huyền đại trận quang mang càng thêm trở nên ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán. Làm Huyền Băng Thánh Tông mọi người nhìn thấy một màn này lúc, bọn họ này mới phản ứng được, vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy. Trần tông chủ, yêu cầu ngài lão cao nhất đắc tay, cũng đừng lại tiếp tục rồi, chuyện khi trước là ta làm sai, ta hướng ngài nói xin lỗi. Thái Thượng trưởng lão vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói, thần sắc thập phần sợ hãi. Mặc dù Thái Thượng trưởng lão luôn luôn không được ưa chuộng, nhưng là nàng đối với Huyền Băng Thánh Tông chân thành, lại là hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Nếu như Thánh Huyền Đại Trận bị Trần Hy cho hủy diệt lời nói, như vậy nàng không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông tội nhân tiên cổ. Thái Thượng trưởng lão thà bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình như thế phát sinh. Trần Tông Chủ, xin ngài nương tay cho. Vân Tuyết cũng là đối Trần Hy có chút cong không người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Cho dù Vân Tuyết như thế nào đi nữa tâm cao khí ngạo, giờ phút này cũng là thập phần bội phục Trần Hy kinh thiên thủ đoạn. Trần Hy nghe được các nàng hai người lời nói sau, hắn chậm rãi thu hồi chính mình thôn thiên pháp thể, trên đỉnh đầu cái kia vòng xoáy màu đen cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thiên Tuyết cũng là thập phần khiếp sợ mà nhìn mình vị sư tôn này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên Tuyết làm Huyền Băng Thánh Tông tiền nhiệm thánh nữ, đối với Thánh Huyền Đại Trận uy lực hay lại là có biết một hai. Lâm Thiên Tuyết tin tưởng lấy Trần Hy thực lực tuyệt đối có thể một cái tắt đem Thiên Huyền Đại Trận hủy diệt, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới Trần Hy lại có thể hấp thu này cổ vô cùng lực lượng cuồng bạo. Thiên Tuyết, chúng ta đi. Trần Hy dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng đi theo Trần Hy sau lưng, bước nhanh hướng Huyền Băng Thánh Tông đi tới. Làm Thái Thượng trưởng lão thấy Trần Hy không lại tiếp tục hấp thu đại trận lực lượng lúc, nàng kia viên một mực sách tâm cũng lặng lẽ buông lòng xuống, không hề giống như trước khẩn trương như vậy. Hô hắn nếu là đem Thánh Huyền Đại Trận làm hỏng lời nói, ta đây liền thật trở thành Huyền Băng Thánh Tông tội nhân. Thái Thượng trưởng lão xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Thái Thượng trưởng lão, có lẽ ngươi nói không sai, trước đúng là ta xem thường vị này Trần Tông chủ rồi, thực lực của hắn sâu không lường được. Thái Thượng trưởng lão bên hai, chậm rãi truyền đến Vân Tuyết kia hết sức nghiêm túc thanh âm. Chỉ thấy Vân Tuyết đi tới Thái Thượng trưởng lão bên người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Tông chủ, chúng ta thật muốn cùng Lâm Thiên Tuyết tỷ thì sao? Nàng dù sao cũng là Huyền Băng Thánh thể, chắc hẳn bây giờ đã đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới, hơn nữa còn là Thiên Kiêu bảng đệ thập thiên tài, chúng ta Huyền Băng Thánh Tông bên trong, tựa hồ không có người có thể cùng nàng chống lại. Thái Thượng trưởng lão đang do dự rồi một lúc sau, nàng trầm giọng hướng về phía Vân Tuyết nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Không sao, bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm mà thôi, coi như nàng là Huyền Băng Thánh thể lại có thể thế nào? Cũng không đủ thời gian lớn lên, nàng liền cái gì cũng là không phải. Khóe miệng của Vân Tuyết mang theo một vẻ rất là cười trào phúng cho, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Trần Hy thực lực có lẽ cực kỳ kinh khủng, nhưng là nàng tên này tiểu tiểu đệ tử, kia lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tông chủ đại nhân nói không sai, Lâm Thiên Tuyết chẳng qua chỉ là chúng ta Huyền Băng Thánh Tông một quả vứt đi mà thôi, căn bản không ra gì. Một tên mặc trường bào màu xanh lục nữ tử, bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Chỉ mong như vậy thôi, Huyền Băng Thánh Tông không thể lại tiếp tục gặp kiếp nạn. Thái Thượng trưởng lão khe khẽ thở dài, cả người bóng lưng nhìn qua thoáng cái già đi rất nhiều. Chương 845, làm khách Huyền Băng Thánh Tông. Có lẽ là bởi vì kiêng kỵ cùng Trần Hy thực lực kinh khủng, Huyền Băng Thánh Tông đối Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn chính là dĩ lễ đối đãi, mỗi người thần thái cũng thập phần cung kính. Trần Tông chủ, đây là chúng ta Huyền Băng Thánh Tông Tuyết Sơn trà, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục duy nhất cái này một phần, ngài thật tốt thưởng thức. Vân Tuyết đem một ly nước trà nhẹ nhàng đẩy tới Trần Hy bên người, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Trần Hy thập phần tùy ý nhận lấy kia ly nước trà, một cái tay nhẹ nhàng đem ly trà nâng lên, thả vào mép nhấp một miếng. Cửa vào lúc, đầu tiên là một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông thẳng phế phủ, sau đó lại có thừa hương trở về chỗ kéo dài, khiến cho Trần Hy toàn bộ tâm thần cũng sau đó nhộn nhạo. Trần Hy nhẹ nhàng đem ly trà trong tay bỏ vào trên bàn, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, chỉ là khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trần Tông chủ, ngài đối nước trà này còn hài lòng? Vân Tuyết hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Không sai. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Vân Tông chủ, ngươi nên minh bạch, bổ tọa tới nơi này có thể không phải là vì uống trà. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt. Trần Tông chủ đường xa tới, chúng ta Huyền Băng Thánh Tông cảm giác vinh hạnh, dĩ nhiên là phải thật tốt khoản đãi ngài. Về phần tỉ thí sự tình, có thể tạm thời theo sau. Vân Tuyết ở hơi mê mệt rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Vân Tông chủ, bổn tọa thời gian có hạn, ngươi tốt nhất vẫn là quyết định nhanh một chút, bổn tọa không có cái kia kiên nhẫn cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Không phải là đánh chức mà thôi ấy ư, cần gì phải như vậy bà mụ mụ. Này Vân Tuyết lại nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, mặt đầy quấn quýt vẻ, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy lại sẽ trực tiếp như vậy. Bổn tọa đa tạ Vân Tông chủ khoản đãi, nhưng là bổn tọa thật không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa, Vân Tông chủ hay lại là sớm đưa ra quyết định thì tốt hơn. Ngay tại Vân Tuyết ngẩn ra lúc, Trần Hy thanh âm chậm rãi truyền vào nàng lỗ tai chính giữa, khiến cho sắc mặt của nàng có chút khó coi. Trần Tông chủ thế nào cũng phải như thế cấp bách không thể. Này khó tránh khỏi có chút mất ngài thân phận đi. Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Bổn tọa thời gian có hạn, mời Vân Tông chủ chuẩn bị sớm, bổn tọa cũng tốt mau rời khỏi nơi đây. Trần Hy lần nữa cầm lên kia ly nước trà, hắn thập phần tùy ý uống một hớp, sau đó liền vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói. Trần Tông chủ mời cho tại hạ 3 ngày, 3 ngày sau, bổn tọa tuyệt sẽ không lại tiếp tục từ chối. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó từng cái mặt nghiêm túc lên tiếng nói một câu, chỉ là sắc mặt hơi có chút khó coi. Có thể, như vậy bản tọa liền chờ ngươi 3 ngày. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Phòng khách đã vì Trần Tông chủ ngài chuẩn bị xong, tại hạ xin được cáo lui trước, Trần Tông chủ xin sớm nhiều chút nghỉ ngơi. Vân Tuyết đang đối với Trần Hy nói xong câu đó sau, liền trực tiếp xoay người rời đi, động tác thập phần nhanh, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết, cũng là ngay sau đó từ Huyền Băng Thánh Tông tông môn trong đại điện rời đi. Lâm Thiên Tuyết nhìn trước mắt này quen thuộc căn phòng, trong mắt lóe lên một vẻ không khỏi quan mang. Nơi này hết thảy đều lộ ra quen thuộc như vậy, nhưng là lại làm người ta cảm giác thập phần xa lạ. Rõ ràng là trong trí nhớ chỗ đó, nhưng là lại mang cho Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn bất đồng cảm giác, giống như đi tới một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh như thế. Thiên Tuyết, nghe bọn hắn nói, nơi này tựa hồ là trước ngươi ở địa phương, ngươi cảm thấy cùng Thiên Đế Tông so ra như thế nào? Trần Hy bóng người xuất hiện ở Lâm Thiên Tuyết sau lưng, sau đó vẻ mặt tươi cười địa đối với nàng hỏi một câu. Sư tôn, nơi này nơi nào có thể cùng Thiên Đế Tông so sánh? Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng lên tiếng trả lời một câu. Thiên Đế Tông thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là khoảng cách loại này chuyển thừa lâu đời thánh địa huyền môn, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Trần Hy thở dài thườn thượt một hơi, sau đó từ trong thâm tâm nói một câu. Trần Hy vốn là đối loại này chênh lệch còn cảm thấy xem thường, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn lại càng ngày càng cảm thấy, Thiên Đế Tông căn cơ thật sự là quá mức đơn bạc. Sư tôn, Thiên Đế Tông tương lai đường còn rất dài, không cần phải quấn quýt với này nhất thời chốc lát. Lâm Thiên Tuyết xoay người lại hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên Tuyết ngươi nói không sai, ngược lại là vi sư ta có chút kỷ nhân ưu thiên. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết trong lúc nhất thời, cũng là hoàn toàn không phải nói cái gì, chỉ là kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, nhìn kia quen thuộc giường cùng đủ loại trang sức. Trốn cũ về lại, cố nhân lại không còn là cái kia cố nhân. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết, phản ngược lại càng giống như là một người đi đường khách qua đường. Đối với nơi này không có chút nào lưu luyến, chỉ là lấy một loại phi thường khách quan vẻ mặt, đánh giá bốn phía này hết thảy. Thiên Tuyết, ngươi đối 3 ngày sau tỉ thí có thể có lòng tin. Trần Hy tùy tiện tìm đến một cái ghế ngồi xuống, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi. Sư tôn, nếu là trước đó vài ngày ta, có lẽ còn không dám vọng hạ lời bàn, nhưng là giờ phút này ta lại có 10 phần lòng tin. Huyền Băng Thánh Tông bên trong, không người có thể cùng ta chống lại. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nàng hăm hở nói một câu. Trong mắt tràn đầy là vẻ vang. Ha ha ha, giờ phút này ngươi mới giống như là bổn tọa Khai Sơn đại đệ tử A Ta Thiên Đế Tông đệ tử, sợ gì này tiểu tiểu Huyền Băng Thánh Tông. Khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mấy liệt, hắn ha ha cười to một tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết trên mặt cũng là mang theo một nụ cười, lấy nàng bây giờ cảnh giới, lại đi nhìn Huyền Băng Thánh Tông những đệ tử kia, tâm cảnh cùng dị vãng đã hoàn toàn bất đồng. Đã từng cao không thể chạm thái thượng trưởng lão, ở Lâm Thiên Tuyết bây giờ trong mắt, tuy nói không đến nổi nhỏ yếu cùng con kiến hôi như thế, nhưng là lại cũng không có khác nhau quá nhiều. Về phần những cái được gọi là thiên tài, càng là hoàn toàn không đáng nhắc tới, thật là còn như hạt bụi một loại nhỏ bé. Thiên Tuyết, người tốt nhất vẫn là không nên coi thường Huyền Băng Thánh Tông vị kia Vân Tuyết Tông chủ, nàng thực lực rất mạnh, tuyệt đối không bằng bây giờ ngươi bên dưới. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là có lúc quá mức tự tin, nhưng cũng không nhất định chính xác. Cũng không biết cái kia kêu Vân Tuyết ra hỏa, kết quả là từ nơi nào nhô ra, đệ tử trước ở Huyền Băng Thánh Tông thời điểm, cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua người này. Lâm Thiên Tuyết trong mắt lóe lên vẻ mê mang, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Liền ngươi cũng không biết thân phận nàng. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Chương 846, Thiên Nhất Quyết. Đệ tử từng tại Huyền Băng Thánh Tông thời điểm, mặc dù một mực say mê với tu luyện, gần như không hỏi thế sự, nhưng là lại cũng không phải không biết gì cả, mà cái kêu Vân Tuyết nhân, đệ tử cũng tuyệt đối từ không bài kiến. Lâm Thiên Tuyết lại cẩn thận suy tư rồi sau một hồi, nàng vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, trong mắt vẻ mê mang càng thêm nồng đậm. Cái này đột nhiên xuất hiện Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể có thiên tôn cảnh giới đại viên mãn thực lực, cái này Huyền Băng Thánh Tông tông chủ thân phận chân thật, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thiên Tuyết, sau 3 ngày đại chiến, ngươi còn cần thực lực mới được, bây giờ nếu là có cái gì không hiểu địa phương, có thể tới hỏi vi sư. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, liền trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu. Sư tôn, đệ tử sở học phần lớn ở Vũ Thánh trở xuống, về phần thiên tôn tầng thứ nên nắm giữ lực lượng, đệ tử còn chưa từng biết được, thỉnh cầu sư tôn chỉ điểm. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngươi Thánh Huyền Băng Tâm Quyết bên trong, chắc có liên quan tới Thiên Tôn tầng thứ ghi lại chứ? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó giọng ú ú nói một câu. Thánh Huyền Băng Tâm Quyết nói cho cùng hay lại là Huyền Băng Thánh Tông bí tịch, đệ tử cũng không muốn sử dụng. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, hay lại là đàng hoàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Nàng muốn lấy Thiên Đế Tông tuyệt học, hoàn toàn đánh bại Huyền Băng Thánh Tông. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong lòng nhất thời tử liền phạm vào khó khăn. Liền ngay cả mình bây giờ cũng còn không có chân chính đặt chân đến Thiên Tôn cảnh giới, này làm như thế nào hướng dẫn Lâm Thiên Tuyết? Bất quá rất nhanh thì Trần Hy nghĩ tới biện pháp, hắn nhớ tới một cái mình đã quên lãng hồi lâu nhân. Hệ thống, ngươi trước đừng giả bộ chết rồi, vội vàng nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có hay không Thiên Tôn tầng thứ cường đại bí tịch, cho ta để cử hai quyển. Trần Hy nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó vội vàng ở trong lòng nói một câu, thần sắc thập phần vội vàng. Đề cử ký chủ mua Thiên Nhất Quyết. Hệ thống rất là lạnh lùng thanh âm, chậm rãi từ Trần Hy trong đầu vang lên. Mua. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói, trong mắt không chần chờ chút nào vẻ. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu phí toàn bộ tông môn khí vận, thành công mua Thiên Nhất Quyết. Âm thanh của hệ thống lần nữa chuyển vào Trần Hy trong đầu, khiến cho Trần Hy sắc mặt hơi đổi một chút. Này Thiên Nhất Quyết lại mắc như vậy. Trần Hy vội vàng mở ra chính mình không gian giới chỉ, khi hắn thấy chiếc nhẫn chính giữa quyển kia cổ pháp bí tịch sau, hắn cau mày nói. Thiên Nhất Quyết uy lực vô cùng, là vượt qua Thiên Huyền Đại Lục phẩm cấp võ học, giá cả tự nhiên đắt giá một ít. Hệ thống bên trong thật sự dĩ nhiên lên tiếng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Trần Hy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, đem quyển kia cổ pháp bí tịch lấy ra, sau đó liền trực tiếp bỏ vào trước mặt Lâm Thiên Tuyết. Quyển này Thiên Nhất Quyết, ngươi cầm đi tu luyện đi, ba ngày này thời gian ngươi có thể đủ tìm hiểu bao nhiêu, toàn bằng tạo hóa. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lên tiếng nói một câu, chỉ là thần sắc có chút đau lòng. Ở Thiên Đế Tông thật vất vả tấn thăng làm thánh địa huyền môn sau đó, hắn vì góp nhặt tông môn khí vận, thậm chí ngay cả như thế hàng hóa cũng không có mua qua. Bây giờ thoáng cái liền hao phí tân tân khổ khổ để giành tới toàn bộ khí vận, cái này làm cho hắn cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Đa tạ sư tôn. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết có chút sáng lên, nàng vội vàng nhận lấy quyển bí tịch kia, sau đó bắt đầu tra nhìn. Thiên Nhất Quyết, Thiên Địa Văn Pháp, trăm sông đổ về một bể, lấy một hóa ngàn vạn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vẹn vẹn chỉ là khai thiên những chữ kia mắt, tự làm Lâm Thiên Tuyết không kìm lòng được đắm chìm trong đó, tâm thần cũng vì đó dạo dực. Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ, kia đóa màu băng lam hoa sen như ẩn như hiện, trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Trừ lần đó ra, trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cũng ở đây đột nhiên biến hóa. Đó là một loại hư vô phiêu miểu, phảng phất áp đảo trên trời đất khí tức. Trần Hy đang cảm thụ đến trên người Lâm Thiên Tuyết tản mát ra cổ khí tức kia lúc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hệ thống, này Thiên Nhất Quyết khí tức tại sao quen thuộc như vậy? Trần Hy cao mày ở trong lòng nói một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết tản mát ra khí tức, thật sự là quá lệnh Trần Hy cảm thấy quen thuộc, giống như đã từng ở nơi nào bái kiến như thế. Không biết. Hệ thống rất là dứt khoát trả lời Trần Hy vấn đề, rõ ràng liền một câu nói cũng không muốn nhiều lời. Trần Hy cưỡng ép nhịn được thầm nghĩ muốn hành hung hệ thống xung động, hắn đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, trong mắt lóe lên một vệt lãnh đạm kim sắc quan mang. Thế gian vạn pháp, không chỗ ẩn trốn, tận mất mặt đáy. Hơi thở này như thế nào cùng Ngô Thiên cái kia quy nhi tử trên người khí tức giống nhau như lúc. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Trần Hy liền hồi tưởng lại vẻ này cảm giác quen thuộc nguồn, hắn giọng lạnh giá nói một câu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hệ thống, ngươi không phải nói này Thiên Nhất Quyết chỗ tầng thứ đã vượt qua toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sao? Kia Ngô Thiên vì sao lại Thiên Nhất Quyết? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Ký chủ nếu là muốn biết nguyên nhân, có thể chính mình đi tìm Ngô Thiên hỏi, buồn hệ thống không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Cho dù thời gian dài như vậy không thấy, đây nên tử hệ thống còn là một bộ điếu tạc thiên bộ dáng, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Bắc Hoang khu vực đến gần trung tâm vị trí, ngồi xuống đại hình lầu các chính trôi nổi tại trên 9 tầng trời, tản ra uy nghiêm tới cực khí tức kinh khủng. Kia tòa lầu các toàn thân khắc họa đến một ít phù văn thần bí cùng trận pháp, mà ở tòa này cao ốc tầng chót nhất vị trí, lại có một tên thư sinh bộ dáng nam tử xếp chân ngồi ở trong đó. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt hết sức hưng phấn. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở trước mặt dọn kia Thiên Nhất Thần Thủy, mắt không hề nháy một cái, phảng phất hoàn toàn cho không vào những chuyện khác vật. Có này Thiên Nhất Thần Thủy, ta Thiên Nhất Quyết rốt cuộc có thể lại thành. Nô Thiên ha ha cười to hai tiếng, một bộ ham hở bộ dáng, khỏe môi nết lên một nụ cười. Ở nói xong câu đó sau, Nô Thiên liền không kịp chờ đợi đem Thiên Nhất Thần Thủy trực tiếp nuốt vào đến trong bụng, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Thiên Nhất Thần Thủy mới vừa bị Nô Thiên nuốt chừng đi vào, liền trực tiếp biến thành một cổ vô cùng dồi dào vừa kinh khủng âm hàn lực, không ngừng rong ruổi toàn thân hắn. Nô Thiên hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, trên người khí thế không ngừng đồng bột mãnh liệt, đang điên cuồng luyện hóa Thiên Nhất Thần Thủy sức thuốc, như muốn hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên Nhất Quyết một tầng cuối cùng là cái gì tới? Không được, ta ta phải lần nữa nhìn một lần. Ngay tại Ngô Thiên sắp đột phá một cái cửa khẩu lúc, cả người hắn đột nhiên hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vẻ mê mang lên tiếng nói một câu. Nhưng khi Ngô Thiên mở ra đem chính mình không gian giới chỉ lúc, cả người hắn trực tiếp sừng sờ nơi đó. Ngoa tạo, lão tử thiên nhất quyết đây. Chương 847, vô địch thiên hạ. Ngô Thiên ở thiên cơ các bên trong kêu la như sấm, điên cuồng phát tiết tâm tình của mình. Đến tột cùng là ai? Là tên khốn kiếp kia trộm lão tử thiên nhất quyết. Ngô Thiên sắc mặt thập phần âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói một câu. Ngô Thiên vạn lịch trải qua trăm ngàn cay đắng, thậm chí không tiếc đắc tội vị kia Thiên Đế Tông tông chủ, này mới thật không dễ dàng lấy được này thiên nhất thần thủy. Mà bây giờ mặc dù thiên nhất thần thủy đã được đến, nhưng là trọng yếu nhất thiên nhất quyết lại không cánh mà bay, điều này làm hắn toàn bộ tâm thần cũng gần như sắp muốn tan vỡ. Khí tức cuồng bạo ở Ngô Thiên trong cơ thể không ngừng dâng trào, đem bốn phía lúc này cũng dao động thành bụi phấn. Ngô Thiên điên cuồng phát tiết lửa giận của mình, một mực ở qua hồi lâu sau, hắn mới dừng lại động tác của mình. Hồ Thiên nhất quyết mất thì mất đi, mặc dù một tầng cuối cùng nhớ không quá rõ, nhưng là chắc sẽ không chênh lệch quá nhiều, tóm lại là có thể để cho ta đột phá đến đại đế cảnh giới. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngô Thiên hai chân xếp bằng ngồi dưới đất, ngón tay bóp thành ấn quyết, cả người trên người khí tức bắt đầu trở nên yếu ớt. Như có như không, như ảo nếu hư. Ngô Thiên khí tức một hồi bàng đại như sơn nhạc, một hồi lại nhỏ bé như con kiến hôi, qua lại hỗn loạn không ngừng. Thiên nhất thần thủy hoàn toàn ở Ngô Thiên trong cơ thể bộc phát ra, một cổ băng hàn cực kỳ khí tức, trong nháy mắt trải rộng Ngô Thiên toàn bộ thân hình, để cho hắn hô hấp cũng trở nên chậm chạp. Thiên địa quý nhất. Ngô Thiên đột nhiên lên tiếng nói một câu, trên người khí thế trong nháy mắt xông thẳng vân tiêu, một cái bảng đại trận pháp từ trong cơ thể hắn chậm rãi nổi lên, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Sau đó, Ngô Thiên làm ra một cái phi thường kinh người cử động. Chỉ thấy hắn đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp đem trong cơ thể kia tọa trận pháp cho cọ sát cái nát bấy. Một luồng lại một sợi yếu ớt quang mang ở Ngô Thiên trong cơ thể như ẩn như hiện, hoàn toàn dung nhập vào hắn cả người chính giữa. Nếu như dùng nội thị phương pháp nhìn về phía Ngô Thiên lời nói, bất ngờ có thể phát hiện Ngô Thiên trong cơ thể bạch cốt giờ phút này trở nên nóng ánh trong suốt, còn như lưu ly như vậy sáng chói. Trừ lần đó ra, Ngô Thiên huyết dịch trong cơ thể cũng dâng trào không ngừng, phảng phất có ngàn vạn thất liệt mã chung một chỗ lao nhanh. Phá cho ta ba! Ngô Thiên đột nhiên mở miệng quát to một tiếng, trên người hắn khí thế đã đạt đến tột cùng nhất trạng thái, bắt đầu trực tiếp hướng về phía một cái bình cảnh đánh tới. Giáp giáp, từng trận vỡ vụn truyền tới âm thanh, Ngô Thiên đang mượn giúp Thiên Nhất Thần Thủy lực lượng bên dưới, đột nhiên đem cái kia bình cảnh xông đến nát bấy. Ung ung ba, trong thiên địa, trong nháy mắt mây đen giăng đầy, vô số điều đỏ thắm cực kỳ lôi quang, ở trong đó không ngừng chợt hiện, dường như muốn xé rách bầu trời. Đại đế kiếp, rốt cuộc đã tới. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chỉnh thân thể trực tiếp phóng người lên, đi tới thiên cơ các bên ngoài trong tầng mây. Ngô Thiên mi tâm chỗ có một cái hết sức rõ ràng màu bạc điểm trắng, bên trong tựa hồ có một cái cự đại bát quái trận đồ đang không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh. Ai, mặc dù Thiên Nhất Quyết không thể hoàn toàn đại thành, nhưng là có thể giúp ta đột phá đại đế cảnh giới, đây cũng tính là trong bất hạnh vận hạnh. Ngô Thiên khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Trong bầu trời cựu thiên thần lôi ầm ầm rơi xuống phía dưới, trực tiếp hướng về phía Ngô Thiên ngay đầu bộ tới, bộc phát ra vô cùng uy áp kinh khủng. Ngô Thiên chậm rãi mở ra hai tay mình, toàn bộ thân hình trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần, giống như đính thiên lập địa một dạng hoành tuyên ở trong bầu trời. Ngô Thiên mặc cho kia cực kỳ kinh khủng thiên lôi phách ở thân thể mình trên, thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí có một sự hưởng thụ cảm giác. Huyền Băng Thánh Tông, một nơi thiên phòng trong biệt viện, Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở ra chính mình hai tròng mắt, trong mắt nàng có một màn tình quang lóe lên rồi biến mất. Trên người Lâm Thiên Tuyết quyển kia tới thập phần hãi khí tức người, giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất tất cả đều bị nàng thu vào rồi trong cơ thể mình một dạng đã không còn chút nào tiết ra ngoài. Thiên Tuyết, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng hỏi một câu. Này Thiên Nhất Quyết thật là quá mạnh mẽ, so với Thánh Huyền Băng Tâm Quyết muốn cường đại vô không chỉ gấp mấy lần, đây thật là Thiên Huyền Đại Lục thật sự có thể có được công pháp sao? Lâm Thiên Tuyết há mồm chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó hết sức phấn khởi hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngươi hài lòng liền có thể. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Mặc dù này Thiên Nhất Quyết giá cả đắt tiền vượt quá bình thường, nhưng là uy lực chắc hẳn cũng hết sức kinh người. Bây giờ mặc dù Thiên Đế Tông công pháp tu hành đông đảo, nhưng là thích hợp Lâm Thiên Tuyết, nhưng là thật không có mấy người, này Thiên Nhất Quyết xuất hiện, vừa vặn đền bù này một chỗ trống nhỏ. Sư tôn, này Thiên Nhất Quyết phảng phất là cho ta chế tạo riêng một dạng, mặc dù ta mới vừa tu luyện không bao lâu, nhưng là lại đã đạt đến tiểu thành mức độ. Lâm Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy tinh quang, hắn hết sức hưng phấn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Tiểu thành cấp đoạn thiên một quyết. Mạnh bao nhiêu? Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Sư tôn, giờ phút này ta, đủ để chống lại nửa bước đại đế, thậm chí có 3 thành tỷ lệ đem chém chết. Lâm Thiên Tuyết ở hơi suy tư một lúc sau, nàng trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói, trong mắt tinh quang thập phần nồng nặc. Chém chết nửa bước đại đế. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Thiên Tuyết này mới vừa đột phá bao lâu à, bây giờ lại có lòng tin có thể chém chết nửa bước đại đế rồi, đây là một khái niệm gì? Nửa bước đại đế cấp bậc cường giả, đại biểu một cái chân đã bước qua đạo kia danh trời, lúc nào cũng có thể chạm tới đại đế bảo tọa. Mà có nửa bước đại đế tu vi người, vô là không phải trong thiên địa cường giả siêu cấp, từng cái ít nhất cũng phải tu hành vạn năm trở lên, mới có tư cách đặt chân cảnh giới này. Mà giờ khắc này Lâm Thiên Tuyết, mới bất quá tiểu tiểu tuổi tròn đôi mươi mà thôi, nhưng là đã có đăng lâm đại đế chi tư, điều này thật sự là quá mức kinh khủng kinh người, nói ra phỏng chừng cũng không có người nào sẽ tin tưởng. Sư tôn, đệ tử trong lòng có loại trực giác, nếu là ngày này nhất quyết tu luyện tới giai đoạn đại thành, tựa hồ có thể đi đến trên đời vô địch mức độ. Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự một lúc sau, nàng hướng về phía Trần Hy nói ra trong lòng mình suy đoán. Trên đời vô địch. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái, rõ ràng cho thấy không có tin tưởng Lâm Thiên Tuyết ngôn ngữ. Nếu như là đúng như Lâm Thiên Tuyết nói tới, Tiêu Ngô Thiên đã được đến rồi thiên nhất thần thủy, bước kế tiếp chẳng lẽ liền muốn vô địch thiên hạ sao? Chương 848, không tự lượng sức. Trần Hy có thể không có cảm thấy, cái mới nhìn qua kia cùng điệu ti không có khác nhau chút nào Ngô Thiên, có thể làm được trên đời vô địch mức độ. Thậm chí ngay cả kia đại danh đỉnh đỉnh thiên máy cát, Trần Hy cũng hoàn toàn không có coi ra gì. Nay cái gọi là thiên cơ cát, dựa vào chẳng qua chỉ là một tòa thiên cơ đại trận mà thôi. Nếu là không có tòa này trên đời nổi tiếng thiên cơ đại trận, thiên cơ các thực lực có lẽ còn không bằng một tòa thánh địa huyền môn. Bất quá thiên cơ các có thể tồn thế lâu như vậy, hơn nữa còn một mực áp đảo nhất phẩm tông môn trên, tuyệt đối vẫn có không tệ nội tình. Sư tôn, đệ tử thế nào cảm giác này thiên nhất quyết nhìn qua có chút quen thuộc, thiên đế tông bên trong đã có nhân tu luyện quyển công pháp này sao? Lâm Thiên Tuyết đột nhiên cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Quyển công pháp này, Ngô Thiên tên kia cũng tu tập, phỏng chừng cũng nhanh muốn đạt đến đại thành cảnh giới. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Ngô Thiên, hắn làm sao sẽ thiên đế tông công pháp, chẳng lẽ là Ngô lão dạy cho hắn? Nhưng là này cũng không đúng tinh thần sức lực à, nhìn tên kia dáng vẻ, hắn rõ ràng cho thấy còn không bái kiến Ngô lão mới đúng. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt nàng tràn đầy vẻ mê mang, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Ai cùng ngươi nói, công pháp này là thuộc về thiên đế tông rồi hả? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt, sau đó trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu, khiến cho nàng cả người hơi sửng sở. Sư tôn, chẳng lẽ này trận pháp là ngài từ Ngô Thiên nơi đó trộm được? Lâm Thiên Tuyết hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, sau đó mở miệng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên Tuyết phảng phất phát hiện một tòa tân đại lục một dạng, nàng mắt không hề nháy một cái, chặt nhìn mình chằm chằm sư tôn. Cái gì gọi là trộm? Này thiên nhất quyết rõ ràng là chính mình xuất hiện ở bản tọa không gian giới chỉ chính giữa, đoán chừng là Ngô Thiên tên kia cảm thấy cầm bổn tọa thiên nhất thần thủy, trong lòng ấy nấy, cho nên đặc biệt đưa tới nhận lỗi đi. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Nha đầu này thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, sư tôn làm việc, vậy có thể kêu trộm sao? Hơn nữa gần đó là trộm, vậy cũng cùng hắn Trần Hy không có bất cứ quan hệ nào, là hệ thống trộm. Khoảng cách thương lượng xong thi đấu thời gian, đã lặng lẽ trôi qua rồi 2 ngày. Mà Lâm Thiên Tuyết tu vi cũng rốt cuộc hoàn toàn vững chắc, còn có tiến bộ nhảy vọt. Thời gian tiếp tục lặng lẽ trôi qua, làm Thái Dương một lần nữa chiếu thưởng thăng lên lúc, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết liền bị cùng rồi Huyền Băng Thánh Tông tông môn trong đại điện. Ngồi ở đại điện vị trí đầu não người, vẫn là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ Lâm Vân Tuyết, mà bên cạnh nàng còn là đang ngồi vị kia Thái Thượng trưởng lão. Chỉ bất quá trừ bọn họ ra hai người trở ra, còn có một danh nhìn qua tuổi không lớn lắm mỹ lệ nữ tử, người mặc bích lục sắc áo khoác, đứng bình tĩnh ở các nàng bên cạnh hai người. Bái kiến Trần tông chủ. Khi thấy Trần Hy xuất hiện sau này, Vân Tuyết cùng Thái Thượng trưởng lão liền đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó rất là cung kính lên tiếng nói một câu. Vân tông chủ, các ngươi này là chuẩn bị xong. Trần Hy cũng không có cùng hai người bọn họ khách khí, trực tiếp bước nhanh tới, sau đó cười hỏi một câu. Vạn bối từ Hàn, bái kiến Trần tiền bối. Còn không chờ Vân Tuyết cùng Thái Thượng trưởng lão lên tiếng trả lời, tên kia quần màu lục nữ tử liền dẫn đầu lên tiếng nói một câu. Trần tông chủ, Từ Hàn chính là chúng ta Huyền Băng Thánh Tông mới nhậm chức thánh nữ, tiếp theo tỷ thí, liền do nàng thay thế chúng ta Huyền Băng Thánh Tông xuất chiến. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Từ Hàn. Lâm Thiên Tuyết là hơi kinh ngạc nhìn Từ Hàn liếc mắt, rõ ràng cho thấy nhận biết người trước mắt. Lâm sư tỷ, đã lâu không gặp. Từ Hàn khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói một câu, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra khinh bỉ. phảng phất hoàn toàn xem thường Lâm Thiên Tuyết. "Thiên Tuyết, ngươi biết nàng?" Trần Hy xoay người lại nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. "Năm đó ta bị phế trừ tu vi lúc, nàng từng nhiều lần làm nhục ta, chuyện này đệ tử một mực khắc trong tâm khảm, lại làm sao có thể sẽ quên?" Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó lên tiếng nói: "Tên này kêu Từ Hàn nữ tử, đã từng là Huyền Băng Thánh Tông bên trong ngoại trừ Lâm Thiên Tuyết trở ra đệ nhất thiên tài, một thân băng huyền chi đạo đã chân vào đại thành chi cảnh, thực lực phi thường bất phàm. Ngay từ lúc Lâm Thiên Tuyết đảm nhiệm Huyền Băng Thánh Tông thánh nữ vị lúc, Từ Hàn liền vẫn đối với Lâm Thiên Tuyết tâm tồn bất mãn, đã từng nhiều lần khiêu khích, cuối cùng tuy nhiên cũng thua trận. Bất quá thiên có bất chắc phong vân, ở Lâm Thiên Tuyết tu vi hoàn toàn biến mất sau này, Từ Hàn từng lại nhiều lần tìm Lâm Thiên Tuyết phiền toái, cuối cùng cũng là gián tiếp đưa đến nàng rời đi tông môn." "Ồ, nguyên lai là cố nhân gặp nhau, vậy chuyện này cũng là thú vị." Trần Hy thật sâu nhìn tên kêu Từ Hàn nữ tử liếc mắt, sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói, chỉ là trong mắt có nhàn nhạt sát cơ chạy xuôi mà ra. Trần Hy cũng không có tận lực che giấu mình trên người sát ý, làm Từ Hàn đang cảm thụ đến Trần Hy tản mát ra khí tức lúc, thân thể của nàng liền khẽ run lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước, mặt đầy vẻ sợ hãi. Trên người Trần Hy sát ý thật sự là quá mức kinh khủng kinh người, khiến cho Từ Hàn như rất kiểu luyện ngục một dạng, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh xuống. "Trần Tông Chủ, ngài như thế đe dọa một tên văn bối, hành động này tựa hồ có hơi không ổn đâu." Vân Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy lạnh mù mịt. Trần Hy thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là nơi này dù sao cũng là Huyền Băng Thánh Tông đại bản doanh chỗ, trong lòng Vân Tuyết vẫn có chút tự tin. "Vân Tông Chủ, các ngươi Huyền Băng Thánh Tông chẳng lẽ thật không người không được, liền phái như vậy một tên đệ tử tham chiến, đó cùng trực tiếp nhận thua khác nhau ở chỗ nào?" Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn lại không thấy nổi nóng cũng không có nổi giận, mà là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói, giống như chỉ là ở trần thuật một chuyện thật như thế. "Trần Tông Chủ, mời ăn nói cẩn thận." Vân Tuyết sắc mặt biến thành nhỏ rồi, nàng mặt mũi rất là khó coi, sau đó liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói. Cho dù Trần Hy thực lực có mạnh hơn nữa, hắn lớn lối như thế khiêu khích Huyền Băng Thánh Tông, cũng để cho trong lòng Vân Tuyết tràn đầy lửa giận. "Bổn tọa lười cùng các ngươi tiếp tục tranh cãi, đợi lát nữa đấu một hồi phân thắng thua đó là." Trần Hy thập phần tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền không chút khách khí lên tiếng nói. "Kia Từ Hàn thực lực cảnh giới, bất quá mới vừa đột phá đến thánh nhân mà thôi, khoảng cách đại thánh cảnh giới còn có chênh lệch không nhỏ, liền cái này cũng vọng tưởng cùng Lâm Thiên Tuyết chống lại. Cái này cùng trực tiếp chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Chương 849, tỷ đấu bắt đầu. "Trần Tông Chủ, tỷ thí lôi đài chúng ta đã xây dựng được, xin mời." Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng cưỡng ép ngăn chặn chính mình lửa giận trong lòng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Vân Tuyết liền trực tiếp mại động chính mình nhịp bước, mang theo Thái Thượng trưởng lão cùng với Huyền Băng Thánh Tông một ít cao tầng, hướng tông môn đại điện đi ra bên ngoài. Trần Hy thập phần tùy ý vỗ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, sau đó liền cũng là bước hướng tông môn đại điện đi ra bên ngoài. "Sư tôn, ngài yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng." Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Thiên Tuyết đồng thời mại động chính mình nhịp bước, theo thật sát Trần Hy sau lưng. Mọi người đang thất xoay bắt lệch sau đó, đã là cách xa tông môn đại điện chỗ phương vị. Đập vào mắt chỗ, một cái to lớn đài cao lộ thiên xuất hiện ở Trần Hy trong mắt, tản ra sừng sững khí tức, nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Kia tọa trên đài cao, hiện đầy dày đặc đao kiếm vết tích, nhìn qua thập phần cổ pháp cũ kỹ, phảng phất trải qua vô nhiều năm tháng. Một cổ sừng sững đại khí cảm giác, cũng là sau đó tự nhiên nảy sinh, làm người ta không kìm lòng được sinh lòng rung động. Huyền Băng Thánh Tông không hổ là truyền thừa lâu đời đại tông đại môn, chỉ là này tòa lôi đài, cũng đã hiện ra nó nội tình. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Vô luận Trần Hy như thế nào đi nữa xem thường Huyền Băng Thánh Tông, nó vẫn là Bắc Hoang khu vực mạnh nhất thánh địa huyền môn một trong, là một tòa đã truyền thừa vô nhiều năm tháng thế lực cường đại. Mà một tòa có thể tồn thế nhiều năm như vậy tông môn, tự nhiên là có nó nội tình cùng thực lực. Huyền Băng Đài. Làm Lâm Thiên Tuyết đi tới kia tọa dưới đài cao lúc, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó chuyện cũ năm xưa. Tưởng tượng năm đó, nàng tựa hồ chính là ở tòa này Huyền Băng Đài trên, đánh bại toàn bộ cùng lứa thiên tài, cuối cùng leo lên Huyền Băng Thánh Tông thánh nữ vị trí. Bây giờ vật đổi sao rời, chuyện cũ đã nghĩ lại mà kinh. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã không còn là Huyền Băng Thánh Tông đệ tử, mà là đại biểu Thiên Đế Tông, khiêu chiến toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông. "Sẽ để cho lão thân cả gan, tới làm cái này trọng tài đi." Thái thượng trưởng lão đột nhiên về phía trước bước ra một bước, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Lấy Trần Hy cùng thân phận của Vân Tuyết, dùng để làm một cái tiểu trọng tài, đúng là có chút đại tài tiểu dụng. Mà nếu như dùng phổ thông trưởng lão lời nói, lại có vẻ hơi không quá coi trọng tỷ thí lần này, cho nên tối tốt biện pháp giải quyết, liền để cho hắn vị này thái thượng trưởng lão đích thân ra tay. "Không cần." Nhưng là ai ngờ Trần Hy lại đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó nói ra một câu khiến cho mọi người cũng phi thường kinh ngạc lời nói. Trần Tông Chủ, này là tại sao? Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Bất quá chỉ là trong nháy mắt đấm phát chết luôn thôi, nơi nào cần gì trọng tài. Trần Hy liếc Vân Tuyết liếc mắt, sau đó giọng ú nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời cảm giác một cơn lửa giận trực tiếp xông lên đầu, dẫn đến nàng cả người run lẩy bẩy. Người này, thật là quá tờ mờ giờ lần lối. Bất quá Vân Tuyết dù sao thân là nhất tông tông chủ, rất nhanh thì nàng đem lửa giận của mình lắng xuống, lần nữa đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Nếu Trần Tông Chủ ngươi tự tin như vậy trọng tài không muốn cũng được. Vân Tuyết mở miệng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, sắc mặt rất là ôn hòa, phảng phất thật không có tức giận. Như thế tốt lắm. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Nhị vị mời lên đài đi. Thái thượng trưởng lão đang do dự rồi một lúc sau, nàng hay lại là mở miệng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cùng với Từ Hàn nói. Từ Hàn nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, nàng liền trực tiếp về phía trước bước ra một bước, chỉnh thân thể phóng người lên, tự nhiên hào phóng bay đến trên lôi đài. Lâm Thiên Tuyết cũng là mặt đầy vẻ đạm nhiên, chỉ là thập phần tùy ý bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở Từ Hàn phía đối lập.